Nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi, nhưng lại sở hữu lục phẩm thực lực của luyện dược sư, hiển nhiên, cái này nhân loại có điểm không bình thường. Mặc dù đang Trung Châu, 20 tuổi lục phẩm luyện dược sư tùy ý có thể thấy được, nhưng nơi đây dù sao không phải là Trung Châu, nơi này là Tây Bắc Biên Thủy, Gia Mã Đế Quốc, 20 tuổi tam phẩm luyện dược sư cũng đã là trong thiên tài thiên tài. Luyện dược sư đại hội cư nhiên xuất hiện một cái lục phẩm luyện dược sư, cái này không thể không nói là một kỳ tích. Lục phẩm. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, khỏe miệng tràn ra một tia cười lạnh, nhỏ giọng thì thầm, đan dược thất phẩm hẳn là đủ để đoạt được quán quân chứ. Bất quá, ý tưởng tuy tốt, nhưng áp dụng nhưng có chút chắc trở, bày ở trước mặt hắn vấn đề khó khăn lớn nhất là, không có dược liệu. Vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc, như cũ tồn lưu ở trên bãi đá luyện dược sư. Ít nhất, thiếu một nửa. Ghế khách quý trước sân khấu, Pháp Mã chậm rãi thổ một hơi thở, đôi mắt già nua vẫn đục nhìn quét mọi người một phen, sau đó lãng thanh nói, trước cũng đã nói, chỉ muốn luyện chế thành công ra đan dược, bất luận đan dược có hữu dụng hay không, đều tính là đi qua bản luận khảo nghiệm, cho nên, trên thạch đài chư vị luyện dược sư nhóm, các ngươi đều là người thắng. Hoa, nguyên bản còn lo lắng cho mình không thể thông qua luyện dược sư nhóm dồn dập thở phào, lần lượt vui mừng kêu thành tiếng, vì đã được thành công mà ủng hộ, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Cái này vòng thứ nhất, bọn họ cuối cùng là đi qua. Được, nếu tất cả mọi người đã kiên trì đến bây giờ, như vậy liền bắt đầu vòng thứ hai khảo hạch đi. Pháp Mã thanh âm mới vừa hạ xuống, nguyên bản ồn ào sân rộng, nhất thời an tĩnh lại. Ở mỗi bên vị diện trước có một khối xanh hồng ngọc kính, kính này có thể cho thấy các vị linh hồn lực mạnh yếu, mà đợt thứ hai chính là trắc nghiệm chư vị linh hồn lực cường độ. Các vị chỉ cần đem linh hồn lực độ vào ngọc trong kính, mặt trên sẽ gặp cho thấy một con số kia chính là các vị điểm. Chỉ có đạt được 6 hết sức nhân tài tính xong quá. Pháp Mã chậm rãi nói rằng, so với việc vòng thứ nhất khảo nghiệm, cái này đợt thứ hai rõ ràng phải đơn giản rất nhiều, linh hồn lực đối với mỗi cái luyện dược sư mà nói đều là trọng yếu nhất, linh hồn lực mạnh yếu trực tiếp quyết định một cái luyện dược sư phẩm giai, cái này là trở thành cao giai luyện dược sư chuẩn bị điều kiện. Vòng thứ nhất khảo hạch chủ yếu là khảo nghiệm luyện dược sư khống hỏa năng lực cùng dược lý tri thức, cái này đợt thứ hai thì là khảo nghiệm mỗi cái linh hồn của con người tiềm lực. Của người nào linh hồn lực càng mạnh, cũng liền đại biểu cho ai có thể đi được xa hơn. Cái này đợt thứ hai nhìn qua tuy là rất đơn giản, nhưng thật thật tại tại mà chứng minh một người tiên thiên thiên phú, mặc dù thuật chế thuốc không được, chỉ cần linh hồn lực cường hãn, như cũ sẽ bị lớn thế lực coi trọng. Bởi vì thuật chế thuốc có thể bằng vào hậu thiên nỗ lực thành thạo, có thể linh hồn chi lực lại là không thể tu luyện, chỉ có thể bằng vào không ngừng luyện dược mà từng bước tăng mạnh. Cho nên, một người linh hồn lực mạnh yếu, trực tiếp quyết định hắn luyện dược thiên phú. Chư vị nghe ta khẩu lệnh, hiện tại, bắt đầu. Theo Pháp Mã hét lớn một tiếng, từng cổ một sóng linh hồn như là nước gợn sóng lan tràn ra, sau đó tuân hướng ngọc kính, từng cái màu xanh nhạt chữ số chậm rãi hiện lên, theo luyện dược sư nhóm linh hồn lực lượng tăng lên mà không ngừng nhảy lấy, mà theo con số trở nên lớn, thanh sắc cũng biến thành càng ngày càng thâm trầm, thẳng đến chữ số vượt lên trước 50, thanh sắc lập tức biến thành đạm hồng sắc, tựa hồ phát sinh nào đó chất biến. Làm chữ số vượt lên trước 50 lúc, tuyệt đại đa số luyện dược sư trước mặt ngọc kính lên chữ số đều chậm xuống tới, bắt đầu chậm chập mà leo lên, vô luận bọn họ như thế nào thêm đại linh hồn lực phát ra, kết quả cũng giống nhau. Mà khi chữ số ngưng đập lúc, liên tiếp oán giận tiếng, cũng từng bước vang lên. 60 phân, nhưng thật ra là một cái đường ranh giới. Chương 516, yêu dạ công chúa. Đờ ít ít cờ mờ nở. Còn kém một phần. Một vị ước chừng 27-28 tuổi tuổi trẻ luyện dược sư chết nhìn chòng chọc ngọc kính trên đã ngưng đập 59, trong lúc nhất thời lại có chủng muốn chết cảm giác, đến cùng cần gì dạng vận khí mới được kết quả này a? Ngươi nhiều hơn một phân hội chết sao? Có người chửi bậy, cũng đồng dạng có người hoan hỉ, thời gian chậm rãi trôi qua, đại bộ phận luyện dược sư điểm đều rơi vào 50 phút cùng 60 phần có gian, có thể đạt được yêu cầu cũng chỉ có 20% tả hữu, chỉ lần này hạng nhất chắc thí liền làm cho tuyệt đại đa số luyện dược sư dồn dập xuống ngựa. Nhìn đã dừng lại con số, Liễu Linh không khỏi thở phào, màu đỏ 80 phân, không thể nghi ngờ là đối với hắn linh hồn lực khẳng định. Ở tuyệt đại đa số luyện dược sư còn đang là không đạt được 60 phân mà oán giận lúc, hắn cũng đã xa xa ném người khác ở sau người. Mặc dù là Pháp Mã, chứng kiến con số kia sau cũng không khỏi âm thầm gật đầu, cổ hà đệ tử vẫn có chút tài năng. Hoa! Mau nhìn, vượt lên trước 90. Trong đám người, đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào tiếng. Bên này cũng vậy, mau nhìn. Rộng rãi trong quảng trường, lưỡng đạo chia lìa tả hữu thân ảnh không thể nghi ngờ là nhất bắt mắt tồn tại, một vị thân mặc đồ trắng cầm bảo, một vị người xuyên xích sắc trường sam. Nghe được động tĩnh, ánh mắt của mọi người đều đầu đi qua, thân mặc áo bào trắng tự nhiên là Diệp Thiên, mà người xuyên xích sắc trường sam cũng là một cái không có danh tiếng gì tiểu tử. Thế đạo này càng ngày càng điên cuồng, hắc mã lại còn không chỉ một thất. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỗ khách quý ngồi, Hải Ba Đông mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, kinh ngạc nói, ngoại trừ Diệp Thiên, trên đời này lại còn có biến thái như vậy tiểu tử. Không đúng. Ma Y Y lão giả như mày, trầm giọng nói, này khí tức của người có chút quen thuộc. Không sai. Pháp Mã theo gật đầu, nói ra, có thể làm cho chúng ta cảm thấy người quen, làm sao biết như vậy tuổi trẻ. Nghe nói có một loại đan dược, có thể cải biến nhân ngoại hình. Luyện Dược Sư Công Hội Phó Hội trưởng Thiết Mễ Nhi nói rằng, Y Y theo linh hồn của hắn ba động đến xem, chắc là một gã lục phẩm luyện dược sư. Ma Y Y lão giả chậm rãi nói rằng, lục phẩm luyện dược sư. Pháp Mã thở dài, nói ra, ta muốn. Ta biết hắn là ai vậy? Người nào? Hải Ba Đông cấp bách vội vàng hỏi. Xuất Vân Đế Quốc, Luyện Dược Sư Công Hội Hội trưởng, Độc Viêm. Pháp Mã trầm thanh nói. Là hắn. Hải Ba Đông sầm mặt lại, nói ra, cái này sự tình ngược lại có chút khó làm. Trực tiếp bắt hắn lại không phải. Nạp Lan Yên Nhiên chen một câu miệng. Nàng thực sự không rõ những thứ này lão nhân vì sao là một cái địch nhân mà như vậy hao tổn tâm trí. Mặc dù hắn là một vị đấu hoàng, nhiều người như vậy chen nhau lên, còn sợ bắt không được hắn sao. Nạp Lan Kiệt xem cháu gái của mình liếc mắt, Yên Nhiên nói, tuy là chúng ta biết hắn là Xuất Vân Đế Quốc Phó Hội trưởng, thế nhưng không có chứng cứ à, nếu như hắn một mực chắc chắn mình không phải là, chúng ta trước mặt nhiều người như vậy giết hắn, chẳng phải là cho Luyện Dược Sư Công Hội bôi đen. Này không rõ nguyên do người chỉ sẽ cho rằng là Luyện Dược Sư Công Hội là vì không cho quán quân rơi vào nước hắn mà chọn lựa thủ đoạn, mang thời điểm Luyện Dược Sư Công Hội hy vọng chỉ sợ sẽ chưa gượng dậy nổi. Không sai. Chúng ta hiện tại chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Pháp Mã gật đầu, ngưng thanh nói. Ha, yên tâm đi, Diệp Thiên tiểu tử kia sẽ không đem vô địch bảo tọa chắp tay nhường cho người, không phải là một lục phẩm luyện dược sư sao, nếu như Diệp Thiên luyện chế ra đan dược thất phẩm. Kia đệ nhất cũng liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hải Ba Đông nhưng thật ra không có chút nào lo lắng, lấy suy đoán của hắn, Diệp Thiên chí ít đều là thất phẩm luyện dược sư. Ngươi cho rằng thất phẩm luyện dược sư là hàng thông thường sao? Diệp Thiên luyện dược sư phẩm cấp mặc dù không thấp, có thể lão phu chỉ có không phải tin tưởng hắn đã đạt được thất phẩm, hắn như thế tuổi trẻ, coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không khả năng. Pháp Mã giọng nói kiên quyết, hơn nữa chân thật đáng tin. Hải Ba Đông nhún nhún vai, nói ra, có tin hay không là tùy ngươi, còn như Diệp Thiên rốt cuộc là có phải hay không thất phẩm luyện dược sư, vậy còn phải dựa vào sự tình nói thật. Cái này chỉ trong chốc lát, Diệp Thiên cùng Độc Viêm Giác Trục đã đến hồi cuối, làm hai người hai mắt nhìn nhau sát na, ngọc kính lên chữ số đống nhiên giật mình, hai cái đỏ tươi 100 đồng thời bừng bừng mà lên. Ngũ phẩm luyện dược sư có linh hồn lực cường độ, chí ít cũng phải đạt được 100. Nói cách khác, vòng sáng linh hồn lực, hai người đã đạt được ngũ phẩm luyện dược sư tiêu chuẩn. Không thể đạt được 60 phân trở lên luyện dược sư lần lượt lui, như trước đứng ở xanh trên thạch đài người, lập tức không đủ 200. Đợt thứ 2 khảo hạch kết thúc, Pháp Mã lại đứng ra, hắn dò xét một tuần, ánh mắt ở Diệp Thiên cùng Độc Viêm trên người tận lực dừng lại một cái, sau đó cất cao giọng nói, các vị, hôm nay đại hội, liền trước dừng ở đây đi, mời chư vị người dự thi nghỉ ngơi cho tốt một đêm, ngày mai, liền là chúng ta đại hội một vòng cuối cùng, cũng là quyết định vô địch trọng yếu một ván. Cho nên, các vị có thể ngàn vạn lần không nên bởi vì cái gì sự tình mà đưa tới không thể dự họp, nếu không, đây chính là biết cả đời tiếc nuối. Nghe được Pháp Mã tuyên bố hôm nay khảo hạch kết thúc, trong quảng trường như trước lưu ở trên đài luyện dược sư, không khỏi thật dài tùng, thả lỏng, một hơi thở, cái này hai đợt khảo hạch xuống tới, thật sự là khiến người ta hể vải bất kham a. Diệp Thiên nhảy xuống bãi đá, hướng ghế khách quý chỗ liếc mắt nhìn, nhìn thấy Hải Ba Đông hướng mình vẫy tay, làm cho hắn hơi lắc đầu. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Cảm thụ được một đạo băng lạnh ánh mắt nhìn kỹ, Diệp Thiên chậm rãi quay đầu, đã thấy Xích Bảo Nam Tử đang lánh nhãn xem cùng với chính mình, điều này làm cho Diệp Thiên rất là nghi hoặc, chính mình dường như cùng hắn không có thù đi. Diệp Thiên lắc đầu, nhìn theo Xích Bảo Nam Tử rời đi, sau đó nhìn về phía ghế khách quý, phất tay một cái, cũng không tính đi vào cùng với trò chuyện với nhau. Ra sân rộng, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, còn chưa kịp nghĩ kỹ nên đi bên nào. Một đạo ôn nhu dễ nghe tiếng kêu, cũng là bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến, Diệp Thiên tiên sinh, chúc mừng. Xoay đầu lại, ánh mắt nhìn lại, cũng là một đám người đi tới, mà trước đám người phương, chính là Nạp Lan Yên Nhiên, Thanh Lân, Nhã Phi, cùng với bốn. Nhu hòa dưới ánh mặt trời, một người mặc hắc sắc tu thân sườn xám tuyệt mỹ nữ tử chân thành đi tới, như liều đón gió, dung tư liêu. Người, băng cơ tuyết thể sáng loáng như ngọc, bị ánh mặt trời nổi bật như sữa bỏ vậy chân chuột trắng nõn. Bó sát người nhu thuận tu thân sườn sám căng quá chặt chẽ, hoàn mỹ nổi lên ra cao ngất tính cảm giác đồng đảo, là lướt bay bổng, sườn xám không có tay, hai chi ngó sen non vậy cánh tay hoàn toàn lộ ra ngoài, hiện lên chói mắt ánh huỳnh quang. Yểu điệu cao gầy trên thân thể mềm mại tràn ngập thành thục khí tức, tức tiết lộ ra mỹ nữ đặc hữu thuần khiết không tì vết lại cất giấu quyến rũ cùng tính cảm giác, hai cái chân ngọc lộ vẻ êm dịu mà buộc chặt, hiện lộ ra một cái ngọc trụ từ đuôi đến đầu triển hiện đường cong xinh đẹp, thẳng tắp tuyết trắng tròn trịa, thon dài tỉ mỉ mỹ thối chân thực mềm nhẵn, đường cong ưu mỹ, tròn trịa cao thẳng mỹ đồn bộ phận bị sợi mỏng sườn xám nhẹ nhàng che đậy, nở nang xinh đẹp mắt cá chân, tinh xảo đều đặn ngón chân, ở hắc sắc mảnh nhỏ mang giày cao gót trung hiện hiện, mỗi một khỏa phấn hồng đầu khấu đều mềm mại mê người, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn đem chơi nhẹ. Hôn một phen. Theo một chương giáo nam nhân yêu mộ, nữ nhân ghen ghét hôn lệ khuôn mặt cách càng ngày càng gần, Diệp Thiên lập tức ngây người. Không mà nồng đậm trưởng tiệp lồng đang đắp vũ khí hòa hợp thu mâu, hoàn toàn dung nhan so với thi bất luận cái gì son phấn đều phải quang thải động nhân, chân mày to quét nhẹ so với trải qua bất luận cái gì tân trang đều còn hoàn mỹ hơn, trội hơn mũi ngọc dưới như củ hấu môi anh đào nở nang được tiểu diễm ước ác, tần cười trong lúc đó đều đủ để trêu chọc bắt đầu Vô Thiên suy nghĩ trong lòng gian tâm hỏa. Đen thùi mái tóc vòng tại não hải, thon dài tuyết cổ phơi bày, có một loại không nói ra được mỹ cảm. Cao quý chi tính, đoan trang đại khí. Giữa hai lông mày, tựa hồ còn có một loại bẩm sinh đích thực đế vương khí tức. Chương 517, tứ mỹ vần quanh. Ngươi là? Diệp Thiên dám lấy chính mình còn dư lại không nhiều lương tâm làm cam đoan, chính mình thật không có gặp nàng. Đương nhiên, lần này ngoại trừ. Yêu dạ, Gia Mã Đế quốc trưởng công chúa. Người đến tự báo tính danh, ở trước Diệp Thiên phương một mét trô đứng vững, bốn loại bất đồng mùi thơm của cơ thể xông vào phế phủ, làm cho Diệp Thiên cũng không nhịn được sâu hấp một hơi thở. Hả? Nguyên lai là yêu dạ công chúa điện hạ. Diệp Thiên gật đầu, khoe miệng không khỏi bắt đầu một nụ cười nhàn nhạt, nói ra, không biết yêu dạ công chúa điện hạ tìm tiểu tử có chuyện gì. Ha ha, Diệp Thiên tiên sinh nay thiên lực tỏa quần hùng, yêu dạ tự nhiên là muốn ở chỗ này chúc mừng một phen. Trưởng công chúa hai tay trưng bày với bụng dưới, khí chất ưu nhã thong dong, đây là một loại không giống với nhã phi mỹ. Chúc mừng. Diệp Thiên mỉm cười lắc đầu, yên nhiên nói, chúc mừng cũng không cần, lại không phải là cái gì đại sự. Ta chẳng qua là muốn bồi Liễu Linh vui đùa một chút mà thôi, nếu hắn thua, ngày mai có thể ta cũng sẽ không dùng tới chẳng. Nghe vậy, đi theo chúng nữ sau lưng các vị lao nhân dồn dập cả kinh, sắc mặt lập tức liền biến. Diệp Thiên lại muốn buông tha trận đấu. Đây hoàn toàn nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, nếu thật như vậy, người quán quân kia chẳng phải là trừ Độc Viêm ra không còn có thể là ai khác. Yêu dạ sắc mặt cũng thay đổi, nàng theo mi cao lại, nói ra, Diệp Thiên tiên sinh, luyện dược sư đại hội còn chưa kết thúc. Thắng bại cũng như trước chưa phân, nếu như Diệp Thiên tiên sinh hiện tại liền buông tha, chẳng phải là chủ động chịu thua. Ha ha, công chúa điện hạ, ngươi đây là kích tướng ta sao? Diệp Thiên ngoạn vị cười cười, không đợi đối phương trả lời, lập tức nói ra, kích tướng liền kích tướng đi, thực lực của Liễu Linh ta đã kinh lược có giải khai, hắn nhiều nhất cũng là có thể luyện chế ra đan dược tứ phẩm, so tiếp bất quá là tăng thêm trò cười, cũng không có ý gì, thắng bại đã phân, người sáng suốt đều biết. Cái kia, Diệp Thiên huynh đệ, luyện dược sư đại hội nếu là bị xuất vân người của đế quốc đoạt được quán quân, sợ rằng Gia Mã Đế quốc mặt mũi của chỉ sợ sẽ có chút khó coi, chuyện đột nhiên xảy ra, cũng xin Diệp Thiên huynh đệ giúp đỡ nhất bang. Luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã nhịn không được lên tiếng muốn nhờ. Hắn cũng không thể làm cho Diệp Thiên chạy, một ngày Độc Viêm đoạt được quán quân, đến lúc đó chỉ sợ sẽ làm cho Gia Mã Đế quốc luyện dược sư công hội không nể mặt. Ngạch, các ngươi thật mất mặt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Diệp Thiên không khách khí chút nào cự tuyệt. Hắn cũng không phải Gia Mã Đế quốc người, tại sao phải cho người khác làm sức lao động, mặc dù hắn là Gia Mã Đế quốc người, cũng khẳng định đối với chỗ này không có thuộc sở hữu tâm. Diệp Thiên lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là dẫn thuốc nổ thùng, vô số lao nhân dồn dập đối với hắn trợn mắt tương hướng, nếu không phải suy nghĩ đến thực lực của hắn, chỉ sợ lúc này đã động thủ. Diệp Thiên tiên sinh, ngày mai khảo hạch cũng xin ngài nghĩ lại, nhất định không thể để cho xuất vân người của đế quốc bắt được quán quân. Yêu dạ ở chỗ này khẩn cầu Diệp Thiên tiên sinh tương trợ. Cao quý đoan trang mỹ lệ công chúa hướng Diệp Thiên túi người hành lễ, nhu thanh nói. Như vậy à? Diệp Thiên sờ càng một cái, từ trên xuống dưới quan sát mỹ nhân nhi một phen, càng xem càng cảm thấy đẹp, mỹ nữ có chuyện nhờ, ta Diệp Thiên nếu như cự tuyệt nữa vậy không thể nào nói nổi, yên tâm đi, ngày mai ta nhất định sẽ tham dự, bất quá. Dược liệu phải từ các ngươi tới chuẩn bị, để báo đáp lại, ta ngược lại là có thể giúp các ngươi luyện chế một viên quá mức đan dược. Còn như là mấy phẩm, các ngươi ngày mai thì sẽ biết. Nghe vậy, yêu dạ hơi sừng sờ, tựa hồ thật không ngờ người này sẽ tốt như thế nói, chính mình chỉ là tùy tiện nhắc tới hắn liền đáp ứng, điều này làm cho nàng rất là nghi hoặc, Đó là đương nhiên, nếu là bản cung thỉnh cầu Diệp Thiên tiên sinh làm việc, dược liệu sự tình tự nhiên thuộc về ta hoàng thất phụ trách, cần gì dược liệu Diệp Thiên tiên sinh cứ việc nói, hoàng thất nhất định sẽ cho Diệp Thiên tiên sinh gọp đủ. Ha, như vậy rất tốt. Diệp Thiên cười thần bí, sau đó nhìn về phía Yêu Dạ bên cạnh ba vị nữ tử, cười đếu nói, các ngươi đứng chung một chỗ để cho ta đều có chút khó khăn, các ngươi nói một chút, ta nên cứ gọi người nào lão bà. Nguyện ý kêu người nào đã bảo người nào chứ sao? Nhã Phi tiểu, mị cười, mại bước chân mèo chậm chậm mà đến, đi tới Diệp Thiên bên cạnh, hai tay vãn trên cánh tay của hắn, tùy ý chính mình cao tủng bơ ngực tại hắn khuỷu tay trên bần thần, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nháy mắt tràn lan. Đều kêu một tiếng không là được. Nạp Lan yên nhiên lường hắn một cái, đi tới Diệp Thiên bên kia, đồng dạng vãn trên hắn một cái cánh tay. Thiếu gia. Thanh Lân đi tới Diệp Thiên trước mặt, túi người hành lễ, triệt để đem trẻ tuổi lòng tự tin ma diệt. Ba cái thiên kiều bách mỹ đại mỹ nhân, nắm giữ một cái cũng đã là tổ tiên tích phúc, có thể cái này thần bí thanh niên nhân lại một lần sở hữu ba cái, hơn nữa các nàng còn cam tâm tình nguyện, cam nguyện tứ sau khi cùng một người nam nhân. Từng đạo phảng phất sát nhân vậy ánh mắt dồn dập đầu tương qua đến, thật giống như Diệp Thiên là bọn hắn cửu nhân không đội trời chung tựa như vậy giai nhân, là bọn hắn tranh nhau truy đuổi mục tiêu, nhưng là bây giờ lại bị một mình hắn lấy được, thúc chú nhịn thì được thím không thể nhịn, bọn họ muốn phản kháng, nhưng là... bọn họ đánh thắng được sao? Đánh thắng được đánh liền, đánh không lại. Liền mắng. Đúng thế. Nếu như đánh không lại, liền mắng Diệp Thiên không phải là một món đồ, nắm giữ một cái giai nhân ưu ái cũng đã là vinh hạnh của mình, nhưng hắn lại còn chiếm lấy ba cái đại mỹ nhân. Tiểu tử này ngoại trừ lợi hại một chút không có điểm nào dễ coi, cái khác địa phương cũng liền cái gì cũng sai, làm sao có thể phải nhận được nhiều như vậy mỹ nhân ái mộ. Đúng, các nàng nhất định là bị ép buộc. Trẻ tuổi phát huy đầy đủ sức tưởng tượng. Dưới đáy lòng đã mắng Diệp Thiên được thương tích đời mình. Ba cái mỹ nhân vòng vây bên người, Diệp Thiên nụ cười trên mặt cũng theo trở nên càng phát ra rực rỡ. Hắn nhìn về phía Yêu Dạ, lang thanh nói, trưởng công chủ điện hạ, đợi lát nữa ta phái người đưa cho ngươi một trương thanh đơn, dựa theo trên danh sách mặt viết dược liệu chuẩn bị hai phần là được. Ngày hôm nay mệt, Diệp Mỗ liền cáo từ trước, hy vọng về sau còn có hợp tác với trưởng công chủ điện hạ cơ hội. Diệp Thiên xoay người, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại quay đầu nói ra, Yêu Dạ công chúa đẹp như thế, cho là thật làm cho Diệp Mộ hai mắt tỏa sáng đây, yểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, nếu bị ta gặp gỡ, Diệp Mộ tự nhiên là muốn tranh thủ một phen, bất kể là uy bức lợi dụ vẫn là không chọn thủ đoạn, hắc, ngươi Yêu Dạ chỉ có thể là nữ nhân của ta. Giống như là thượng cấp đối với hạ cấp hạ đạt mệnh lệnh một dạng, Diệp Thiên cũng không phải là lấy giọng thương lượng ở nói chuyện với Yêu Dạ, hắn ở tuyên bố một cái quyết định, một cái không thể nghi ngờ quyết định. Nếu sở hữu quét ngang toàn bộ Tây Bắc biên thùy lực lượng, vì sao còn phải cùng này cáo giả ngươi lừa ta gạt? Vì sao còn phải trinh cầu ý kiến của người khác? Thanh sáp thời kỳ sớm đã đi qua, đối với mình yêu thích nữ nhân, vậy thì phải vững vàng nắm trong tay. Mặc dù loại này thích chỉ là thật đơn giản bề ngoài, nhưng cũng là một cái lương khởi đầu tốt. Cảm tình, cũng là hậu thiên có thể bồi dưỡng. Diệp Thiên lời này vừa nói ra, trong đám người lúc này kinh hô lên, sở hữu ba cái đại mỹ nhân còn chưa đủ, cư nhiên đem chú ý đánh tới công chúa điện hạ trên người. Điều này làm cho trẻ tuổi dồn dập lửa giận dâng lên, nếu không phải trong tộc trưởng bối lôi kéo, bọn họ cần phải tiến lên cùng Diệp Thiên phân cao thấp không thể. Chương 518, Ngự tỷ nhà. Yêu Dạ lúc này cũng sắc mặt thay đổi, nàng có thể sẽ không cho là Diệp Thiên là cuồng vọng tự đại người, nói ra lời nói này cũng đủ để chứng minh hắn có cái kia năng lực. Nếu như không phải Diệp Thiên đã có nhiều nữ nhân như vậy, nàng không ngại dùng tự mình tiến tới buộc lại cái này cường giả thần bí, nhưng là hiện thực chính là hiện thực, Diệp Thiên quá mức phong lưu. Yêu Dạ như thế nào bằng lòng hạ mình cùng kỳ tha nữ tử cộng tứ? Một chồng. Ma Y Y lão giả và Pháp Mã lúc này nhưng thật ra không có phản ứng gì, bọn họ không nói được một lời, bởi vì bọn họ lúc này đã tin tưởng Hải Ba Đông trước theo như lời nói, chính là Gia Mã Đế Quốc, ở trong mắt Diệp Thiên căn bản cũng không tính là gì. Gia Mã Đế Quốc cách cục, sẽ bởi vì người nọ đến mà phát sinh long trời lở đất biến hóa, nguyên bản cao cao tại thượng hoàng thất, lúc này cũng chỉ có thể ăn nói khép nép, cam tâm lão. 2. Không để ý đến phản ứng của mọi người, Diệp Thiên ôm lấy hai nữ eo nhỏ nhắn, chậm rãi hướng cuối đường phố đi tới, Thanh Lân theo sát phía sau, thần thái cung kính, thủy chung là một bộ người hầu gái răng rớp. Thẳng đến Diệp Thiên bốn người thân ảnh hoàn toàn biến mất, mọi người mới chậm rãi thở phào, tuy là rất không muốn thừa nhận, nhưng Diệp Thiên cho người áp lực thật sự là quá mức khổng lồ, trẻ tuổi nóng tính công tử ca nhon có thể không cảm giác được cái gì, nhưng một đám lao nhân lại chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Cái loại này hạo nếu biển khói vậy khí tức căn bản cũng không phải là bọn họ có khả năng tưởng tượng. Tây Bắc biên thủy chẳng qua là một cái hoang vu chi địa mà thôi, mặc dù là đấu tông cường giả cũng không muốn tới chỗ này, huống là một gã đấu tôn. Bởi vì cường giả trước mắt, cho nên chỗ này rất yên ổn, vẫn chưa có đại sự gì phát sinh, nhưng là bây giờ Diệp Thiên đến, không thể nghi ngờ là ở trong nước hồ yên tĩnh đầu dưới một khối đá lớn, làm cho Tây Bắc cân bằng cách cục lập tức bị phá vỡ. Gia Mã Đế quốc là hưng thịnh vẫn là suy bại, đều nắm giữ ở cái kia thần bí trong tay nam nhân. Thời gian còn sớm, Diệp Thiên cũng không vội mở ra trở về, cùng tam nữ đi lang thang khắp nơi đứng lên. Bên cạnh muộn, bốn người đang muốn phản hồi, một gã người xuyên nguyệt sắc trường bảo cô gái trẻ tuổi lại tìm tới Nạp Lan Yên Nhiên, ở bên thai nàng nói nhỏ một hồi, người sau biến sắc, không ngừng bận rộn xem nói với Diệp Thiên, Diệp đại ca, Vân Lam Tông có xảy ra chuyện lớn, lao sư với ta lập tức trở về đi, cho nên muốn. Đi thôi, không cần phải xen vào ta. Diệp Thiên khoát khoát tay, tiện đà hỏi đến cùng chuyện gì a, cư nhiên vội và như vậy. Lão sư không có nói rõ, nghĩ đến thì không muốn làm cho quá nhiều người biết được, chỉ nói là cùng Vân Lam Tông trên mặc cho tông chủ có quan hệ. Nạp Lan Yên Nhiên hồi đáp. Trên mặc cho tông chủ. Diệp Thiên hơi sừng sờ, lập tức khỏe miệng kéo ra một cái ngoạn vị nụ cười, chậm rãi nói ra, ta biết, ngươi đi trước đi, các loại, chờ luyện dược sư đại hội xong xuôi, ta sẽ lập tức chạy đi Vân Lam Tông. Được. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, sau đó nhìn về phía truyền tin nữ tử, nói ra, chúng ta đi thôi. Nhìn theo hai nữ rời đi, Diệp Thiên tự lẩm bẩm, Vân Sơn, ta và ngươi không oán không cửu, hy vọng ngươi không nên làm khó Vân Vận, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Lao công, chúng ta kế tiếp đi đâu? Nhã Phi Hồng, môi khẽ mí môi, đôi mắt đẹp rất trong suốt, nghiêm trang, tuyệt đối phong phạm thuộc nữ. Diệp Thiên nhún nhún vai, nói ra, Yên Nhiên đều đi, Nạp Lan ra là không thể đi, không bằng đi nhà ngươi xem một chút đi. Được a, nhân gia cầu còn không được đây. Nhã Phi đang ở, các loại, chờ Diệp Thiên những lời này, từ mất. Thân với Diệp Thiên sau đó, nàng sẽ không sẽ cùng Diệp Thiên cùng giường cộng ngủ quá, thân là nữ nhân, nàng tự nhiên là hy vọng đạt được chồng ân. Yêu, lúc này thời cơ vừa lúc, này đây nàng tâm lý rất là kích động. Nhã Phi dẫn đường, ba người liền gãy đường hướng Bắc, đi ước chừng gần 10 phút, một chỗ có chút đắt tiền biệt thự thỉnh lình phơi bày đáy mắt. Cùng với nói là biệt thự, chẳng nói là một tòa tòa thành, chu vi lấy bạch sắc hàng rào. Nội bộ cỏ xanh nhân nhân, màu trắng tòa thành đứng sừng sững trên đó, tựa như một cái công chúa quốc độ. Chứng kiến tinh xảo điện nhã bạch sắc đẹp đẽ quý giá kiến trúc, Diệp Thiên tấm tắc tán thán, cô nàng này thưởng thức thật đúng là khá tốt. Cửa pháo đài coi chừng vài tên toàn thân võ trang hộ vệ, thực lực bọn hắn không phải rất mạnh, cao nhất cũng liền một sao thực lực của đại đấu sư. Thấy nữ chủ nhân đến, vài tên hộ vệ không ngừng bận rộn không người chào, nhìn theo ba người vào cửa. Bên trong lâu đài chỉ có mấy vị quét tước vệ sinh người hầu gái. Có vẻ hơi an tĩnh, thế cho nên làm cho giày cao gót thải đạp sàn nhà phát ra thanh thúy tiếng vang, trở thành trong lâu đài chủ cách điệu. Sáng bóng sàn nhà, trắng tinh tường, hoa lệ đèn thủy tinh, xinh đẹp khắc hoa thang lầu, hết thảy đều ở phô hiển quý tộc cách sống. Lên lầu 2, đi tới trước của phòng, Nhã Phi đẩy cửa vào, đem Diệp Thiên hai người cũng đưa vào tới. Đây cũng là Nhã Phi ngoại thất. Diện tích rất lớn, 40-50 thước vuông, bố trí trang nhã, rất có phẩm vị, trong không khí tỏa khắp lấy nồng nặc mùi thơm. Đây là thuộc về Nhã Phi mùi thơm của cơ thể. Lao công, Thanh Lân muội muội, mời ngồi đi, ta đi cấp các người rót nước. Cười duyên một tiếng, Vũ Mị thiếu phụ xoay người, lắc lắc kiểu đồn liền đi về phía trước, màu đỏ sậm tu thân sườn sám bao vây tư thái yêu. Nhiều động nhân, phong. Dù kiểu. Thân thể lồi lõm. Có hứng thú, thon dài trắng non mị thối lộ ra hơn phân nửa, trắng đoán không vết ngọc. Trên bàn chân đạp một đôi khéo léo tinh xảo hắc sắc giày cao gót, có vẻ rất tao nhã tính cảm giác. Rót hai chén thủy, Nhã Phi mại bước chân mèo chậm chậm tới, nàng đi bộ tư thế ưu nhã tràn ngập vô tận mỹ cảm, ngông mập doanh doanh lắc một cái, thật là mị. Hình thái không ngờ, yêu. Diễm không gì sánh được. Diệp Thiên có chút hăng hái mà nhìn cái này rất có ngự. Tỷ gió. Tình sơn sám mỹ nữ, nhãn thần trước. Nhiệt, mang theo một chút cuồng nhiệt liệt diễm, trong đầu không khỏi hiện lên có chút bất nhã đoạn ngắn, hắn đối với tối nay sống về đêm, ngược lại có chút chờ mong. Có lẽ là bị Diệp Thiên nhãn thần bị dọa cho phát sợ, có lẽ là cố ý vi trì, Nhã Phi bưng ly nước đi tới Diệp Thiên trước mặt lúc, không phải biết rõ làm sao dưới chân của lắc một cái, sau đó một cái lảo đảo, trên tay ly nước rời khỏi tay, mất đi Diệp Thiên phản ứng nhanh, nhảy lên một cái, đem chén nước tiếp được, sau đó bàn tay to một vòng, đưa nàng vững vàng ôm vào trong ngực, hai cái phong. Cố gắng ăn no. Đầy mỹ nhũ trùng điệp run lên, gắt gao kìm ở trên lồng ngực của hắn, nhu mềm xúc cảm truyền đến. Diệp Thiên cảm giác mình hồn đều bay lên. Nhã Phi, ngươi không sao chứ? Diệp Thiên ân cần hỏi. Nhã Phi mặt cười phiếm hồng, ngực. Trước bảo bối ở trên lồng ngực của hắn cọ tới cọ lui, đào hoa trong con ngươi xinh đẹp xuân. Thủy trăng ngập, đều nhanh tích xuất đến, nghe được câu hỏi, nàng thanh âm tiểu. Run rẩy mà đáp, không có việc gì. Tại sao sẽ không sao? Cái này nữ người cũng đã cơ. Khát khó nhịn, mê. Nhân cặp mắt đào hoa sóng chung. Quang nộn nhạo, thoạt nhìn vô cùng động nhân, trên người nàng mê. Nhân mùi nước hoa làm cho Diệp Thiên đầu chầm chầm, trong lỗ mũi trào tràn đầy thứ mùi đó tản ra không đi. Diệp Thiên nói thầm, nàng không biết phun bao nhiêu nước hoa, nồng như vậy. Nước hoa là nữ nhân tượng trưng một trong, bởi vì nữ nhân xinh đẹp thông thường đều rất hương. Bất quá, hương nữ nhân không nhất định đều rất mỹ lệ. Nhìn hai người ngươi nông ta nông trở thành liên thể người, tọa trên ghế salon Thanh Lân chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, hận không được tìm một cái lỗ đẽ chui xuống, xem ra thế này, thiếu gia lại muốn làm cùng với chính mình cái kia. Tựa hồ làm chứng thật của nàng phỏng đoán, nhẫn lại không gấp Nhã Phi chợt đẩy Diệp Thiên. Ngược lại ở trên ghế salon, sau đó áp ở trên lồng ngực của hắn, ăn no đầy bồng đảo áp sát vào trên người hắn, yên. Đỏ anh đảo. Môi đến gần vô hạn Diệp Thiên miệng. Môi, hai tay cũng kìm lòng không đặng vòng lấy cổ của hắn, thần tình có chút kích động. Chương 520, đấu hoàng cùng đấu tông. Ha ha, công chúa điện hạ sẽ không hối hận. Diệp Thiên có chút tự tin cười cười, sau đó nhìn về phía Ma Y Lìa lao giả nói, thêm lao đầu, Diệp mộ hôm nay tâm tình không sai, các loại. Chờ biết luyện chế được đan dược liền đưa cho ngươi đi, ta muốn. Ngươi cũng nên đột phá đến đấu tông cấp bậc. Lời này vừa nói ra, hết thể lao đầu tất cả đều ngốc lăng. Đấu tông. Bọn họ có chút không dám tin tưởng lỗ thai của mình, mà y lìa lao giả hiện tại bất quá là bắt tinh thực lực của đấu hoàng. Muốn đột phá tới đấu tông nói dễ vậy sao, không có một 10 năm sau tích lũy đó là khẳng định không được. Nhưng là Diệp Thiên lại còn nói mình có thể bằng vào một viên thuốc đem thực lực của hắn để thăng tới đấu tông. Cái này đối với bọn hắn những thứ này lão nhân mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ rung động. Thực lực đến đấu hoàng, muốn đột phá một sao đều cực kỳ chắc trở. Cho nên bọn họ không tin. Nhưng có một người thư. Hắn chính là Hải Ba Đông. Hải Ba Đông biết, Diệp Thiên chưa bao giờ nói mạnh miệng, hơn nữa nói được thì làm được, tuyệt không nuốt lời. Hắn mắt ba ba nhìn hướng Diệp Thiên, mặt lộ hi ký mà nói ra, Diệp tiểu tử, mẹ đặc nhị gia tộc nhất chi hoa đều bị ngươi thu nhập trong phòng. Ngươi thế nào cũng phải cho ta một cái công đạo đi, cái này yêu dạ còn không có đến ngươi Diệp ra đi đây, ngươi cư nhiên liền định đưa cho thêm lão đầu một viên chân quý như vậy đang ăn dược, đây cũng quá không công bình đi, không nên không nên, Nhã Phi cô gái nhỏ ta phải mang về hảo hảo giáo dục một phen, cũng không thể cứ như vậy để cho ngươi mang đi, bằng không liền lỗ lớn. Rồi rồi, vật của ngươi không phải ít chút nào. Diệp Thiên lườm hắn một cái, nói ra, Phục Linh đan cùng Hoàng Cực đan dược liệu đã góp đủ, các loại. Chờ luyện dược sư đại hội đi sau đó ta liền giúp ngươi luyện chế, đến lúc đó mới có thể để cho ngươi đột phá đến bát tinh đấu hoàng. Bất quá hôm nay muốn luyện chế đan dược ta chỉ có lưỡng phần dược liệu, hoàng thất một viên, vân vận bên kia còn phải đưa một viên, dược liệu không đủ, cho nên không có phần của ngươi. Bất quá nếu là ngươi có thể góp đủ dược liệu, vậy tới tìm ta đi, bảo còn đấy. Ngươi đến đấu tông. Ha, sẽ chờ ngươi những lời này đây. Hải Ba Đông cười thần bí, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, nói ra. Từ hôm nay trở đi, Nhã Phi chính là ngươi người Diệp gia, ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng là ngươi Diệp gia vĩnh viễn minh hiếu, về sau cần gì dược liệu mặc dù lấy Mễ Đặc Nhĩ gia tộc kỳ hạ phòng đấu giá, bọn họ nhất định sẽ không để lại dư lực thay ngươi phục vụ. Hải Ba Đông cái này vừa nói, không thể nghi ngờ là nói rõ lập trường của mình, hắn Mễ Đặc Nhĩ gia tộc muốn cùng Diệp Thiên trói lên cùng trên một chiến tuyến. Diệp Thiên không có cự tuyệt, hắn ở nơi này Tây Bắc địa giới còn muốn ở lại một thời gian. Miễn không muốn đi qua Mễ Đặc Nhĩ gia tộc xử lý một chút sự tình, nếu Hải Ba Đông nói sảng khoái như vậy, hắn tự nhiên cam chịu. Cuối cùng, Nhã Phi đều không nói gì, nàng biết mình tại chính thức người có thực lực trong mắt, bất quá là một có cũng được không có cũng được tồn tại mà thôi, như nếu không phải Diệp Thiên, nói không chừng nàng ngay cả đứng ở chỗ này tư cách cũng không có, nam nhân mình lợi hại, cho nên hắn cũng theo nước lên thì thuyền lên. Vẫn giữ yên lặng Ma Y Y lão giả lúc này đột nhiên cảm thấy, hoàng thất dường như có chút nguy hiểm. Hải Ba Đông lão đầu trô đứng như vậy minh xác, hắn không phải người lỗ mãng, đầy đủ tín nhiệm Diệp Thiên chỉ có thể nói rõ một điểm, Diệp Thiên bối cảnh thực sự rất đáng sợ. Thêm lão đầu hơi trầm ngâm, chính yếu nói, một đợt gợn lạ khí tức đột nhiên hiện lên não hải, làm cho hắn đem lời muốn nói ra bị sinh sôi bóp chết ở trong cổ họng. Đại sảnh vào trong miệng, một vị người xuyên trường bào màu đỏ thắm nam tử trẻ tuổi chậm rãi mà đến, làm cho ánh mắt mọi người đều đầu đi qua. Dáng dấp cũng không phải là rất tuấn tú. Nhưng này phó lãnh khốc biểu tình lại giống như băng thiên tuyết địa bên trong hàn băng, không phải sảm tạp chút nào cảm tình màu sắc. Xuất Vân Đế quốc bằng dùng độc nổi danh trên đời, dân phong phi thường nhu hãn, thực lực so với Gia Mã Đế quốc phải mạnh hơn không ít, mà quan trọng nhất là, Gia Mã Đế quốc cùng Xuất Vân Đế quốc thế nhược thủy hỏa, lịch sử noi theo cừu hận không thể điều hòa, cho nên Gia Mã Đế quốc hoàng thất cùng luyện dược sư công hội mới có thể đối với lần này đại hội quán quân coi trọng như vậy. Nếu là bị Xuất Vân người của đế quốc đạt được quán quân, chẳng cần biết người nọ là ai, đều muốn cho đế quốc uy vọng mang đến cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. Mắt lạnh nhìn tiến vào Xích Bảo thiếu niên, Pháp Mã cùng Gia Lão hai người liếc nhau, cười nhạt, trong nụ cười lại đều là ẩn chứa có chút ít sát ý lạnh như băng. Thân là Gia Mã Đế quốc đỉnh phong cường giả, Độc Viêm loại này ở trước mặt bọn họ diêu võ dương ai cử động, không thể nghi ngờ là có chút ngại được mệnh trưởng. Nếu như không phải trường hợp này thực sự không thể động thủ cùng với kiêng kỵ nghiệp đoàn danh vọng duyên cớ, sợ rằng ba vị đấu hoàng cường giả tại chỗ đã đem sẽ làm hắn trong nháy mắt bị mất mạng. Xích Bào thiếu niên, à, chắc là xương là Độc Viêm. Hắn lúc này non nớt trên khuôn mặt, đột nhiên mang theo một chút tiêu ý, ánh mắt không thèm quan tâm mà ở Pháp Mã Ba trên mặt người đảo qua, cuối cùng nên ngang hướng về phía đại sảnh đi thông quảng trường cửa đi tới. Khi đi ngang qua Diệp Thiên lúc, cước bộ mới vừa rồi bỗng nhiên dừng lại, cười nói, Gia Mã Đế quốc trẻ tuổi trung, cũng liền ngươi còn có chút bản lĩnh. Bất quá, vận may của ngươi, ngày hôm nay cũng nên dừng ở đây, cái này một vòng cuối cùng, ta có thể sẽ không còn có chút nào lưu thủ, ha ha. Trong tiếng cười lớn, Độc Viêm cất bước rời đi. Hiển nhiên, hắn cũng biết mình thân phận bị nhìn thấu, nhưng vậy thì thế nào, Gia Mã Đế quốc không có chứng cứ, trước mặt nhiều người như vậy, vài cái lao nhân chẳng lẽ còn có thể giết chính mình hay sao? Bởi vì không cố kỵ gì, cho nên càn rỡ không gì sánh được. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, đột nhiên nhìn về phía Nhã Phi, sắt có việc gấp mà nói ra, lao bà, ta nhìn chúng đi cứ như vậy quen mặt sao? Nhã Phi sững sờ, lập tức che miệng cười duyên nói, là cũng... Lao công dáng dấp đẹp mắt như vậy, nhìn qua thật đúng là giống như một rất dễ khi dễ tiểu bạch kiểm. Diệp Thiên. Mặc dù mình rất trắng, nhưng Diệp đại quan nhân cho tới bây giờ đều không phải thừa nhận mình có trở thành tiểu bạch kiểm tiềm chất. Cờ này bào ngự tỷ thật không có nhãn quang, đã biết sao có nam nhân vị người, có thể giống như tiểu bạch kiểm sao. Thanh Lân miệng nhỏ nhếch lên, lớn con mắt không thành nguyệt nhà, tựa hồ cũng cùng Nhã Phi một dạng, sở hữu cảm giác giống nhau. Diệp Thiên tiên sinh, hôm nay trận đấu, nhất định phải thắng A. Yêu Dạ công chúa thanh âm lần nữa truyền đến, thân là Gia Mã Đế quốc người cầm quyền, nàng đối với đế quốc vinh dự phá lệ coi trọng. Yên tâm đi, nếu bằng lòng công chúa điện hạ, ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Diệp Thiên cười ha ha, đi hướng một chỗ khác cửa ra, ở mới vừa đi ra hai bước, đột nhiên xoay người nói ra, về sau đừng gọi ta Diệp Thiên tiên sinh, trực tiếp gọi Diệp Thiên, hoặc là Diệp Thiên đại ca cũng được. Lưu lại những lời này, Diệp Thiên liền không dừng lại nữa, tiếp tục đi đến phía trước. Chậm rãi đi ra một cái hành lang. Ánh mặt trời chói mắt nhưng dọi nghiêng vào, trước mắt ánh mắt trợn trống trải, kinh thiên động địa tiếng hoan hô, chính là còn giống như là thủy triều, một bùa bồ đối với lô thai tập kích mà tới. Diệp Thiên nửa mị lấy con mắt, ngẩng đầu nhìn thính phòng thượng nhân sơn nhân hải người, không khỏi âm thầm có chút chắt lưới, nhiều người địa phương, luôn là náo nhiệt như vậy. Trên khán đài, làm một ít mắt sắc người nhìn thấy Diệp Thiên lên sân khấu sau đó, nhất thời huyên náo đứng lên, vô số người giữa lẫn nhau bàn luận xôn xao. Chương 521, vòng cuối cùng. Mau nhìn. Vị kia chính là sở hữu thanh liên điệu tâm hỏa thiếu niên. Nghe nói tên của hắn gọi là làm Diệp Thiên chứ. Xem bộ dáng của hắn, sợ rằng còn không có 20 tuổi, thật là làm cho người ước ao a. Một lần này khảo hạch, tựa hồ cũng chỉ có hắn có thể cùng Xuất Vân Đế quốc Xích Bảo thiếu niên đối kháng đây. Ngày hôm qua nếu không phải là hắn xuất thủ, đệ nhất rất có thể liền sẽ rơi xuống Xuất Vân người của đế quốc trên người. Ngày hôm nay mới là mấu chốt nhất tỉ thí, hy vọng hắn có thể đánh bại Xuất Vân Đế quốc cái tên kia đi. Nếu không, luyện dược sư công hội lần này thật có thể muốn mất mặt ta. Không chỉ có như vậy, mặt mang đế quốc hoàng thất cũng sẽ trên mặt không ánh sáng. Nghe chúng vị khán giả chính là lời nói, Diệp Thiên khỏe miệng thủy chung treo một luồng nụ cười, cất bước đi về phía trước, không nhanh không chậm, đi tới mình vị trí, đứng ở trên bãi đá, tiện đà làm bắt đầu điều khác, vẫn không núp đích. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều người dự thi tràn vào sân rộng, phàm là tiến nhập quảng trường luyện dược sư, đều ngồi xếp bằng ở trên bãi đá đả tọa điều tức. Từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái cao nhất. Có thể kiên trì đến cái này bên trong, đại thể thực lực cùng định lực đều không yếu, người nào cũng không muốn ở cái này một vòng cuối cùng trong khảo hạch, bởi vì một điểm nhỏ sai lầm mà buồn bã rời sân. Rực rỡ liệt dương chậm rãi đặt lên trên cao, trên quảng trường sớm đã không còn chỗ ngồi, một ít không có thể cướp được chỗ ngồi người càng là cam nguyện đứng, chỉ vì thấy dị hỏa phong thái. Đùng. Thanh thúy tiếng chuông, chậm rãi phiêu đáng ra, ở rộng rãi trên quảng trường, lượn lờ xoay quanh. Thật lâu không thôi. Ở tiếng chuông vang lên chốc lát, hết thể luyện dược sư dồn dập đứng dậy, ánh mắt sáng quắc mà nhìn ghế khách quý trước sân khấu, Pháp Mã Trô ở vị trí. Trên đài cao, Pháp Mã nhẹ nhàng tăng háng một cái, bình thản ánh mắt quét mắt toàn trường. Sau một lúc lâu, giữa sân huyên náo thanh âm từng bước an tĩnh lại, thương lão mà nhẹ nhàng ngữ điệu vang vọng ở mỗi người bên tai. Các vị, hôm nay khảo hạch sẽ là đại hội mấu chốt nhất một vòng, sau cùng người thắng chính là lần này đại hội quán quân. Cho nên, vì riêng mình tiền đồ, toàn lực ứng phó đi. Gào. Pháp Mã vừa dứt lời, trên khán đài sớm đã đợi thật lâu đoàn người nhất thời kích động đến cùng kêu lên gào to, đinh thai nhức góc tiếng quát một mạch ngút trời, khuấy động được trên bầu trời bạch vân đều lắc lư không ngớt. Ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, Pháp Mã hư đè nặng hai tay, đinh thai nhức góc tiếng ồn ào tùy theo từng bước rơi chậm lại. Thương lão mà vừa dày vừa nặng thanh âm lần thứ hai vang lên, cái này vòng thứ ba khảo hạch công có thể hay không cho nữa, dư mặc cho là cái vẻo gì, hết thảy đều cần y đi theo dựa vào chính mình, bao quát phương thuốc dược liệu các loại vật sở hữu. Nói cách khác, ở quy định thời gian bên trong, các ngươi phải thành công luyện chế ra một viên mình có thể luyện chế được phẩm chất cao nhất đan dược, mà người thắng sau cùng, tự nhiên là muốn xem hắn sở luyện chế ra đan dược đẳng cấp cùng với giá trị thực dụng. Đốn nhất đốn, Pháp Mã lại nói, một tour này, là thực lực chân chính khảo hạch, ai có thể luyện chế ra phẩm chất cao nhất đan dược, người đó chính là đang tiến hành luyện dược sư đại hội quán quân. Hiện tại, bắt đầu. Theo Pháp Mã thanh âm hạ xuống, nguyên vốn cả chút xì xào bàn tán sân rộng, chính là trong khoảnh khắc an tĩnh lại, thính phòng trên, vô số đạo ánh mắt, nhìn chằm chằm phía dưới trên quảng trường 200 vị người dự thi, cùng đợi bọn họ hôm nay đặc sắc biểu hiện. Đại bộ phận người dự thi đã sớm biết vòng thứ 3 khảo hạch nội dung, bởi vì đã qua luyện dược sư đại hội, bất luận vòng thứ nhất cùng đợt thứ 2 như thế nào biến động, vòng thứ 3 khảo hạch đều là giống nhau, luyện chế ra chính mình đắc ý nhất đan dược, đây là bày ra mình giá trị sân khấu, người nào luyện chế được đan dược phẩm chất tối cao, người đó chính là người thắng. Xanh trên thạch đài, sớm đã chuẩn bị hoàn toàn luyện dược sư nhóm dồn dập lấy ra lò và dược liệu, mở lò luyện đan. Luyện dược sư vốn chính là một cái đốt tiền chức nghiệp, đối với tại chỗ chư vị luyện dược sư mà nói, trận thứ 3 tỷ thí cũng không rất là công bình. Có chút người dự thi phẩm cấp rất cao, lại luyện chế không ra đan dược tương ứng, bởi vì bọn họ không có đầy đủ dược liệu. Hoa! Nhanh mở tôn dược đỉnh. Trên khán đài, đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào tiếng. Cũng là Liễu Linh chỗ ở trên thạch đài, xuất hiện nhất phương liệt diễm đằng đằng lớn đỉnh. Chỉ cần xem một chút sách tóm tắt sóng nhiệt tập nhân, hiển nhiên, phương này đỉnh cũng không phải là phàm vật. Dược đỉnh đối với một gã luyện dược sư mà nói, cũng có thể đưa đến rất lớn tác dụng phụ trợ. Nhất phương tốt dược đỉnh có thể ức chế đan dược nguyên khí tiết ra ngoài, có thể dùng luyện chế được đan dược sở hữu cao hơn phẩm chất. Do đó, một cái tên là Thiên đỉnh bảng bảng danh sách xuất hiện. Phàm là ghi chép ở trên Thiên đỉnh bảng dược đỉnh, đều cụ có uy năng lớn lao. Đương nhiên, dược đỉnh có nữa trợ giúp, cũng chỉ là ngoại vật phụ trợ, trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân. Chân chính luyện dược sư đại sư, có thể lòng bàn tay thành đỉnh, luyện đan gian tùy tâm sử dụng, không có bất kỳ hạn chế, vẻ này phong thái, phương mới chính thức có vẻ đại sư phong phạm. Hỏa Sơn Diễm đỉnh 4. Pháp Mã hơi cười cợt, nói ra, năm đó Cổ Hà chính là sử dụng nó một lần hành động đoạt được giới đại hội quán quân, hắn có thể đem cái này dược đỉnh cho Liễu Linh tới tham gia đại hội, xem ra đối với hắn thật đúng là có lấy không nhỏ chờ đợi a. Bất quá đáng tiếc, nếu như lần này không có Diệp Thiên cùng Độc Viêm lời nói, Liễu Linh thu được quán quân ngược lại cũng không phải là không có khả năng, nhưng bây giờ lời nói, dường như không đùa a. Hải Ba Đông lắc đầu, hơi có chút nhìn có chút hả hê cười nói. Pháp Mã cười nhạt, không có trả lời, đưa ánh mắt về phía trong quảng trường. Diệp Thiên cũng không có lập tức động thủ, hắn lẳng lặng nhìn Độc Viêm, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn luyện chế đan dược gì. Luyện chế đan dược lục phẩm cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, tỷ lệ thất bại cực cao. Trên quảng trường, Độc Viêm sắc mặt nghiêm túc mà lập ở trên bãi đá, hai tay kết ấn, đánh ra hỏa quyết, đã bắt đầu tôi luyện dược tài quá trình. Nhìn thấy những dược liệu kia, Diệp Thiên trong lòng nhất thời rõ ràng, Độc Viêm muốn luyện chế đan dược chính là lục phẩm đỉnh phong đan dược, Hoàng Cực Đan. Loại đan dược này có thể để thăng đấu hoàng cường giả một sao thực lực, chính là cực kỳ tiếp cận đan dược thất phẩm. Pháp Mã lúc này cũng nhìn ra Độc Viêm dự định, sắc mặt của hắn trở nên cực vi khó coi, đều là luyện dược sư công hội hội trưởng, hắn tự nhận mình là không có năng lực luyện chế ra Hoàng Cực Đan, nhưng là xuất Vân Đế quốc Độc Viêm cũng đã bán ra bước này, một ngày hắn luyện chế thành công, cũng liền ý nghĩa hắn đã hướng thất phẩm luyện dược sư bán ra nửa bước. Mặc kệ ngươi dễ rủa như thế nào, quán quân nhất định là ta. Độc Viêm ở trong lòng thấp giọng quát, lúc này đây mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đơn độc đến đây ra Mã Đế quốc, chỉ cần hắn có thể thu được quán quân, dành cho ra Mã luyện dược sư công hội với danh vọng lên trọng đại đả kích, trở về xuất Vân Đế quốc sau đó, mình hy vọng cũng sẽ tăng vụt lên, nói không chừng hoàng thất còn có thể đem tâm kia đan dược thất phẩm phương thuốc tiễn cho mình. Biết được Độc Viêm muốn luyện chế đan dược, Diệp Thiên lắc đầu, sâu hấp một hơi thở, vung tay lên, vô số chân quý linh dược thoáng hiện, trong khoảnh khắc chất đầy bãi đá. Diệp Thiên lần này muốn luyện chế đan dược cũng cùng Hoàng Cực đan tương quan, đồng dạng là tăng thực lực lên đan dược, nhưng phẩm giai lại cao chọn một đại giai. Chương 522, bốn loại dị hỏa. Đan danh tứ tượng Hoàng Cực, chính là Diệp Thiên chính mình chế tạo ra đan dược, cũng tương tự chỉ có hắn có thể đủ luyện chế được. Xếp bằng ở trên thạch đài, tâm niệm vừa động, Diệp Thiên đem tứ tượng Hoàng Cực đan cần tài liệu từng cái sắp xếp gọn gàng, tinh tế kiểm tra một phen sau đó, mới vừa rồi nhẹ tùng, thả lỏng, một hơi thở. Loại đan dược này đã cực kỳ tiếp cận bát phẩm, hơn nữa còn là rất không chính chắn đan dược, mặc dù là Diệp Thiên cũng không khỏi không toàn lực ứng phó, đây là hắn lần đầu tiên luyện chế loại đan dược này. Bởi vì là lần đầu tiên luyện chế, sở lấy khả năng tính thất bại rất lớn, hắn không thể không cẩn thận. Điều tức một hồi, đợi cho tinh khí thần hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong, Diệp Thiên chỉ có trận mở con mắt, chân lực vận chuyển, nhanh chóng xuyên qua kinh mạch, sau đó lẻn đến đầu ngón tay, suy một tiếng vang nhỏ, ngọn lửa màu xanh chính là ở trên đầu ngón tay bay lên bốc cháy lên. Diệp Thiên bàn tay thuần thục từ bên cạnh nắm lên một gốc cây toàn thân đỏ chót thực vật, chính là liệt diễm cỏ. Loại này linh dược ngoại hình lại tựa như lợi kiếm, dược tính mấy vị bá đạo, bị tế bào hấp thu sau đó sẽ ở trong tế bào sản sinh liệt diễm, do đó rèn luyện tạp chất trong đó, có thể ở rất lớn trình độ tôi luyện luyện đủ thân đề thăng tư chất, nhưng quá trình này lại phi thường thống khổ. Nhìn chăm chăm liệt diễm cỏ xem vài lần, Diệp Thiên liền dùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa cẩn thận từng ly từng tí đem bao vây, bắt đầu rèn luyện đứng lên. Dị hỏa một chỗ, trên khán đài lập tức buộc phát ra một hồi còn giống như là biển gầm tiếng hoan hô, trong bọn họ phần lớn người ngày hôm nay đi tới nơi này, chính là để thưởng thức dị hỏa uy năng. Giờ khắc này ở Diệp Thiên trong tay nhún nhảy, không phải là dị hỏa sao? Liệt diễm cỏ đối với ngọn lửa kháng tính cao vô cùng, Diệp Thiên lại không dám đem dị hỏa nhiệt độ thăng được quá mạnh, cho nên ước chừng dùng một khắc đồng hồ. Hỏa lá cây màu đỏ mới chậm rãi trở nên héo rũ, đến một bước này. Diệp Thiên tỉ mỉ đem dị hỏa nhiệt độ chậm rãi đè thấp, ngọn lửa nhàn nhạt mầm, mang theo một hồi không nóng không lạnh nhiệt độ, từ từ hun sấy lấy huyền phù ở trong hỏa diễm liệt diễm cỏ. Theo như vậy quay duy trì liên tục. Liệt diễm cỏ lá cây mặt ngoài chợt bắt đầu thẩm thấu ra từng giọt hỏa chất lỏng màu đỏ. Theo dịch thể càng ngày càng nhiều thẩm thấu ra. Bên ngoài cành lá cũng đang nhanh chóng mà héo rút lấy. Đợi đến liệt diễm lúa chữ thảo bên trong giọt cuối cùng hỏa chất lỏng màu đỏ bị nghiền ép ra sau đó, bên ngoài bản thể liền hóa thành bụi, bay xuống ở trong hư không. Liệt diễm cỏ rèn luyện hoàn tất, Diệp Thiên phân tâm nhị dụng, vừa dùng ôn hỏa liệt diễm cỏ tinh túy, vừa dùng lửa to bao vây ngòi lấy lửa quả, lại bắt đầu rèn luyện lịch trình. Ngòi lấy lửa quả tuy là cũng là hỏa thuộc tính linh dược, nhưng rèn luyện đứng lên so với liệt diễm cỏ cũng là phải đơn giản rất nhiều, cho nên Diệp Thiên rất nhanh liền tinh chế ra ngòi lấy lửa quả trong tinh túy. Lại là một đoàn hỏa chất lỏng màu đỏ. Làm Diệp Thiên dùng tinh thần lực nâng lên một viên màu xanh biếc linh dược mầm móng lúc, tất cả mọi người nghi hoặc, không rõ Diệp Thiên muốn làm gì. Linh dược có thể luyện đan là không có sai, có thể là linh dược mầm móng lại không thể luyện đan, bởi vì kỳ nội bộ không có có tương ứng linh dược tinh túy, cho nên không phát huy ra linh dược sở hữu hiệu dụng. Mầm móng không thể thay thế linh dược, đây là thường thức. Thân là một gã cao giai luyện dược sư, hiển nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, Diệp Thiên dĩ nhiên thu hồi Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, khai hỏa ngón tay, một đóa màu xanh biếc tiểu hỏa miêu, đột nhiên tràn ngập từng cái người xem đồng tử. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này đình trệ, Hải Ba Đông há hốc miệng. Ba, giải khai Diệp Thiên càng sâu, càng là cảm thấy hắn thâm bất khả chắc, cái này là cái gì hỏa diễm? Hắn làm sao chưa từng thấy Diệp Thiên sử dụng qua? Sinh linh chi diễm. Pháp Mã sâu hấp một hơi thở, hắn cảm giác mình hô hấp đều có chút chắc trở. Nếu như nói Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa làm cho hắn đỏ con mắt nói, cái này sinh linh chi diễm thì là muốn sinh sôi bức hắn điên a. Bảng dị hỏa bài danh đệ ngũ, tốt nhất luyện dược chi hỏa, chỉ cần lấy thuốc chủng vì tài là được luyện đan hỏa diễm, sở hữu này hỏa chi người, mặc dù là người bình thường cũng có thể có được có thể địch nổi thượng vị ma thú khủng bố sinh mệnh lực. Ma Y Y lão giả chậm rãi nói rằng, nếu như nói trước hắn còn đối với Diệp Thiên có sở hoài nghi, lúc này, hắn thật là đã tin tưởng Diệp Thiên có thể luyện chế ra đan dược thất phẩm. Có thể độc chiếm sinh linh chi diễm cùng Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa luyện dược sư, tựa hồ không cần phải nói mạnh miệng. Đại đa số người đều không nhận ra Diệp Thiên cầm chi hỏa lai lịch, nhưng từ Pháp Mã tuân ra sinh linh chi diễm bốn chữ sau, tin tức giống như là cánh dài một dạng, một truyền 10 10 truyền 100, không cần thiết một hồi liền mọi người đều biết, ngọn lửa màu xanh lục kia, dĩ nhiên là bảng dị hỏa bài danh đệ ngũ hỏa diễm, đệ ngũ à. Tuy là bọn họ không biết sinh linh chi diễm cụ thể hiệu dụng, nhưng đệ ngũ mấy cái chữ này liền đủ để chứng minh tất cả. Trên thạch đài, Diệp Thiên đem thuốc chủng ném sai ở trong sinh linh chi diễm, sau đó thêm đại chân lực phát ra, mấy hơi thở trong lúc đó, thuốc chủng cư nhiên ở ngọn lửa màu xanh lục kia trung sinh cọng mầm thổ chi, sau đó thành thủ, cư nhiên như thử cực nhanh. Loại này dị hỏa. Chân thần. Bài danh đệ ngũ dị hỏa A, có thể không thần sao? Diệp Thiên đại nhân lại có thể làm cho lượng chủng dị hỏa ở trong cơ thể mình cùng tồn tại, bản lĩnh này, xác thực làm người ta giật mình. Người trên khán đài đàn, lại bắt đầu lớn tiếng nghị luận, bọn họ thần tình phấn khởi ánh mắt nóng rực, ngày hôm nay chuyến này tới đây là quá tờ mở giá trị, không uổng phí chính mình, các loại, chờ một canh giờ. Sinh linh chi diễm đem các loại thuốc chủng thôi phát thành thủ, sau đó lại rèn luyện thành nhan sắc mỗi người không giống nhau dịch thể, hóa thành vô số dịch cầu xoay quanh tại hắn quanh người. Đợi cho hết thể thuốc chủng rèn luyện hoàn tất, Diệp Thiên lại gõ ngón tay, một đóa sâm bạch hỏa diễm, lần thứ hai chợt hiện ra. Huyên náo tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi, bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cẩn thận tỉ mỉ tôi luyện linh thuốc nam tử quần áo trắng, trong lúc nhất thời nỗi lòng phập phồng, sắc mặt từng hồng. Cốt linh lãnh hỏa. Pháp Mã cắn răng nghiến lợi nhìn đoàn kia sâm bạch hỏa diễm, hận không thể đem Diệp Thiên tháo thành tám khối. Hải Ba Đông dài ra một hơi thở, hắn đã tiếp thu hiện thực, vô luận tiểu tử này lại biểu hiện ra cái gì kinh thế hai tục cử động, hắn cảm giác mình đều có năng lực thừa nhận. Thanh Lân đối với hết thể trước mắt không có đuổi đến bất kỳ kinh ngạc, không có ai so với nàng càng giải khai Diệp Thiên. Diệp Thiên có vài loại dị hỏa nàng rất rõ ràng, Diệp Thiên thực lực cụ thể, nàng cũng rất rõ ràng. Nhã Phi lúc này đã vẻ mặt chiều. Hồng, nàng hô hấp nặng nề, ngực chập trùng kịch liệt, vậy đối với đào hoa trong con ngươi xinh đẹp đều nhanh xuống. Ra nước, nàng dùng sức mang theo song thối, một cái qua lại vắt động, làm Diệp Thiên lần nữa thu nhận loại thứ tư dị hỏa lúc, nàng kiều thể run lên. Một cái giữ chặt bên người Thanh Lân, chui ở nàng trong lòng, thân thể liên tục đánh mở, đúng là ở trường hợp này phía dưới đạt được cao chiều. Nàng không có cách nào khống chế thân thể của chính mình, Diệp Thiên liên tiếp hiện ra dị hỏa, thật sự là để cho nàng quá mức kích động. Thanh Lân cũng nhận thấy được sự khác thường của nàng, đưa nàng gắt gao ôm vào trong ngực, không cho ngoại nhân nhìn ra trong đó quỷ dị chỗ. Hàng thứ nhất ghế khách quý vị trên, yêu dạ trong con ngươi xinh đẹp cũng là liên thiểm tia sáng kỳ dị. Một cái luyện dược sư cư nhiên sở hữu bốn loại dị hỏa, điều này làm cho nàng đối với Diệp Thiên nhận thức đạt được một cái cao độ toàn mới. Biết lúc này nàng mới ý thức tới, không phải hắn không xứng với chính mình, mà là mình không xứng với hắn. Chương 523, Kinh Diễm Toàn Trường. 3.000 viêm diễm hỏa. Pháp Mã hô lên câu này sau đó, lão vừa nhắm mắt, đúng là ngất đi. Hắn cũng chịu không phải, hắn sợ chính mình nhìn tiếp nữa biết nhịn không được hạ lệnh đem Diệp Thiên bắt sống, tên hôn đàn này. Cư nhiên sở hữu nhiều như vậy dị hỏa, bài danh đệ ngũ, thứ 9, đệ thập nhất, thứ 19 hỏa diễm đều ở đây trên tay hắn. Bốn loại dị hỏa xuất hiện không thể nghi ngờ làm nổ hội trường, ở đây khán giả lên tiếng thét chói tai giống to hơn, như nếu không phải mấy vạn đại quân chờ ở chỗ này, chỉ sợ lúc này đã xuất hiện bạo loạn. Bất quá dù vậy, cũng có thật nhiều chuyện máu me phát sinh, bọn họ tinh lực quá thừa, không đánh cái thật sự là cảm thấy nội tâm bị đè nén. Có chút có chứa thị nữ công tử ra nhóm thậm chí tại chỗ đệ thị nữ trên ghế ngồi bắt đầu không để ý hình tượng điên cuồng làm, hiện trường loạn thành một đống, thẳng đến yêu dạ tự mình lên sân khấu chỉ huy, ngay tại chỗ chém giết mấy vị côn đồ sau đó, tràng diện mới có sở hòa hoãn. Trên thạch đài, nay luyện dược sư nhóm sớm đã quên chính mình vốn là mục đích, cùng nhiệt ánh mắt dồn dập nhìn về phía Diệp Thiên, như nếu không phải bãi đá bên ngoài đấu khí quang tráo cách trở, bọn họ đều hận không thể nhào qua cùng những dị hỏa đó hảo hảo thân thiết một phen. Mặc dù thân thiết đại giới là trả giá sinh mệnh, cùng nhiệt đại giới đồng dạng không nhỏ, nay luyện dược sư nhóm tân tân khổ khổ luyện chế đan dược còn chưa thành hình, lúc này không yên lòng, tự nhiên liên tiếp nổ đỉnh, vô số đỉnh lô bị hủy. Liễu Linh lúc này tuy là vẫn ở chỗ cũ ôn dưỡng đan dược, nhưng tâm thần đã bị nhiễu loạn, bốn loại dị hỏa. Hắn rốt cuộc là lai lịch ra sao? Độc Viêm lúc này cũng đánh mất khi trước lãnh tĩnh, bốn loại dị hỏa, đây chính là dị hỏa a, tùy tiện cho chính mình một loại đều sẽ làm cho thực lực của chính mình tăng nhiều. Tiểu tử này tại sao có thể có nhiều như vậy dị hỏa? Hắn không cam lòng. Đống nhiên ngẩng đầu phát sinh gầm nhẹ một tiếng, Độc Viêm bàn tay chợt vô vào dược đỉnh trên, nắp đỉnh bắn ra, mảng lớn xích hồng hỏa diễm, phô thiên cái địa từ bên trong dược đỉnh phun trào ra, tại nơi xích hồng trong ngọn lửa chỗ, ánh sáng màu vàng bạo xạ ra, chỉ một thoáng, liền đem xích sắc hỏa diễm bắn thiên sang bách khổng. Mà theo tia sáng bắn ra, một nồng nặc mê nhân đan hương chậm rãi bay lên, cuối cùng như một đoàn vốn có linh tính vũ khí một dạng. Ở Độc Viêm trên đỉnh đầu, hình thành một mảnh màu vàng vũ khí vân thải. Thật là nồng đậm kim sắc đan hương. Nhìn mảnh nhỏ đủ để đem bãi đá che giấu kim sắc đan hương, trên quảng trường luyện dược sư đều là khỏe miệng co giật lấy lẩm bẩm nói: "Ha ha ha ha." Giữa không trung, nước sơn xích sắc hỏa diễm chậm rãi yên diệt, một miếng lớn chừng trái nhãn kim sắc đan hoàn, xoay tròn xuất hiện ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Độc Viêm vẫy tay một cái, kim sắc đan dược chính là bay vào trong lòng bàn tay của hắn, nắm đan dược, hắn rốt cục không nhịn được lên tiếng điên cuồng bật cười. Ha ha, Hoàng Cực Đan. Rốt cục luyện thành a, đây chính là lục phẩm đỉnh phong đan dược, Diệp Thiên, mặc dù ngươi có bốn loại dị hỏa thì như thế nào, ngươi chính là thắng không phải ta, ha ha. Bầu trời quảng trường, Độc Viêm tiếng cười điên cuồng, làm cho hai bên chỗ khách quý ngồi xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh, tiếp qua được khoảng khắc, từng đạo nhanh chóng trở nên nóng bỏng lên ánh mắt, tử tử mà chăm chú vào Độc Viêm trong tay cái viên này kim sắc đan dược trên. Hoàng Cực Đan, lục phẩm đỉnh phong đan dược, có thể làm cho đấu hoàng cường giả để thăng một sao thực lực. Ma Y Y lão giả hơi híp con ngươi, thấp giọng chậm rãi nói đến đây ở luyện dược giới danh tiếng cực kỳ vang dội đan dược. Thực lực đến đấu hoàng cấp bậc, muốn để thăng một sao đều cực kỳ chắc trở, nhưng lại có một loại tên là Hoàng Cực Đan đan dược, có thể đem đấu hoàng cường giả tu vi sinh sôi để thăng một sao, nhưng là loại đan dược này lại rất khó luyện chế, toàn bộ gia mã đế quốc từ chưa có người từng thành công. Thật không nghĩ tới, cái này Độc Viêm cư nhiên thực sự thành công, hiện tại có thể chỉ có đan dược thất phẩm mới có thể so với này cái Hoàng Cực Đan đi. Hải Ba Đông Mị lấy con mắt, cười hắc hắc nói, Diệp Thiên xuất ra bốn loại dị hỏa, không phải luyện chế ra đan dược thất phẩm thật sự là có lỗi với hắn cái này chăm chú tinh thần a. Diệp Thiên bên kia, tài liệu đã rèn luyện hoàn tất, kế tiếp chính là dung hợp. Hắn phất tay một cái, bốn loại dị hỏa đồng thời thoáng hiện, tại hắn chính xác dưới thao túng từng bước dung hợp, dĩ nhiên hội tụ thành một đóa tứ phẩm liên thai kiểu hỏa diễm. Hỏa diễm đem hết thể tài liệu toàn bộ bao vây, sau đó bắt đầu mãnh liệt nhất nung khô. Bốn loại dị hỏa hòa hợp, không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ cử động nguy hiểm, hơi chút khống chế không thích đáng, liên thai nổ lên, cái loại này uy lực thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng Diệp Thiên tinh thần lực cực kỳ cường hãn, tự nhiên là không cần gánh tâm liên đài bạo tạc. Theo liệt hỏa không ngừng hun đốt, trên trăm chủng nhan sắc hoặc tương đồng hoặc bất đồng linh dịch, bắt đầu từ từ dung hợp. Dịch thể cùng dịch thể hỗ tương dung hợp, sau đó ở trong hỏa diễm chậm rãi lan lộn, theo thời gian di động, đan dược hình thức ban đầu cũng là từ từ mơ hồ xuất hiện ở hỏa diễm trong vòng đây. Lúc này đan dược hình thức ban đầu biểu hiện ra hiện đầy gồ ghề, hơn nữa hình dạng trên cũng hoàn toàn không có quy tắc, mặt ngoài sáng bóng, cũng là xanh một miếng, tử một khối, bạch một khối, lục một khối, nhìn qua liền như một cái đầy củ hấu cổ quái vật thể một dạng, hoàn toàn không giống này đan dược thành phẩm vậy êm dịu mà phú có sáng bóng. Nhìn viên thuốc này hình thức ban đầu, Diệp Thiên trong lòng đè nặng trọng thạch rốt cục hoàn toàn hạ xuống, đến một bước này, luyện đan, mấy có lẽ đã thành công 90%. Còn giữ lại, chính là sau cùng ngưng đan bước, đi. Diệp Thiên hai tay vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm, đánh ra từng đạo kim sắc ấn quyết, in vào huyền phù trước mắt hắn quái dị đan hoàn trong. Theo ấn quyết tiến nhập, một hấp lực đống nhiên tự đan hoàn trên sản sinh, bốn phía nguyên khí nhất thời như trăm sông đổ vào biển vậy, điên cuồng dũng mãnh vào đan hoàn trong, hấp thu nguyên khí đan dược giống như là bị đánh tức giận khí cầu. Từng bước trở nên êm dịu đứng lên, bề ngoài ánh sáng màu cũng từ từ bày biện ra một loại tịnh lệ màu sắc rực rỡ, phi thường bắt mắt. Lục sắc, tử sắc, bạch sắc, thanh sắc, bốn loại nhan sắc hòa lẫn, đẹp đẽ quý giá mà sáng lạ, phảng phất có sinh mạng. Làm đan quyết đánh xong sát na, hấp lực đống nhiên dừng lại, nhất thanh muộn hưởng ở đan dược nội bộ lặng yên vang lên. Phía chân trời, mây đen quần quận hội tụ, ngân sắc điện xà loạn vũ, khí thế kinh khủng trong khoảnh khắc phủ xuống, làm cho tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Đan kiếp. Ma Y Y lão giả siết chặt nắm tay, có thể đưa tới kiếp lôi đan dược, chí ít đều chính là đan dược thất phẩm. Ha, thêm lão đầu, ta đã sớm nói, Diệp Thiên tiểu tử này chí ít cũng phải là thất phẩm luyện dược sư, ngươi còn không tin, bây giờ sự thực mở ở trước mắt, ngươi tin tưởng chứ? Hải Ba Đông lên tiếng trêu nói, thật không nghĩ tới, như thế tuổi trẻ cư nhiên là có thể luyện chế đan dược thất phẩm. Bên kia, Nguyên Bổn đã rơi vào hôn mê pháp mã, cuối cùng là kiếp lôi mang đến khí thế đánh thức. A. Hoàn hảo tỉnh, nếu không, ngươi không muốn bỏ qua chàng hảo hí này. Hải Ba Đông cười nói, chứng kiến mây đen hội tụ một khắc kia, Độc Viêm cơ hồ là trong nháy mắt lòng như cho nguội, đan dược thất phẩm, cư nhiên thật là đan dược thất phẩm, bất luận cái này đan dược thất phẩm để làm gì đường, nhất định là có thể so với đan dược lục phẩm chân quý, hắn đã thua. Chương 524, một lần hành động đoạt giải nhất. Quần quận lôi đình đánh xuống, giải lụa màu bạc rọi sáng bầu trời. Cái viên này bốn màu đỏ đan hoàn ở trong lôi hải trầm trầm phụ phụ, tựa như một con thuyền ở trong biển rộng phiêu diêu thuyền nhỏ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng biển lật úp. Thế nhưng Diệp Thiên thực lực siêu tuyệt, chỉ dùng một tay liền đem hết thảy đánh về phía đan hoàn kiếp lôi ngăn cản, vân đạm phong khinh, dường như này lôi đỉnh trong mắt hắn bất quá là thật nhỏ điện hoa. Làm kiếp lôi tiêu thất, một hồi chói mắt hà quang chiếu rượu thiên mà, từng sợi mùi thơm gột rửa khắp nơi, cái loại này hương vị khiến người ta say mê. Nhìn viên kia phảng phất thiêu đốt hỏa diễm vậy đan hoàn, tất cả mọi người đầu đi ánh mắt nóng bỏng, trong lòng tràn ngập chấn động. Đan dược thất phẩm a, đây chính là đan dược thất phẩm a. Diệp Thiên một bả túm đan hoàn ở trong tay, đem cất vào bình ngọc thu vào nạp giới, sau đó nhìn về phía Độc Viêm, nhàn nhạt nói ra, ngươi thua. Đã không cần đi kiểm tra Diệp Thiên luyện chế đan dược cụ thể có tác dụng gì, đan dược lục phẩm và đan dược thất phẩm chênh lệch là không thể vượt qua, một cái cần kinh nghiệm đan kiếp, một cái không phải cần kinh nghiệm đan kiếp, cái này đã đủ để chứng minh tất cả. Nghe nói như thế, Độc Viêm mặt xám như cho tàn, nghĩ đến thua kết quả của cuộc so tài, trong lòng hắn run lên bần bật, lạnh lùng xem Diệp Thiên liếc mắt, không nói hai lời, lập tức hướng bên ngoài sân bỏ chạy, hắn biết mình thân phận đã bại lộ, nếu như thắng trận đấu hoàn hảo, nếu như thua, Gia Mã Đế quốc cường giả kiên quyết chắc là sẽ không để cho mình hoàn hảo rời đi. Quả nhiên, Độc Viêm mới vừa đằng lên thiên không, Ma Y Lệ lão giả, Pháp Mã cùng với Hải Ba Đông ba người lập tức vây đem đi tới, đưa hắn bỏ trốn con đường hoàn toàn phong kín. Diệp Thiên nhìn về phía Thanh Lân, nhãn thần trao đổi phía dưới, người sau lập tức rõ ràng ý, không ngừng bận rộn phi thân lên, gia nhập vào chiến đoàn. Bốn gã đấu hoàng cường giả vây công, Độc Viêm tự nhiên không phải là đối thủ, chỉ có kiên trì 10 chiêu liền bị Ma Y Lệ lão giả đánh rơi, mà sau sẽ chi phong bế gân mạch. Đường đường xuất vân đế quốc luyện dược sư công hội hội trưởng, cư nhiên bị bắt sống. Mọi người vây xem rất là khó hiểu, không biết mấy vị đại nhân vì sao phải ra tay với Độc Viêm. Pháp Mã giải thích một câu, người này là xuất vân đế quốc gian tế, mọi người lúc này mới thoải mái, bọn họ cũng không muốn truy cứu trong đó nguyên nhân cụ thể, bởi vì quán quân là Diệp Thiên, không phải Độc Viêm, tuy là đệ nhất và đệ nhị chỉ có một hạng khác biệt, nhưng trên thực tế lại giống như thiên túi, nếu như Độc Viêm đoạt được quán quân, luyện dược sư công hội bạo khởi đả thương người cử động. Không thể nghi ngờ sẽ chọc tới lên án. Làm Diệp Thiên đi lên ghế khách quý trước sân khấu, khi hắn đem bình ngọc giao cho luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã lúc, lao đầu nhi hai tay của đã bắt đầu run, đan dược thất phẩm a, chính mình tha thiết ước mơ cảnh giới. Tinh mỹ tuyệt luân tứ sắc đan hoàn, bị Pháp Mã nhẹ nhàng nâng ở lòng bàn tay, mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, làm cho bốn phía đấu giả đấu khí trong cơ thể không bị khống chế cuồng loạn đứng lên, viên thuốc này, thật là để thăng đấu giả thực lực đan dược. Đan danh tứ tượng hoàng cấp đan, chính là từ bốn loại dị hỏa liên hợp luyện chế, đứng hàng thất phẩm đỉnh phong, hiệu quả chính là 100% để thăng đấu hoàng cường giả thực lực của tứ tinh, bát tinh đấu hoàng dùng viên thuốc này có 80% tỷ lệ đột phá đến đấu tông, cựu tinh đấu hoàng dùng viên thuốc này có 90% tỷ lệ đột phá đến đấu tông, đấu hoàng đỉnh phong cường giả dùng viên thuốc này có thể 100% đột phá đến đấu tông cường giả dùng viên thuốc này có thể để thăng một sao thực lực, đương nhiên, loại đan dược này cũng giống như hoàng cực đan, chọn đời chỉ có thể dùng một viên, không thể trồng, bất quá lại có thể cùng hoàng cực đan trồng. Thân là tứ tượng hoàng cực đan người sáng lập, Diệp Thiên sở hữu nhất quyền uy giải thích quyền. Không hổ là thất phẩm đỉnh phong đan dược, loại đan dược này hiệu dụng thật sự là quá bá đạo, đấu hoàng đến đấu tông, chỉ dùng một viên thuốc là được đánh vỡ cái này một bình chướng, đa đa thiểu thiểu cũng làm cho người có chút không dám tin tưởng. Nhưng sự thực chính là sự thực, bốn loại dị hỏa luyện đan, tóm lại phải có điểm đặc thù mới được. Không thể nghi ngờ, mọi người tại đây trong thích hợp nhất dùng viên thuốc này, chỉ có Hoàng Thất Gia lão, thực lực của hắn đã đạt được bát tinh đấu hoàng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dùng này cái tứ tượng hoàng cực đan, khẳng định có thể đột phá đến đấu tông, bởi vì hậu tích bạc phát, cho nên tỷ lệ lớn hơn nữa. Cầm viên thuốc này, Pháp Mã cảm giác thứ này thay đổi trọng, thế cho nên hắn đem viên thuốc này đưa cho Ma Y Lệ lão giả lúc, đều có chút chiến chiến nguy nguy. Thêm lão đầu rất là bình thản tiếp nhận đan dược, cuối cùng không nói được lời nào, tựa như một cái bẫy ngoại nhân. Đương nhiên, nội tâm của hắn lại còn lâu mới có được trên mặt biểu hiện ra bình tĩnh như vậy, viên thuốc này có thể là có thể đem thực lực của hắn để thăng tới đấu tông A, đấu tông tầng thứ, vẫn luôn là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhìn thấy một đám lao đầu ánh mắt nóng bỏng, Diệp Thiên ha hả cười nói, tứ tượng hoàng cực đan cũng không hề tưởng tượng khó khăn như vậy lấy luyện chế, nếu như chư vị có thể góp đủ dược liệu, trực tiếp đưa tới Diệp Mộ chỗ này chính là, tiểu tử tự nhiên sẽ bang chư vị luyện chế mong muốn đan dược. Đương nhiên, đan dược khác tỉ như hoàng cực đan đấu vương đan đấu linh đan các loại đan dược, cũng có thể đem dược liệu đưa đến Diệp Mộ chỗ này đến, Diệp Mộ giống nhau ai đến cũng không cự tuyệt. Đương nhiên, đại giới chính là, các ngươi phải bị trên lưỡng phần dược liệu, Diệp Mộ cam đoan cho các ngươi một viên mong muốn đan dược, mặc kệ ta luyện chế viên thuốc này là dùng một phần dược liệu vẫn là lưỡng phần dược liệu, hay hoặc là ba phần dư. Xê liệu, các ngươi chỉ cần cung cấp hai phần, đạt được một viên. Diệp Thiên cái này tương đương với biến tướng làm quảng cáo. Nổi danh sau đó tự nhiên muốn lợi dụng thân phận của mình tới thu thập quý hiếm dược liệu. Dùng lưỡng phần dược liệu đổi một viên cân đan dược, cái này đã coi như là phi thường tính toán buôn bán. Bởi vì đại đa số luyện dược sư luyện chế thuốc cao cấp xác suất thành công đều ở đây 30% tả hữu, thường thường cần 3 phần dược liệu mới có thể luyện chế thành công một viên thuốc. Diệp Thiên để ra điều kiện đối với những thứ này lão nhân mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ ưu đãi. Tại chỗ liền có một vài gia tộc lão nhân móc ra nạp giới đưa cho Diệp Thiên, làm cho hắn thay luyện chế, càng khiến người ta cảm thấy buồn cười là, luyện dược sư công hội phó hội trưởng, đường đường ngũ phẩm luyện dược sư, lại còn làm cho Diệp Thiên hỗ trợ luyện chế đấu vương đan. Không có biện pháp à, lấy hắn luyện chế đấu vương đan xác suất thành công, có thể đạt được 30% liền rất tốt, nếu như từ Diệp Thiên thay luyện chế, đối với cái này lão nhân mà nói, rõ ràng cho thấy kiếm. Diệp Thiên giống nhau ai đến cũng không cự tuyệt, lấy thành công của hắn xuất, đưa tới dược liệu hắn ít nhất phải kiếm trên 40%. Pháp Mã đồng dạng cho Diệp Thiên lưỡng phần dược liệu, hơn nữa còn là luyện chế đấu hoàng đan dược liệu, hắn sớm đã đạt được lục tinh đấu hoàng, nếu như dùng đấu hoàng đan, thực lực là có thể đạt được thất tinh đấu hoàng. Tu luyện một thời gian sau đó mới làm cho Diệp Thiên hỗ trợ luyện chế tứ tượng hoàng cực đan, nói không chừng mình cũng có thể đạt được đấu tông. Sâu hấp một hơi thở, Pháp Mã nhìn phía giữa sân, ho nhẹ một tiếng, đợi đến hết thể ánh mắt bắn tới sau, mới vừa rồi cười cất cao giọng nói, hiện tại ta tuyên bố, lần này luyện dược sư đại hội quán quân. Lão nhân kéo qua Diệp Thiên tay, đem giơ lên thật cao, sau đó lớn tiếng đến, chính là Diệp Thiên. Chương 525, Hoàng Cung. Pháp Mã thanh âm vừa, trên khán đài bỗng nhiên vang lên đinh thai nhức óc hưng phấn tiếng hô, vô số người kích động đến khuôn mặt đỏ lên mà từ ghế đứng lên, cơ đồ trên tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân rộng rơi vào huyên náo cùng kích động trong đại dương. Thảo nào từ những thứ này khán giả sẽ trở nên hưng phấn như vậy cùng cùng dã, một lần này tranh đoạt cùng dĩ vãng đại hội bất đồng, bốn loại dị hỏa đồng thời hiện ra ở trong mắt mọi người, đan dược thất phẩm đưa tới đăng kiếp, đây hết thể cũng làm cho người khó có thể quên. Yêu Dạ đi ra ghế khách quý, trên mặt thủy chung treo nụ cười ôn nhu, nàng hướng Diệp Thiên gật đầu, nói ra, Diệp Thiên đại ca, ngày hôm nay văn trên, bản cung vì ngươi chuẩn bị một hồi tụ hội, hy vọng Diệp Thiên đại ca đi vào cổ động mới được. Diệp Thiên cười cười, nói ra, được à, nếu công chúa điện hạ cho mời, Diệp mỗ tự nhiên phụng bồi tới cùng. Mỹ nhân có chuyện nhờ, Diệp Thiên sao có thể cự tuyệt. Như vậy liền đa tạ Diệp Thiên đại ca, bản cung chờ ngươi đến. Yêu Dạ hướng Diệp Thiên cúi người hành lễ, lúc này mới cáo từ rời đi. Hải Ba Đông hướng Diệp Thiên nỗ bĩu môi, yên nhiên nói, Diệp Thiên, nhớ kỹ ta đang ăn dược, một viên đấu hoàng đan, một viên phục linh đan, chờ ta góp đủ dược liệu sau, còn phải thay ta luyện chế một viên tứ tượng hoàng cực đan 4. Rồi rồi, ngươi đem Nhã Phi tất cả đưa cho ta tự nhiên sẽ thay ngươi thực hiện nguyện vọng trong lòng. Diệp Thiên khoát khoát tay, cái này lao ra hỏa thực sự là càng ngày càng rong dài. Ha, như vậy rất tốt, lao phu kia liền cáo từ trước, đi chơi vui vẻ a. Hải Ba Đông hướng Diệp Thiên cười quái dị một tiếng, sau đó cất bước rời đi. Diệp Thiên hướng một đám lao đầu dồn dập cáo tử, lúc này mới ở Nhã Phi cùng Thanh Lân vây quanh ly khai sân rộng. Trên đường, Diệp Thiên càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, Nhã Phi cái này bà nương mặt cười đà. Hồng, đuôi lông mày khỏe mắt như cũ lưu lại một tia xuân vết, rõ ràng có cái gì không đúng, ánh mắt nhìn về phía Thanh Lân, thấy nàng lớn con mắt đều cười thành mượt nha, nhưng chỉ có không nói lời nào, khiến cho Diệp Thiên càng thêm nghi hoặc. Hai nàng đều tin tưởng vững chắc yên lặng là vàng nguyên tắc, không nói được lời nào. Buổi tối, hoàng thất phái thị nữ tới đưa tin, làm cho Diệp Thiên đi vào hoàng cung tham gia tụ hội. Tắm rửa một phen ba người tự nhiên không có cự tuyệt, ở thị nữ dưới sự hướng dẫn liền hướng mục đích bước đi. Đế đô cảnh đêm ở toàn bộ Gia Mã đế quốc trong, không thể nghi ngờ là tuyệt vời nhất, đèn rực rỡ, xa hoa, huyễn lệ nhiều vẻ màu sắc sở mô tả ra hình ảnh bực nào huy hoàng. Khiến người ta kìm lòng không đậu sẽ gặp say mê trong đó, không thể tự kiềm chế. Hoàng cung, vô luận đặt tại người nào triều đại cái nào cái quốc gia, đều là nhất tráng lệ hao. Nhất phí tiền tài cùng tinh lực kiến trúc. Cao lớn thành cung, kim bích huy hoàng cung điện, đây hết thảy đều cần đại lượng tiền tài cùng tài nguyên tới kiến tạo. Hoàng cung đại điện, đủ loại quan lại đến chầu hoàng đế cao cao tại thượng, bao quát đủ loại quan lại, bao quát vạn dân, mỗi trên một cây cột đều bản chứ một loại ngửa mặt lên trời thét dài khổng lồ dị thú, không nói ra được uy nghiêm. Thiên điện ba bốn tọa, phân hai cánh trái phải, ở giữa cùng khởi, khí thế rộng rãi, khí thôn sơn hà. Hoàng đế tầm cung, thư phòng, diễn võ tràng. Nói đến hoàng cung, thì không khỏi không nói một chút hậu cung. Ở Diệp Thiên trong ấn tượng, hậu cung nhưng là một cái cực kỳ đáng sợ địa phương, đẹp 3000, vậy cũng là hoàng đế tài sản tư hữu a nhiều nữ nhân địa phương cũng là thị phi nhiều địa phương. Hoàng cung bên trong tàng ô nạp cấu, đổi trắng thay đen, khuất chết chết oan, lẫn nhau đầu đá, hai mặt, vô số kể. Bao nhiêu hồn nhiên thiếu nữ, vì tranh thủ tình cảm mà thay đổi thành âm tàn nhẫn sắc bén phu nhân. Thiên hạ này nhất nguy nga lộng lẫy địa phương là hoàng cung, bẩn thỉu nhất đáng sợ địa phương cũng là hoàng cung. Thiên hạ bạc hạnh là đế vương. Thương cảm này tiểu. Non hoa nhỏ nhóm A, cứ như vậy từ từ héo rũ, từ từ héo tàn. Cho nên nói, người trong thiên hạ chia làm ba loại, nam nhân, nữ nhân, hoàng đế. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Diệp Thiên trong lòng đối với nhân loại hoàng cung định nghĩa. Lúc này đi tới Gia Mã Đế quốc hoàng cung, Diệp Thiên suy nghĩ trong lòng, lập tức bị hoàn toàn phá vỡ. Kim Bích Huy Hoàng là không có sai, khí thế rộng rãi cũng không có sai, cao đại huy nghiêm càng không sai, nhưng thiếu rất nhiều thứ. Không có thái giám, không có đủ loại quan lại, có chỉ là chung quanh tuần tra hạng nặng võ trang thị vệ, cùng với qua lại buồn tẩu thị nữ tôi tớ, lớn như vậy hoàng cung, cùng vậy gia tộc chú địa căn vốn là không có gì bất đồng, nhiều nhất cũng chính là lớn một chút mà thôi. Ở nơi này lấy người mạnh là vua thời kỳ, hoàng thất đối với dân chúng căn bản cũng không có quá nhiều sức ràng buộc, muốn người khác nghe lời, vậy thì phải dựa vào thực lực nói. Gia Mã Đế quốc thế lực cường đại nhất không thể nghi ngờ là Vân Lam Tông, cái này thế giới không có quốc gia, chỉ có môn phái cùng gia tộc. Hoàng thất, cũng bất quá là một gia tộc mà thôi. Phong yến hội, lúc này đã bị vô số đèn thủy tinh chiếu sáng như ban ngày, tiếng người huyên náo, ăn uống linh đình, từng cái thân sĩ hoặc là quý phụ hoặc là tuổi trẻ tuấn tài hay hoặc là thiếu nữ đẹp, xen kẽ trong đó, bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, đối với ở hôm nay ban ngày sở phát sinh sự tình, như trước nói chuyện say xưa. Xinh đẹp trưởng công chủ điện hạ không thể nghi ngờ là một đạo xinh đẹp nhất phong cảnh tuyến. Thân mặc màu đen tu thân sơn xám, thân thể thức tha, tiểu như xuân hoa, lệ nếu ánh bình minh. Nàng ấy ngọc bàn lại tựa như khuôn mặt, tinh mỹ tuyệt luân, lưỡng không đại sắc mi, che đậy một đôi trong suốt như nước đôi mắt đẹp, phối hợp hoàn mỹ, nhìn quanh sinh huy. Càng làm cho người ta tán dương chính là khéo léo khả ái hồng. Môi, đúng như thấm thần lộ anh đào một dạng mê người. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ bừng sáng. Điểm chế như bạch ngọc hàm răng, nhàn nhạt quyện quyện tiểu ý, triền miên ở khoe miệng, bất luận kẻ nào đều khó khống chế muốn hôn một cái xung động. Thế gian này hiếm có tuyệt sắc, kinh diễm tuyệt luân. Vậy đối với cao ngất nhũ, sơn ở bó sát người sườn xám bao vây phơi bày một cái hoàn mỹ hình dạng, eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, tiểu mông êm dịu đấy đà, đường cong hoàn mỹ khiến người ta hoa mắt thần mê. Cao thẳng nhũ, cầu theo nhỏ nhẹ hô hấp run nhẹ nhẹ, tư thế động lòng người. Làm cho hết thể nam tính đồng bào thấy thần tinh tâm động. Xuyên thấu qua cao xẻ tà sườn xám bên ngoài lộ ra ngoài tuyết trắng đùi đẹp thon dài mạnh mẽ, bước liên tục nhẹ nhàng gian, nam tầm mắt của người cũng theo hoàng hốt. Cao quý đoan trang, khí thế bức người. Đây là một loại chỉ có thể đứng xa nhìn không thể tiết đùa mỹ. Yêu dạ công chúa bên người vây không ít người, nữ có nam có, bọn họ nói chuyện thật vui, rất là náo nhiệt. Đột nhiên, phong yến hội lối vào truyền đến một chàng thốt lên tiếng. Làm cho ánh mắt của mọi người dồn dập đầu tương qua đi, lại là hôm nay chính chủ đến. Nhìn thấy Diệp Thiên đến, yêu dạ không ngừng bận rộn nên đem đi tới, cung không người nói, Diệp Thiên đại ca, hôm nay ngươi có thể tới, làm cho yêu dạ cao hứng chặt đây. Ha ha, nếu bằng lòng trưởng công chủ điện hạ, Diệp mỗ tự nhiên được đúng hạn phó ước. Diệp Thiên khỏe miệng thủy chung treo một luồng nhàn nhạt độ cung, hắn mỉm cười dáng vẻ rất đẹp mắt, thế cho nên này như bông hoa vậy các thiếu nữ, trong ánh mắt đều toát ra sao. Đốn nhất đốn. Diệp Thiên lại nói, huống chi trưởng công chủ điện hạ đẹp như thế nhân nhi, là người đàn ông đều sẽ động tâm, nếu như cự tuyệt công chúa điện hạ mời, ở đây chư vị tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai, chỉ sợ ở dùng miệng thủy phun chết ta đi. Diệp Thiên đại ca thật biết nói đùa, yêu dạ làm sao được tính là xinh đẹp à, Diệp Thiên bên cạnh đại ca hai vị này giai nhân chỉ có cũng coi là tuyệt sắc phong thái đây. Yêu dạ mỉm cười nói, không phải không thừa nhận, người nữ nhân này hiểu lắm nam người tâm tư, đã không quá phận thân cận, cũng không thái quá xa lánh. Như gần như xa, từ đầu tới cuối duy trì cùng với chính mình cao quý đoan trang uy nghiêm bất khả xâm phạm hình tượng. Nàng biết, đã biết chủng hình tượng đối với nam nhân mà nói, là cực kỳ chí mạng. Chương 526, Một Kinh Luân. Trưởng công chủ điện hạ, lời này của ngươi có thể là có chút cất nhắc nhã phi à, công chúa điện hạ mỹ lệ, toàn bộ đế đô ai không biết người nào nhận thức không hiểu à. Nhã phi tuy là tự nhận không phải xấu, nhưng so với trưởng công chủ điện hạ, vẫn như cũ có chút chênh lệch. Nhã phi khẽ mở hồng môi, chậm rãi nói rằng, nàng mấy có lẽ đã có thể 100% xác định, yêu dạ tất nhiên sẽ thành vì tỷ muội của mình. Ha ha, các ngươi cũng đừng khen tới khen đi, theo ta thấy, trưởng công chủ điện hạ cùng nhã phi cũng đều như nhau xinh đẹp, ha ha. Không nói, chúng ta đi uống rượu, tới một chuyến, tổng yếu nếm thử cái này hoàng thất rượu ngon. Diệp Thiên cười to. Chính chủ trình diện, bầu không khí càng là tăng lên đỉnh điểm, nói cười yến yến, cụng chén nâng cốc. Diệp Thiên giống nhau ai đến cũng không cự tuyệt, hăng hái vô cùng. Theo tụ biết thời gian chậm rãi chuyển rời, phòng yến hội nơi cửa chính, đèn đuốc sáng choang hoàng cung trong đại viện, một huyết hồng lớn mã bỗng nhiên từ cửa đại viện ngang ngược vọt vào, trong sân này thị nữ tôi tớ thị vệ đều là vội vàng kinh hoàng né tránh. Bạo cấp mà qua huyết hồng lớn mã sắp tới đem đến phòng yến hội đại môn lúc, đột nhiên tĩnh mà xuống, một đạo bóng người màu xanh, từ trên lưng ngựa mạnh mẽ mà nhảy nhanh mà xuống, ngẩng đầu nhìn sang đại môn, ở đèn thủy tinh chiếu xuống, lộ ra một tấm trẻ tuổi mặt mũi cùng với giữa con người, khiêu động như mánh hổ vậy hung lệ. Vị này niên kỷ ở 25-26 tả hữu thanh niên nhân, vẫn chưa nhìn về phía đại môn cạnh thủ vệ, thuận tay ném ra một tấm bảng, sau đó liền đạp mạnh lấy bước tiến đụng vào phòng yến hội. Náo nhiệt phi phàm trong đại sảnh, mặc thanh y liễu thanh niên, từ rộng mở đại môn đi vào, hai cánh tay ôm cánh tay, quyệt miệng nhìn bên trong những người này, miệng. Ba lầm bầm vài tiếng, nếu như góc gần, thì là có thể nghe hắn nói, một đám ngu ngốc. Ở thanh niên tiến nhập đại sảnh thời điểm, có mấy đạo ánh mắt, lặng lẽ sáng lên. Ánh mắt ở trong đại sảnh vội vàng đảo qua, thanh niên tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, sau một lát, ánh mắt đọc lại, khoe miệng hở ra, trên khuôn mặt, nhất thời sát khí giật rào. Thư thích trên ghế dựa lớn, Diệp Thiên đang cùng yêu dạ công chúa bàn luận một ít hàng ngày về vặt, tựa hồ cảm ứng được cái gì, nụ cười không thay đổi, hơi quay đầu nhìn lại, cũng là cả người hình cường tráng nam tử trẻ tuổi đang hướng mình đi tới. Có việc? Diệp Thiên cười hỏi. Hắn âm thầm ngừng chuẩn bị động thủ thanh lần, muốn nhìn một chút cái này thanh niên nhân rốt cuộc muốn làm gì. Như là không có nghe được Diệp Thiên nói tựa như, chàng thanh niên tự nhiên đi tới yêu dạ trước người, chắp tay một cái nói, công chúa điện hạ, như vậy thịnh hội. Không mời một mố có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Nhìn trước mắt thân mặc màu đen sườn xám mỹ lệ công chúa, nam tử trẻ tuổi trong mắt hỏa nhiệt áp căn bản không hề che giấu. Rất hiển nhiên, cái này nhân loại cũng là yêu dạ người theo đuổi. Ha, không nghĩ tới một gia hung thần cũng tới, cái này nhưng có trò hay xem. Trong đám người, có người tân thai vui hỏa mà cười nói. Một gia mã đế quốc ba đại gia tộc một trong gia tộc, đại thể đều là chiến tranh cùng nhân, ở gia mã đế quốc quân đội chung rất có thế lực. Mục gia hung thần. Cái kia nói đánh là đánh, nói giết liền giết, đồng thời đem đế đô những công tử ca kia dạy dỗ dễ bảo, nghiêm nhiên thành thái tử đảng thủ lĩnh gia hỏa. Ừ, chính là cái kia làm cho rất nhiều người nhức đầu man hán. Ê! Ta nhớ được. Tên kia tựa hồ trưởng công chủ điện hạ rất có điểm ý kia chứ. Ban đầu ở ly khai gia mã thánh thành thời điểm, còn lớn hơn thả vô lý gào thét trở về đế quốc lúc, chính là hắn quang vinh đăng phò mã thời khắc. Ha! Không biết man hán ở cạnh đế quốc kỳ lịch lãm thời gian mấy năm, bây giờ thay đổi như thế nào, cũng sẽ không giống như nữa mấy năm trước vậy ngang ngược không biết lý lẽ chứ. Ha ha, mặc kệ thế nào, đêm nay có trò hay xem. Ở đây các vị tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai trên cơ bản đều nhận ra người, trong bọn họ có tương đương một bộ phận thậm chí bị bên ngoài giáo hơn quá, ấn tượng tự nhiên khắc sâu. Mục Kinh Luân, hôm nay là bản cung vì Diệp Thiên đại ca chuẩn bị yến hội, người tới đây nhi nháo sự có phải hay không quá không đem hoàng thất để vào mắt. Yêu dạ nhìn thấy người tới từ lần đầu tiên gặp mặt, sắc mặt liền lạnh xuống, đêm nay gặp phải người này, hiển nhiên không phải là một chuyện tốt. Mục Kinh Luân. Một cái không có đầu góc dế nhúi làm sao lấy một cái như vậy tên cổ quái. Hắn không cảm thấy tên này xứng lời nói của chính mình cử chỉ nhưng thật ra là ở tự tát bạt tai sao. Diệp Thiên ở trong lòng thầm nghĩ. Trưởng công chủ điện hạ cũng cho ta trừ chủ mũ, một mộ mới không có lá gan đó dám cùng hoàng thất đối nghịch. Mục Kinh Luân cười lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, nói ra, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không để ý ngươi có gì bối cảnh, đi tới đế đô, ngươi phải cho ta bàn chứ, về sau rời công chúa điện hạ xa một chút. Nếu không, ta gặp một lần liền đánh ngươi một lần. Còn nữa, công chúa điện hạ nếu là muốn thấy ngươi, ngươi cũng phải nhất định từ chối. Chọc tới ta không vui, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Ta không vui thời điểm, ta cũng sẽ đối với ngươi không khách khí. Nói xong những thứ này, hắn liền chuẩn bị rời đi. Diệp Thiên nộ. Trêu chọc ngươi, ngươi muốn động thủ giáo huấn. Không có trêu chọc ngươi, ngươi chủ động trêu chọc. Nói đúng là, chỉ cần cùng trưởng công chủ điện hạ có quan hệ, liền nhất định phải kể bên ngươi đánh. Hàng này không phải kiêu ngạo a, nhất định chính là khinh người quá đáng. Đứng lại. Diệp Thiên thấp giọng quát. Một Kinh Luân dừng bước, xoay người nhìn về phía Diệp Thiên, hỏi còn có cái gì không hiểu sao. Nếu đến, liền không cần phải gấp gáp đi thôi. Diệp Thiên cười lạnh nói. Hắn cảm thấy. Mình là không phải cũng nên học một kinh luân một dạng, về sau kiêu ngạo một điểm. Một kinh luân sững sờ, như là liếc si một dạng nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nói ra, lẽ nào ngươi nghĩ giữ ta lại tới hay sao? Lưu người vô dụng, lưu một chút linh kiện đổi kim tệ mới tốt. Diệp Thiên nói rằng, lưỡng người giọng nói không nhỏ, ở đây chư vị thực lực lại không yếu, cho nên đều nghe sạch đối thoại của hai người. Nghe được Diệp Thiên nói muốn lưu lại một kinh luân thân thể linh kiện, vây xem tuổi trẻ tuấn tài nhóm. Trên mặt đều là lộ ra nụ cười hưng phấn,

nói ra, số 1, ta không có giả như vậy. Thứ 2, ta không thể chiếm cha ngươi tiện nghi. Mục Kinh Luân tâm lý thầm hận, thầm nghĩ, ngươi để cho ta gọi cha đỡ đầu, lẽ nào sẽ không chiếm cha ta tiện nghi? Ta đây. Mục Kinh Luân náo hải động linh cơ một cái, nói ra, ta gọi lao sư ngươi đi. Ngày hôm nay một phen giao thủ, ta ở trên thân thể ngươi học tập được rất nhiều đồ đạc. Ngươi là sư phụ của ta. Chương 529, chuyện một câu nói. Diệp Thiên ngón tay cùng với chính mình mũi, trầm giọng nói, ngươi không ngu ngốc, nhưng ta dáng dấp thông minh, ta mới không có giống như ngươi vậy bất ước đệ từ đâu, không được, gọi cha đỡ đầu. Diệp Thiên đại ca, coi vậy đi, Mục Kinh Luân dù sao cũng là một gia người, chớ đem quan hệ làm giữ. Yêu Dạ chậm rãi đi tới Diệp Thiên phía sau, lạnh nhạt nói. Diệp Thiên xoay người, quan sát tỉ mỉ nàng một hồi, đột nhiên vẫy bàn tay lớn một cái, hai tay nắm cả tinh tế vòng eo, đem hung hăng kéo vào trong lòng, cao cao vút. Rút ra bồng đảo, gắt gao để ở trên lồng ngực của hắn, phong. Doanh cố gắng. Nhổ, nhu mềm mà có co giãn. Mỹ nhân nhi mùi thơm của cơ thể như tơ như lũ vậy xông vào Diệp Thiên phế phủ, làm cho trên mặt hắn không khỏi hiện lên một say sưa. Kết quả là, Diệp Thiên cúi đầu, chóp mũi chạm tới Mỹ nhân nhi trong trắng lộ hồng gương mặt của trên, nhẹ nhàng bần thần, hô hấp giả tuyết bạch ra thịt hương khí. Cao quý đoan trang yêu giả công chúa, bị Diệp Thiên tiết độc. Hết thể đều đến mức như thế đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Yêu Dạ cũng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, Diệp Thiên cho cảm giác của nàng vẫn luôn là tao nhã vân đạm phong khinh, ở trước mặt mình vẫn không có biểu hiện ra cái gì cử động quá đáng, nhưng là giờ khắc này, hắn giống như là thay đổi một người tựa như. Nhìn nữ nhân yêu mến bị Diệp Thiên ôm vào trong ngực tùy ý tiết chơi, Mục Kinh Luân cắn chặt môi, mắt bắn ra hàn quang, hận không thể rút hắn gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Diệp Thiên tại sao phải đột nhiên cải biến đây? Bởi vì hắn cảm thấy ngay cả Mục Kinh Luân cũng dám ở chỗ này lớn lối như thế, mà hắn còn một bộ chính nhân quân tử răng rớp, thật sự là quá con mụ nó làm ra vẻ, chính mình vốn chính là tên lưu manh thêm sát lang, hết lần này tới lần khác còn giả trang ra một bộ ta là chính nghĩa đại ngôn nhân bộ dạng, chính hắn đều muốn cho mình một cái tát. Trọng yếu hơn là, yêu dạ dựa vào cái gì cho Mục Kinh Luân cầu tình, nàng là mình người nào? Nàng có tư cách gì? Lẽ nào thể diện của nàng rất lớn sao? Không có gì ngoài mỹ thân phận của nữ, nàng cái gì cũng không phải. Cho tình địch của mình cầu tình. Đùa gì thế, nếu như Diệp Thiên liền một cái nho nhỏ người nhà họ Mục cũng không dám khi dễ nói, hắn cảm giác mình có thể trở về ra đi bán khoai lang. Chung quy đến cùng, Diệp Thiên là một kẻ rất hẹp hòi. Nếu như Mục Kinh Luân vào cửa lần đầu khách khách khí khí với chính mình, hắn Diệp Thiên đương nhiên sẽ không làm khó hắn, nhưng là cái này Mục gia đại thiếu chỉ có mới vừa vào cửa liền một bộ vênh váo tự đắc đối với mình bất tiết nhất cố răng dấp, điều này làm cho Diệp Thiên rất khó chịu. Chính hắn cũng không có ngang tàng đây, tiểu tử này cư nhiên đoạt ở trước tự mình đầu. Đốt. Dáng dấp đẹp không phải Diệp Thiên lỗi của mình, nhưng chỉ cần là một người chứng kiến hắn bộ dáng này đều muốn ở trên mặt hắn thải một cước, hắn thật sự là không chịu nhận, nếu như mỗi ngày bị những thứ này miêu cẩu sở quấy nhiễu, cuộc sống này cũng không cách nào quá. Muốn ngăn chặn tất cả phiền phức, vậy thì phải giết gà dọa khỉ. Một hồi lâu sau, làm Diệp Thiên lúc ngẩng đầu lên, chậm rãi nói ra, Thanh Lân, Mục gia không có cần thiết tồn tại. Được rồi thiếu gia, Thanh Lân cái này đi làm ngay. Tiểu nữ người hầu nhỏ bé điểm vuốt tay, chậm rãi đi ra đại sảnh. Ngàn vạn lần không nên bị Thanh Lân hiền lành bề ngoài làm cho mê hoặc, của nàng thiện lương đối với Diệp Thiên hữu hiệu, chỉ cần là Diệp Thiên mệnh lệnh, nàng nhất định sẽ tận hết sức lực mà chấp hành. Từng nhớ hay không, nàng xuất thân từ Mạc Thành nhất u ám trên thế giới, từ nhỏ đã biết các loại giết chóc cùng tội ác sự tích, sát nhân đối với nàng mà nói căn bản cũng không có bất luận cái gì áp lực. Chỉ là thật đơn giản một câu đối thoại, lại làm cho mọi người tại đây mau cốt tùng nhiên, thời gian của một câu nói liền quyết định một gia tộc vận mệnh, đây chính là diệt tộc A. Nam dưới đất Mục Kinh Luân lúc này đã sắc mặt trắng bệnh một mảnh, toàn thân run, não hải trống rỗng, diệt tộc, bốn. Hai chữ này không đứng ở đầu góc hắn chuyển động, làm cho hô hấp của hắn đều có chút chắc trở. Nhã Phi rất là kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, ở trong ấn tượng của nàng, chính mình lão công dường như chẳng bao giờ biểu hiện ra hướng như hôm nay như vậy sắc ý, cho tới nay, hắn đều là một cái rất ôn nhu rất cẩn thận nam nhân, nhưng là hôm nay. Bị Diệp Thiên ôm vào trong ngực, yêu dạ cũng bị hù dọa, nàng thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám thả trọng, vẫn không nhúc nhích, chậm đợi sự tiến triển của tình hình. Trong lúc nhất thời, trang diện có vẻ hơi quỷ dị, an tĩnh khiến người ta chính muốn nổi điên. Thanh Lân vẹn vẹn rời đi nửa canh giờ liền phản hồi, một thân trang phục nữ buộc như trước xinh đẹp khả ái. Nhưng này khắp người sát khí lại thật thật tại tại mà nói cho mọi người, nàng chuyến này cũng không ít sát nhân. Thiếu gia, Mục gia trực hệ huyết mạch cũng chỉ còn lại có Mục Kinh Luân một người, những người khác toàn bộ bỏ mình, bàng hệ huyết mạch đã tư tán bỏ chạy, hiện tại không biết tung tích. Thanh Lân mỉm cười hồi đáp. Cái gì gọi là giết người không chớp mắt? Cái này kêu là làm giết người không chớp mắt. Giết người nhiều như vậy lại còn vẻ mặt tươi cười, cô gái này cũng là một tác ma. Diệp Thiên hơi gật đầu, hỏi này lao nhân không có nhúng tay chứ? Chưa. Bọn họ chính mắt thấy Thanh Lân diệt Tuyệt Mục ra toàn bộ quá trình. Ai cũng không nói một câu. Thanh Lân nói rằng. A, bọn họ nhưng thật ra cố gắng thức thời. Diệp Thiên cười nhạt, ôm lấy yêu dạ đi tới một kinh luân bên người, một cước đạp lên đầu của hắn, thở dài nói, gặp phải ta, coi như ngươi không may, ta không muốn diệt ngươi Mục ra, nhưng vì lập uy, chỉ có ra này hạ sách, sau khi chết nếu như muốn tìm ta báo thủ cứ tới tìm ta, ta gọi Diệp Thiên. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên chân phải căng thẳng, sau đó một cái lực mạnh bố ly, một kinh luân thân thể liền hóa thành một đạo thanh ảnh nổ bắn ra ra, sau đó hung hăng đụng vào vách tường đại sảnh trên, cứng rắn đầu người, chính là phảng phất dưa hấu một dạng nổ lên, lắp bắp ra huyết thủy cùng óc tùy ý bày vây, đem sáng bóng tường đều in nhuộm thành một bộ thời trung cổ chịu tự vẽ. Đơn giản, to, bạo, huyết, tinh, tàn, nhẫn. Đây là lúc này các vị tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai đối với Diệp Thiên nhận thức. Từ đầu tới cuối, toàn trường lặng ngắt như tờ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đường đường đế quốc ba đại gia tộc một trong một gia, cư nhiên như thử đơn giản liền biến mất vong hầu như không còn, không có bất kỳ khúc nhạc dạo, cái này đa đa thiểu thiểu khiến người ta có chút khó có thể tin. Diệp Thiên hủy diệt một cái một gia chẳng qua là chuyện một câu nói, hủy diệt một cái đế quốc đâu. Nghĩ được như vậy, tất cả mọi người không từ cái dùng mình, bọn họ tinh tường nhớ kỹ, cái này thế giới vẫn luôn là lấy thực lực vi tôn, nếu như Diệp Thiên diệt vong toàn bộ đế quốc, cũng sẽ không có người đi nói hắn nhàn thoại, thanh danh cùng vinh quang chỉ sẽ thuộc về còn sống sót cường giả, còn như người bị chết, ai sẽ còn đâu. Yêu dạ lúc này đã biến thành con rối người, trong lòng nàng kinh sợ, ngơ ngác nhìn trên vách tường chịu tự vẽ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có phản ứng kịp. Diệp Thiên tinh tế vuốt vuốt mỹ nhân trong ngực, chóp mũi tiến đến nàng trong trắng lộ hồng gương mặt của trên, nhẹ nhàng bẩn thần vài cái, sau đó chậm rãi trượt, lướt qua cằm, dừng lại ở như thiên nga trắng một dạng thon dài tuyết trên cổ. Da thịt hương khí chui vào phế phủ, làm cho hắn thật sâu say sưa, hắn nhẹ nhàng cọ sát, cảm thụ được tuyết bạch da thịt căng mịn, lưu luyến quên về, hận không thể vẫn say mê trong đó. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên ngẩng đầu, tay trái nắm cả eo nhỏ của nàng, tay phải đưa đến xinh đẹp kia trên gò má, lấy sống bàn tay nhẹ nhàng sự trượt, căng mịn lạnh như băng khuynh hướng cảm xúc, giống như thượng hạng tơ lụa mở dạng, tay hắn chậm rãi rời xuống, lướt qua mượt mà cằm nhỏ, phất qua tuyết cổ, mà lui về phía sau đến sườn sắm trên. Dọc theo hoàn mỹ Anna đường cong chậm rãi tới lui tuần tra, cuối cùng dừng lại ở nhô thật cao ngọc trên đỉnh núi, cách một tầng tơ lụa sườn xám nhẹ nhàng. Phủ chuẩn bị bốn. Nhìn trước mắt bị sợ hư mỹ nhân nhi, Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, công chúa điện hạ, ta nhớ được ngươi đã từng nói, nếu là ta có thể diệt cái khác mấy đại đế quốc, ngươi sẽ gặp ủy thân vu ta Diệp Thiên không phải một cái nói không giữ lời người, hiện tại đương nhiên sẽ không bắt ngươi thế nào, đến khi sau này diệt cái khác đế quốc, ta sẽ tới đế đô đón ngươi đi. Tới ở hiện tại. Diệp Thiên cười ha ha, túi đầu ở yêu dạ đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng hôn một cái, tiếp tục nói ra, cũng nên đến lúc chia tay, rất chờ mong chúng ta gặp lại lần nữa thời gian nha. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên buông ra yêu dạ, bắt chuyện Nhã Phi cùng Thanh Lân, sau đó liền hướng đi ra ngoài điện. Chương 530, ly khai đế đô. Thẳng đến Diệp Thiên bóng lưng hoàn toàn biến mất, trong đại sảnh mọi người mới hồi phục tinh thần lại, sâu hấp một hơi thở, không ngừng bận rộn chạy ra đại sảnh. Hướng gia tộc của chính mình chạy đi. Bọn họ là nhất khắc cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại, Diệp Thiên dành cho bọn họ uy hiếp, thật sự là thật đáng sợ. Tối nay, nhất định là một đêm không ngủ, đế quốc ba đại gia tộc một trong một gia không đến nửa canh giờ liền triệt để tiêu vong, điều này làm cho này lão nhân triệt triệt để thấy được Diệp Thiên thủ đoạn, hắn không phải một cái mặc cho người bắt nạt tiểu thí hải, ngược lại là cái không chọn thủ đoạn đại ác ma. Trở lại Nhã Phi nơi ở, Diệp Thiên liền tự giam mình ở trong mật thất. Đế đô sự tỉnh xong xuôi, kế tiếp liền là muốn đi Vân Lam Tông, bất quá ở đi Vân Lam Tông trước, hắn phải chuẩn bị một ít gì đó, Hải Ba Đông đan dược cần luyện chế, thay Vân Vận chuẩn bị lễ vật cũng muốn phí tâm tư. Phục Linh đan cùng Hoàng Cực đan đều là đan dược lục phẩm, luyện chế ngược lại không phải là rất khó, tứ tượng Hoàng Cực đan tuy là thất phẩm đỉnh phong đan dược, nhưng ở bốn loại dị hỏa dưới tác dụng, cũng phi thường ung dung địa luyện chế thành công. Chọn 7 ngày 7 đêm, Diệp Thiên không nghỉ không ngủ, hoàn toàn đắm chìm luyện đan trong. Hắn không chỉ có muốn cho mình nữ nhân luyện đan, càng là nên vì dành cho chính mình dược liệu này lão nhân luyện đan, cho nên nhiệm vụ phi thường nặng nề. Trong lúc càng là không ngừng có người đem ra dược liệu xin hắn hỗ trợ luyện chế, Diệp Thiên tự nhiên là ai đến cũng không cự tuyệt, các loại phẩm giai cấp đan dược có chừng mấy trăm khỏa, trong đó càng là có 7 miếng đan dược thất phẩm. Cái này, 7 miếng đan dược thất phẩm đều là Diệp Thiên vì mình nữ nhân chuẩn bị, chính là Diệp Thiên vận dụng dược trần bảo tàng chỉ có luyện chế thành công. Diệp Thiên bế quan thất thiên, làm suốt quan lúc, toàn thân cao thấp đã lộn xộn một mảnh, cho nên hắn làm chuyện thứ nhất, chính là ở Thanh Lân Hầu hạ dưới tắm rửa. Tẩy đi một thân vẻ ngoài, loại cảm thụ đó miễn bản có bao nhiêu thoải mái. Thay một thân sạch sẽ bạch sắc cầm bào, dưới được lầu đến, nhìn thấy Nhã Phi đang lười biếng nằm trên ghế salon, hai tay dâng một quyển sách, đang tinh tế đọc. Vẫn là một thân tươi đẹp đỏ thấm tu thân sơn xám, đường cong sắc sỡ, Anna Đa Tư, cái kia hoàn toàn hiện lộ thon dài đùi đẹp, càng là trắng chói mắt. Nghe được tiếng bước chân, Nhã Phi chậm rãi để quyển sách xuống, từ trên xuống dưới quan sát Diệp Thiên một phen, khỏe miệng không khỏi treo lên một hoàn mỹ độ cung, nàng dùng tay nhỏ bé chống đỡ cái đầu, Tiểu Sân nói ra, lao công, ngươi còn xá ra được à, chọn bế quan thất thiên, nhân ra còn tưởng rằng ngươi không tính xuất môn gặp người đây. Diệp Thiên cười nhạt, đi tới cạnh ghế salon ngồi xuống, đem Nhã đầy đà miên hương thân thể mềm mại ôm đến trên người mình, túi đầu ở nàng hồng. Trên môi hương một khẩu, sâu hấp một khẩu thơm nồng. Cái này mới chậm rãi nói ra, ta bế nhốt lâu như vậy còn không phải là vì các ngươi, nếu không phải cấp thiết muốn để thăng thực lực của các ngươi, ta cũng không đáng như thế mệt nhọc. Cho chúng ta. Nhã Phi hơi sừng sờ, nghi ngờ nói, tuy là ta cũng rất muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng tư chất là ở hữu hạn, đời này có thể đạt được đấu vương liền rất tốt. Nói tới đây, Nhã Phi trong lòng không khỏi có chút buồn bã, nam nhân mình tuy là lợi hại, nhưng chính cô ta lại nhỏ yếu bất ham, y theo chiếu nhân loại thọ mệnh đến xem. Nàng tối đa cũng thì có thể sống trên 100 tuổi, mà Diệp Thiên người cường đại như vậy vẫn, nhưng lại ủng có sinh linh chi diễm, sống 2.000-3.000 năm dư giả. Nàng và Diệp Thiên trong lúc đó, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Ha, đừng tự coi nhẹ mình mà, chớ quên ngươi nam thân phận của người. Diệp Thiên cười ha ha, rời rời mỹ nhân nhi thân thể, để cho nàng tọa tại chính mình lớn trên đùi, một cái tay của hắn càng là xoa vậy đối với hương. Sơn, cách màu đỏ sườn xám nhẹ nhàng nào nặn. Lộng. Non mềm đậu đậu cách sườn xám rõ ràng ấn ở lòng bàn tay, Diệp Thiên hơi sừng sờ, bên trong cư nhiên không có mặc bên trong. Bên trong, cô nàng này, thật đúng là mở ra. Nhã Phi trắng như tuyết tay trắng hoàn trên cổ của hắn, hồng. Môi thổ khí như lan, ở trên mặt hắn hôn vài hớp, nhìn chằm chằm đôi tròng mắt kia chân thành nói, lao công, lẽ nào ngươi còn có thể luyện chế cái gì có thể cải biến tư chất đan dược sao? Ha ha, thiên hạ to lớn vô kỳ bất hữu, mặc dù là cái triệt triệt để phế vật. Ta cũng có thể đưa nó biến thành thiên tài, nam nhân ngươi ta khác không có, chính là đan dược nhiều, ai nói ta Nhã Phi bảo bối chỉ có thể đạt được đấu vương, hắc, ta mạn phép muốn cho Nhã Phi bảo bối biến thành đấu tôn. Diệp Thiên cười thần bí, chui ở nàng cần cổ ngửi vài hớp hương thơm, xoa xoa mềm mại căng mịn nũ. Sơn, rất là hưởng thụ. Lao công, ngươi nói thật chứ? Nhã Phi trong mắt dâng lên một cuồng nhiệt liệt diễm, đấu tôn cấp bậc cường giả, đó là nàng căn bản là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nhà mình nam nhân lại còn nói mình có thể đột phá đến đấu tôn, vậy làm sao có thể không cho nàng kích động? A, nam nhân ngươi lúc nào đã lừa gạt ngươi? Diệp Thiên vẫy bàn tay lớn một cái bình ngọc tinh xảo xuất hiện ở trong tay, hắn đem bình ngọc đưa cho Nhã Phi, nói ra, cái này cho ngươi, là ta vì ngươi luyện chế thất phẩm đỉnh phong đan dược, huyết diễm bổ thiên đan, loại đan dược này không thể tăng thực lực lên, nhưng lại có thể tiềm di mạc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, mà cải thiện đấu giả thể chất. Đắp nặng kinh mạch để thăng tứ chất. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên không đợi Nhã Phi phản ứng, lại lấy ra mấy bình ngọc đưa tới trước mặt nàng nói, cái này bình chứa là Tam Văn Thanh Linh Đan, đây là hai khỏa tử tâm phá trứng đan, có thể để thăng đấu sư tu giả 2 sao tu vi, đây là đấu linh đan, đây là đấu vương đan, đây là hoàng cực đan. Liên tiếp kín đáo đưa cho Nhã Phi hơn 10 khỏa đan dược chân quý, từ tứ phẩm đến lục phẩm, cũng đủ nàng tu luyện tới đấu hoàng cấp bậc. Nghe Diệp Thiên giới thiệu các loại đan dược công hiệu, Nhã Phi trong lòng không thể ức chế hưng phấn, nếu thật như Diệp Thiên nói vậy, chính mình thật có khả năng trở thành một cường giả. Lao công, cảm ơn ngươi. Nhã Phi nội tâm kích động không thôi, ôm lấy đầu của hắn chủ động đưa lên môi thơm, thật lâu không muốn rời đi. Diệp Thiên cười nhạt, đối với mình nữ nhân, hắn cho tới bây giờ đều không keo kiệt, chỉ nếu có thể để thăng thực lực của các nàng, hắn tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Mùi thơm nồng nặc xông vào phế phủ, Diệp Thiên trong lòng huyết khí dâng lên, nhào nặn. Bóp vậy đối với hương, nhũ lực đạo càng lúc càng lớn, môi càng là tiến đến Nhã Phi tuyết trắng trên gáy, lưu lại một cái sâu đầm vết hôn. Nhã Phi hô hấp cũng biến thành càng lúc càng gấp, vướt tay ngửa ra sau, mục hàm nước gợn, hai tay vồ vào tóc hắn, đem đầu của hắn hướng mình dùng sức đè ép, nếu hữu nhược không tiểu. Xuyết tiếng cũng bắt đầu vang lên. Diệp Thiên đem Nhã Phi thuận thế đè xuống ghế salon, thân thể nhẹ nhàng chấn động, quần áo trong nháy mắt hóa thành nghiền phấn, kiên cố thân thể áp lên Nhã Phi đầy đà tính cảm thành thục thân thể mềm mại, đầu chôn ở cao vót hoàn mỹ ngọc. Trên vú, một tay mỗi bên cầm lấy một viên rồi rào hương thơm nũ. Phòng, cách nhu mềm chân thuận sườn xám một bên nào nặn. Bóp vừa dùng hàm răng gặm nhắm rõ ràng nhô ra anh đào. Nhã Phi không ngừng dãy rủa thân thể, mị nhãn nửa khép nửa mở, mặt tăng lên, hai tay càng là ôm đầu của hắn dùng sức hướng bảo bối của mình để ép, làm cho hắn làm cho chính mình càng nhiều hơn kích thích. Chơi. Lộng một lúc lâu, Diệp Thiên một tay trượt đến của nàng lớn trên đùi, sờ sờ căng mịn ra thịt, sau đó thốn đi tiểu. Khố, mang lên một cái đùi đẹp, nóng bỏng hung khí phốc phốc một cái liền thẳng tiến một chỗ ôn chợt nhu mềm mật. Mà. Tốt trướng. Ai yêu. Nhã Phi thân thể mềm mại cự chiến, hồng. Môi kiểu kêu một tiếng, hai tay ôm chặt lấy Diệp Thiên cổ, hai chân khấu chặt lấy bên eo của hắn, bắt đầu không ngừng vặn mẹo, tiểu mội mội gấp rút trên dưới xáo động toàn mài. Diệp Thiên hai tay nắn bóp nàng ấy hai khỏa lay động nhũ. Phòng, cũng há mồm thay phiên mút tả hữu hai hạt nhô ra sữa. Đầu, hắn giơ lên kiều đồn một cái cố gắng động. Nhã Phi hưng phấn dâm. Tiếng gầm. Ngữ kêu, mông mập trên dưới xáo động, bình phục gọi càng lớn tiếng, bình phục bộ bình phục nhanh. Nàng hai tay ôm chặt lấy Diệp Thiên đầu, dùng rồi rào nhu mềm nhũ. Phong dán đầu của hắn lấy tăng xúc giác lên hưởng thụ. Hai người phối hợp thiên y liễu vô phùng, Nhã Phi bình phục chật bình phục nhanh, vuốt tay manh dùng, mái tóc đen nhánh theo nàng lay động đầu tả hữu tung bay, mặt thường đỏ, hương mồ hôi nhỏ giọt, mị nhan đóng chặt, môi đào khẽ mở hợp lại, trên thân thể tản ra mùi thơm của cơ thể cũng càng ngày càng nồng đậm. Diệp Thiên xé rách trên người nàng màu đỏ sơn xám, ôm lấy đây đà căng mịn hương. Mông tiếp tục chui với mềm yếu hương. Sơn trong, một bên hô hấp nồng nặc kia nhũ hương, một bên cuồng mãnh động tác lấy. Giữa hai người đại chiến kịch liệt cũng lan đến gần thanh lân trên người, hai nàng bị Diệp Thiên qua lại thay phiên làm được chết đi sống lại, thẳng đến dùng hết chút sức lực cuối cùng. Ánh mặt trời ấm áp soi sáng đại địa, ở nơi này đã cuối mùa thu thời kỳ hãy còn diêu vọ dương oai, nắng gắt cuối thu phảng phất từ chưa đi xa quá, dư uy vẫn còn, nhiệt độ không khí không lạnh cũng không nhiệt, nhưng thật ra rất thích hợp ở lại. Đón mới lên ánh bình minh, Diệp Thiên dứt khoát quyết nhiên bước trên hành trình, cáo biệt Nhã Phi, hướng bắc bộ Vân Lan dãy núi bước đi. Tuy là Nhã Phi cái kia thành thục thiếu phụ cũng rất muốn cùng Diệp Thiên cùng nhau lưu lạc thiên ngai, nhưng thực lực thật sự là không đáng chú ý, theo Diệp Thiên chỉ biết tha sau đó lui, này đây vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ phải tuyển trạch lưu lại, tới luyện hóa hấp thu Diệp Thiên đưa cho nàng đang ăn dược. Căn cứ Diệp Thiên phòng trừng, ước chừng một năm sau đó, cô nàng này thực lực phòng trừng là có thể đạt được đấu vương, mà chỉ có trở thành đấu vương mới miễn cưỡng có năng lực tự bảo vệ mình. Thanh Lân tự nhiên cũng nhận được Diệp Thiên đưa cho nàng đan dược không nhiều lắm, chỉ có hai khỏa, một viên lục phẩm hoàng cấp đan, một viên thất phẩm tứ tượng hoàng cực đan. Tiểu nữ người hầu thiên phú dị run sợ, trải qua mấy tháng này tu luyện cùng chiến đấu, thực lực đã đạt được ngũ hành đấu hoàng, đem lượng viên thuốc toàn bộ sau khi luyện hóa, đã đạt được đấu hoàng đỉnh phong, một chân bước vào cửa bước vào đấu tông, đột phá cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Chương 531, nên tiếp. Khả ái tiểu nữ người hầu kể từ cùng Diệp Thiên gặp nhau sau vẫn đi theo hắn, chẳng phân biệt được ngày đêm, rất ít ly khai Diệp Thiên phạm vi nhìn. Diệp đại quan nhân đã thành thói quen bị Thanh Lân chăm sóc thời gian, nếu là có một ngày tiểu nữ người hầu đột nhiên rời đi, có thể hắn sẽ trở nên liên y phục làm sao tắm cũng không biết. Nói, Diệp Thiên dường như chẳng bao giờ giặt quần áo, hết thảy đều là tiểu người hầu gái ở xử lý tất cả. Trước mặt người ở bên ngoài, Thanh Lân rất ít nói chuyện. Nhưng đối với Diệp Thiên mệnh lệnh lại không chậm trễ chút nào mà chấp hành, cho dù là cùng kỳ tha nữ nhân cùng nhau tứ sau khi hắn. Nay đây ở cái này thế giới, Thanh Lân ở Diệp Thiên trong lòng địa vị, đủ để đứng hàng tiền tam giáp. Bởi vì ác không thể thiếu, cho nên trong lòng quan tâm. Lửa đỏ thái dương, tỏa ra trên bầu trời hai bóng người, đem làm nổi bật được như kim đồng ngọc nữ một dạng. Diệp Thiên Thanh Lân hai người tay nắm tay, ở trong hư không mại nhanh nhẹn bước chân, giống như là ở dưới hồng nhật nhàn nhã tàn bộ. Phía trước cách đó không xa, một tòa cao tới ngàn trượng lớn nhạc sông thẳng cao thiên, bắt trước như một thanh nối liền trời đất tuyệt thế lợi kiếm, nguy nga bằng bạc, khí thế nghiêm nghị. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ còn có kiếm ngân vang tiếng truyền đến. Vân Lam Tông, Gia Mã Đế quốc nhất cường đại thế lực, đời đời tương tập kích, tân hỏa tương truyền, đã làm cho cái này cổ xưa tông phái sừng sững ở Gia Mã Đế quốc đỉnh. Nếu không phải là bởi vì tông phái giáo quy có hạn, không thể cướp đoạt đế vương quyền, sợ rằng ở trước đây nhiều lần đế quốc hoàng triều thay đổi lúc, Vân Lam Tông chính là sớm đã hoàn toàn trưởng khống toàn bộ Gia Mã Đế quốc. Mà cũng chính là bởi vì như vậy, mỗi một thời đại đế quốc hoàng thất đều đối với cái này gần trong gang tấc bảng nhiên lớn vật cực bên ngoài kiên kỵ. Bây giờ ra mã hoàng thất, bởi vì có ra hình thiên cái này thủ hộ giả cùng với thần bí dị thú bảo hộ, rốt cục có một chút có thể làm cho được Vân Lam Tông cũng thoáng kiêng kỵ thực lực. Cho nên, ra mã hoàng thất phái ở Vân Lam Sơn dưới chân núi chi kia trải qua bách chiến tinh nhuệ quân đoàn, mới vừa rồi vẫn bình an vô sự. Hoàng thất tướng quân đoàn đi đến chú đóng ở nơi đây nhiều năm, mục đích gì không cần nói cũng biết, bọn họ là ở phòng bị Vân Lam Tông. Đối với hoàng thất động tác này, Vân Lam Tông ngược lại cũng không có quá mức kịch liệt phản ánh, ngoại trừ vừa mới bắt đầu trong tông phái một ít đệ tử trẻ tuổi có chút giận đi trong quân doanh thỉnh thoảng quấy rối ở ngoài, bên trong tông cao tầng, đối với này sự tình cũng là vẫn duy trì im miệng không nói, bởi vì bọn họ cũng biết, giường cạnh, há lại để người khác ngủ ngáy. Đế vương chi ra nhiều nghi kỵ, đối với lần này, bọn họ cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, chỉ cần Vân Lam Tông một ngày chưa đổ nát, như vậy, dưới chân núi quân đoàn, mãi mãi cũng không dám có chút nào dị động. Lịch đế quốc sử thượng, còn không có có người nào triều đại dám chân chính ra tay với Vân Lam Tông, bởi vì bọn họ đều biết rõ, cái này siêu cấp lớn tổ ong vỏ vẽ, đâm một cái, nhưng là sẽ ngất trời. Vân Lam Tông xây dựng ở Vân Lam Sơn trên, mà Vân Lam Sơn, khoảng cách đế đô cũng chỉ có mấy mười bên trong lộ trình, giữa hai người cách xa nhau gần, như hai cái lẫn nhau đối mắt quái vật lớn. Thế nhưng Diệp Thiên lại tin tưởng, Vân Lam Tông nội tình xa hoàn toàn không phải ra mã đế quốc hoàng thất có thể so sánh, chỉ là Vân Vận Bát Tinh thực lực của đấu hoàng cũng đủ để kinh sợ tất cả bọn đạo trích, ẩn dấu âm thầm Vân Sơn, hay hoặc là các đời Vân Lam Tông tông chủ, đến cùng chết hay chưa. Ai cũng không phải tin tưởng, mà miễn là còn sống một cái, vậy ít nhất cũng phải là đấu tông cấp bậc cường giả. Không biết mới là đáng sợ nhất, hoàng thất tuy mạnh, nhưng tất cả lực lượng đã bày ở ngoài sáng, nhưng Vân Lam Tông lại bất đồng. Bởi vì không có ai biết bên trong tông còn có bao nhiêu lão bất tử tồn tại. Rơi vào chân núi, nhìn cao vút trong mây ngọn núi, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, nhìn về phía bên người mỹ nhân nhi nói, Thanh Lân, ngươi nói chúng ta ngày hôm nay đi gặp ngươi Vân Vận tỷ tỷ, nàng sẽ lộ ra biểu tình gì? Đương nhiên là vui vẻ rồi. Thanh Lân ngòn ngọt cười, không chút do dự nói rằng, ừ ta cũng cho là như vậy. Diệp Thiên trên đầu dương, rất là tự tin. Nhìn từ chân núi lan tràn mà lên cổ xưa thêm đá, Diệp Thiên quan nhân vung tay lên, mang theo tiểu nữ người hầu bắt đầu leo núi lịch trình. Tuy là đã cuối mùa thu, nhưng mùa màng giai điệu nhưng không có ở Vân Lan trên núi lưu lại quá nhiều vết tích, ống ống buồn bực cổ mộc che khuất bầu trời, đem du sơn chi thê thấp thoáng với lục trong bụi cây, khiến người ta rất có một loại hy vọng lại một thôn cảm giác. Chân của hai người trình rất nhanh, một khắc đồng hồ, hai người rốt cục đi tới thềm đá phân cuối. Từ từ thềm đá phân cuối, vẫn lượn lờ, mà ở mây mù sau đó, lại là một tòa sân rộng. Sân rộng hoàn toàn do thanh nhất sắc đá lớn lát thành mà thành, có vẻ phong cách cổ xưa đại khí. Ở quảng trường trung ương vị trí, to lớn thạch bi, đồ sộ mà đứng, trên tấm bia đá, ghi lại Vân Lam Tông khóa trước tông chủ cùng với đối với tông phái có đại công người tính danh. Mà ở sân rộng bên cạnh, thành phiến cung điện lầu các ở trong mây mù như ẩn như hiện, cảnh sắc tráng lệ so với gia mã đế quốc hoàng thất đồ sộ không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như từ bầu trời nhìn xuống dưới, sẽ gặp nhìn thấy, lớn như vậy Vân Lam Tông kỳ thực chính là một mảnh thành lập trên đỉnh núi cung điện đàn, bất quá cái này hay là đỉnh núi, nhưng thật giống như là ngọn núi bị lột bỏ một đoạn, giống như là một tọa thạch đài to lớn đứng sững ở đại địa trên. Diệp Thiên chỉ nhìn liếc mắt liền trong lòng rõ ràng, Vân Lam Tông nơi dùng chân nguyên lai là một vị đại năng lấy man lực đem một tọa đại sơn lột bỏ một đoạn sau kết quả. Làm Diệp Thiên chủ tớ hai người tới trên quảng trường lúc, lại phát hiện phía trước cách đó không xa đã tụ tập ước chừng hơn ngàn người, bọn họ lẳng lặng đứng tại chỗ, đều không ngoại lệ. Toàn bộ mặc màu xanh nhạt bảo phục, ở nơi ống tay áo, vân thải trường kiếm theo gió phiêu lãng, như vật còn sống một dạng, mơ hồ chứa đựng có chút ít yêu ớt kiếm ý. Ở đoàn người phía trước nhất, một vị người xuyên trắng thuần kéo mà trường bảo ung dung quý phụ không thể nghi ngờ là xinh đẹp nhất phong cảnh tuyến, mặc dù nàng bên cạnh còn có một vị phong hoa tuyệt đại kiểu mỹ nữ, nhưng này cổ thành thục gió. Tình, cũng là thiếu nữ xinh đẹp như thế nào đều bằng được không được. Ở hai nữ phía sau, còn đứng thẳng 10 vị bạch phát lão giả. Từ trên người tán phát khí tức đến xem, thấp nhất đều là đấu linh cường giả, một vị trong đó càng là đạt được đấu hoàng. Sớm đã đạt được đấu linh các ưu, tự nhiên cũng ở trong đó. Nhìn thấy Diệp Thiên đến, bạch y quý phụ dung nhan xinh đẹp trên, đột nhiên nở rộ một nụ cười sáng lạ, sau đó, quý phụ vung mạnh tay lên, giống như là tại hạ đạt mô cái mệnh lệnh. Cung nên Diệp Thiên đại nhân. Giống như là từng đạo tiếng sấm liên tục ở bên thai nổ vang, liên miên bất tuyệt, làm cho người màng thai đều có chút phát đổ. Hơn ngàn người không người túi đầu chăm miệng một lời, kinh người tiếng gầm hóa thành vô tận sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, đem gần trong gang tấc đám mây đều cho đánh sơ xác. Cái này đột nhiên một màn làm cho Diệp Thiên hơi ngây người ngẩn người một chút, khỏe miệng không khỏi kéo ra một đẹp mắt độ cung, vì lúc này đây gặp lại, nữ nhân này sợ rằng không ít tốn tinh lực đi. Ngay trước Vân Lam Tông hơn 1.000 đệ tử gặp lại tự nhiên ý nghĩa phi phàm, Vân Vận đem hết thảy đều bày ở ngoài sáng, đã ở đồng thời nói rõ một sự thật, Vân Lam Tông tông chủ, đã gả cho Diệp Thiên, là hắn Diệp Thiên nữ nhân. Quan hệ của hai người, cũng từ phía sau màn triệt để chuyển thành màn trước. Chương 532, Hứa Nhược. Chậm rãi đi tới Vân Vận trước mặt, Diệp Thiên giang hai tay ra, đem trước mặt tuyệt sắc đắt. Phu hung hăng ôm vào trong lòng, chóp mũi càng là chạm tới sợi tóc đen xì trong, sâu hút mấy cái phát hương, lúc này mới lên tiếng nói, Vận Nhi, ngươi chuẩn bị long trọng như vậy, thật ra khiến ta có chút ngượng ngùng, khiến cho hình như là hoàng đế thị sát tựa như bốn. Hoàng đế mới không có mặt mũi lớn như vậy đây. Vân Vận ngẩng đầu, ở khoe miệng hắn nhẹ nhàng mổ một cái, mỉm cười nói, lần này tới chỗ này chuẩn bị ở bao lâu? Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, trên thời gian làm cho quá mau, sợ rằng vài ngày nữa sẽ gặp phản hồi Ô Thản Thành, Vân Lam Tông còn không xảy ra chuyện lớn, ta ở lại chỗ này không có tác dụng lớn, lần này tới nơi đây bất quá là vì thực hiện ban đầu hứa hẹn mà thôi. Thật không biết ngươi mỗi ngày ở làm gì, rồi rồi, bỏ qua ngươi, ngươi có thể tới ta cũng đã rất thỏa mãn. Vân Vận lườm hắn một cái, đột nhiên vươn ngọc tay, nhỏ bé cười nói ra, nghe nói ngươi ở đây đế đô làm không ít đại sự, bốn loại dị hỏa hiện thế, nhưng là rung động toàn bộ đế đô a. Bất quá so với việc dị hỏa, tiểu nữ tử cảm thấy hứng thú nhất cũng là đan dược thất phẩm, tứ tượng hoàng cực đan. Đừng nói ngươi không có chuẩn bị cho ta. Vân Vận đã làm tốt chuẩn bị, nếu như người đàn ông này thực sự không chuẩn bị, nàng liền một cước đạp hắn đến dưới chân núi đi, thay đừng nhân luyện chế cũng không thay mình nữ nhân luyện chế, nam nhân như vậy còn là nam nhân sao? Diệp Thiên cười ha ha một hồi, với bàn tay lớn một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện ở trong tay, hắn đem bình ngọc đưa tới Vân Vận trước mặt, nói ra, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt, ha ha, không chuẩn bị tốt lễ gặp mặt, ta cũng không dám lên núi à, nếu như nhiệt liệt xinh đẹp lão bà, không cho ta trên giường vậy cũng là việc nhỏ, nếu như một cước đạp ta xuống phía dưới, ngay cả khóc địa phương cũng không có. Vân Vận tiếp nhận bình ngọc, trong lòng không thể ức chế hưng phấn, đây chính là có thể làm cho nàng đột phá đến đấu tông đan dược a bất quá, Diệp Thiên lộ. Xương lời nói cũng là để cho nàng mặt cười đỏ lên, không khỏi hung hăng lườm hắn một cái, ngọc thủ càng là đưa đến bên hông hắn. Nhéo một đoàn mềm thịt đến cái 360 độ lớn xoay tròn. Biết được Diệp Thiên đưa cho tông chủ đan dược chính là thất phẩm đỉnh phong đan dược tứ tượng hoàng cực đan, mọi người tại đây tất cả đều hưng phấn, bọn họ đã sớm biết loại đan dược này công hiệu, nếu như dùng viên thuốc này, chỉ cần không phải quá không may, vậy liền có rất lớn có thể đột phá tới đấu tông. Đấu tông cường giả a. Mặc dù không là rất đau nhức, nhưng Diệp Thiên vẫn là làm bộ lộ ra sâu khổ, chọc cho Vân Vận lại là lúc thì trắng nhãn. Diệp Thiên cười ha ha, nhìn về phía Vân Vận bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên, xoay cổ tay một cái, một bả bình ngọc xuất hiện ở trong tay, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, hắn đem những đan dược này đưa tới Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt, chậm rãi nói ra, Yên Nhiên, đây là hai quả tử tâm phá trứng đan, đây là đấu linh đan, đây là đấu vương đan, đây là hoàng cực đan, đây là thất phẩm đỉnh phong đan dược huyết diễm bổ thiên đan 4. Liên tiếp hơn 10 viên thuốc tống xuất, từ đê giai đến cao giai, đủ để đem một gã phế vật bồi dưỡng thành đấu hoàng cường giả. Đây cũng là cao giai luyện dược sư năng lượng. Phế vật thay đổi thiên tài, kỳ thực rất dễ dàng. Các vị trưởng lão và các đệ tử lúc này đã triệt để đỏ mắt, nhiều như vậy đan dược chân quý đóng gói tiễn, ngoại trừ Diệp Thiên, người nào có lớn như vậy thủ bút. Cảm tạ Diệp Thiên đại ca. Nạp Lan Yên Nhiên không có cự tuyệt, nàng làm sao sẽ cự tuyệt. Diệp Thiên là nàng tương lai phu quân, nam nhân mình cho đồ đạc của mình tự nhiên muốn tiếp thu. Huống hồ nhiều như vậy đan dược chân quý, chính là muốn cự tuyệt cũng nói không nên lời a. Đối với Vân Lam Tông, Diệp Thiên vẫn là có mấy phần hảo cảm, bởi vì mình hai cái lao bà đều ở chỗ này, nếu đi tới nơi này nhi, cũng nên dành cho bọn họ một ít lễ gặp mặt mới được. Đan dược hữu hạn, muốn phân cho mỗi một người khẳng định không thực tế, bất quá đối với luyện dược sư mà nói, am hiểu nhất chính là luyện đan, nếu như chư vị có đầy đủ dược liệu, cứ lấy tới ta đây nhi, từ Diệp Mộ hỗ trợ luyện chế, bất quá các ngươi phải trả ra 1.5 lần dược liệu mới được một viên thuốc. Dù sao ta không phải có thể bảo đảm 100% thành công. Diệp Thiên hướng Vân Lam Tông các đệ tử làm ra hứa hẹn, cũng liền ý nghĩa hắn kế tiếp một đoạn thời gian, muốn triệt để cùng dược liệu cùng đan dược làm bạn. Nghe Diệp Thiên ngôn ngữ, mọi người đều trở nên hưng phấn, 1.5 lần dược liệu liền có thể được một viên thuốc, loại này xác suất thành công thật sự là rất cao rất cao, so với bình thường luyện dược sư cao tốc đủ gấp đôi, bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Vân Vận cũng là nỗi lòng kích động không thôi. Nam nhân mình cái này một cách làm không thể nghi ngờ biết cực lớn tăng cường thực lực của Vân Lam Tông, nàng biết, Diệp Thiên bằng lòng làm như vậy đều là bởi vì mình, cho nên hắn rất cảm kích hắn, cũng rất may mắn mình có thể đạt được hắn ưu ái. chư vị trưởng lão chung, tu vi cao nhất Bạch Phát lão giả Chiến Chiến Nguy Nguy đi sắp xuất hiện đến, hắn hướng Diệp Thiên chắp tay một cái, không người nói ra, Diệp Thiên đại nhân, nếu là ta có thể góp đủ tứ tượng hoàng cực đan tài liệu, không biết đại nhân có thể hay không vì lão phu luyện chế. Nghe vậy, Diệp Thiên cười ha ha, thoáng quan sát hắn liếc mắt, nói ra, lấy ngươi nhị tinh thực lực của đấu hoàng, dùng hoàng cấp đan cùng tứ tượng hoàng cực đan sau đó, trong vòng nửa tháng liền có thể đột phá đến thất tinh đấu hoàng, nhưng thật ra một cái bước tiến đến dài. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên nhìn về phía Vân Vận, nói ra, lão bà, ngươi quyết định đi, ta đối với Vân Lam Tông không quen, hơn nữa tứ tượng hoàng cực đan lại quá mức nghịch tiên, nếu để cho ngươi mang đến phiền toái gì khả năng liền không tốt. Mấy vị lão nhân đều hiểu được Diệp Thiên ý trong lời nói, nếu là bọn họ là Vân Vận địch nhân, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không thay bọn họ luyện đan. Luyện chế một dạng đan dược nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng tứ tượng hoàng cực đan lại có thể khiến người ta đạt được chất biến, một ngày mất đi sự khống chế, cũng đủ Vân Vận uống một bầu. Vân Vận tự nhiên là nghe hiểu Diệp Thiên ý tứ, nàng xem lão đầu liếc mắt, nhỏ bé cười nói ra, lão công giúp hắn luyện chế đi, Vân Lăng đại trưởng lão mấy năm nay thay Vân Lam Tông làm không ít chuyện thật, này cái tứ tượng hoàng cực đan coi như là dành cho Vân Lăng trưởng lão thưởng cho. Đa tạ tông chủ, đa tạ Diệp Thiên đại nhân. Lão đầu giọng nói đều có chút run, trong truyền thuyết đan dược thất phẩm a, không nghĩ tới chính mình lại còn may mắn hưởng dụng. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Vân Vận ban tặng hắn. Thân là Vân Lam Tông đại trưởng lão, tự nhiên là có thể góp đủ một bộ dược liệu. Hơn nữa Vân Lam Tông nội tình thâm hậu, tích lũy nhiều năm như vậy, số dược liệu tự nhiên vô số kể, nếu như toàn bộ lấy ra, cũng đủ đem Vân Lam Tông thực lực tổng hợp bay lên vài lần. Cho tới nay, Vân Lam Tông cũng không thiếu khuyết dược liệu chân quý, nhưng không có có thể đem dược liệu thay đổi thành đan thuốc luyện dược sư. Lúc này, Diệp Thiên chuẩn bị trắng trợn mở lò luyện đan, này các trưởng lão tự nhiên mừng rỡ như điên, từng cái đem mình gốc gác đều lấy ra, dù sao ai cũng không biết bỏ qua cơ hội lần này có còn hay không tiếp theo. Tiếp đãi hoàn tất, Vân Vận đám đông vây lui, hết thể trưởng lão và các đệ tử lập tức tan tác như chim ong, như là tựa như nổi điền chung quanh tán loạn, chuẩn bị dược liệu đi. Nhìn thấy mọi người đi xa, Vân Vận thần sắc trên mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nàng xem hướng Diệp Thiên, trầm giọng nói, lão công, Vân Lam Tông lần này có thể phải ra đại phiền toái. Chương 532, Vân Sơn chết. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên hơi sửng sờ, nhíu mày hỏi. Lão công đi theo ta thì biết rõ. Vân Vận dẫn đường, Diệp Thiên cùng Thanh Lân cùng với Nạp Lan Yên Nhiên theo sát đi. Lần trước Nạp Lan Yên Nhiên bị Vân Vận triệu hồi lúc, Diệp Thiên tinh tường nhớ kỹ, chuyện này dường như cùng Vân Lam Tông trên mặc cho tông chủ có quan hệ. Lướt qua sân rộng, trải qua một mảnh kim bích huy hoàng cung điện đàn, theo Vân Vận đi tới một tòa núi sơn trước, đã thấy tòa núi sơn mặt bên có một cái cửa động, bốn người cất bước đi về phía trước đi vào cái động khẩu, một cái lan tràn xuống dưới bậc thang xuất hiện ở trước mắt mấy người. Vân Vận không có ngừng lưu, mang theo ba người tiếp tục đi vào trong. Bên trong động không gian có vẻ rất tối tăm, tuy là bậc thang hai bên trên vách tường nạm nguyệt quang thạch, nhưng như trước làm cho một loại cực kỳ cảm giác âm trầm. Dọc theo bậc thang chậm rãi xuống phía dưới, lặn xuống ước chừng 10 thước, một chỗ u ám mật thất đột nhiên phơi bày ở trước mắt mấy người, mật thất cửa đá sớm bị nổ nát, thế cho nên mật thất cửa vào có vẻ cực kỳ bất quy tắc, bốn phía tường cũng gồ ghề đầy rất nhiều vết rạn, như là từng trải một hồi đại chiến kịch liệt. Đương nhiên, những thứ này cũng không có hấp dẫn Diệp Thiên quan tâm, ánh mắt của hắn tăng tại mật thất trung ương trên giường đá, nơi đó để một bộ hòm quan tài bằng băng, hàn khí âm u lở lở, làm cho người không khỏi rét run. Mà ở bên trong quan tài băng thì nằm một vị tóc bạc hoa dâm lão đầu, hắn hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt, lộ vẻ nhưng đã mất đi sinh mệnh khí tức. Chết. Diệp Thiên nghi ngờ nhìn về phía Vân Vận, không hiểu nói, vừa mới chết không lâu sau, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vân Vận thở dài, thật sâu xem trong quan tài băng lão đầu liếc mắt, cái này chỉ có nói ra, hắn liền là sư phụ của ta, Vân Lam Tông đời trước tông chủ, Vân Sơn. Vân Sơn. Diệp Thiên hơi sừng sờ, lập tức kinh ngạc nói, cái này lao đầu chết như thế nào? Thực lực của hắn mặc dù không thế nào, nhưng thế nào cũng nên đạt được đấu tông, một cái đấu tông cường giả ở nơi này ra mã đế quốc cơ hồ là sự tồn tại vô địch, sao biết dễ dàng như vậy chết đi? Diệp Thiên không phải không thừa nhận, bởi vì mình đến, lịch sử phát sinh biến động thật sự là quá lớn, Vân Sơn như vậy chết đi, chính là hắn vạn vạn không ngờ tới. Trước khi chết, lão sư cho ta âm thầm lưu lại tin tức, bất quá cũng chỉ để lại hai chữ. Vân Vận nói rằng, cái nào hai chữ? Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, hắn có loại dự cảm, chính mình lại hiểu được bận việc. Hồn điện. Vân Vận trầm giọng nói, ngạch, việc này ngược lại có chút khó làm. Diệp Thiên nghĩ đến vụ hộ pháp, nguyên trong lịch sử, có thể cùng Vân Sơn sản sinh cùng xuất hiện cũng chỉ có vụ hộ pháp. Ngươi biết đạo hồn điện. Vân Vận đôi mắt đẹp phát lạnh, lặng lặng nhìn chằm chằm Diệp Thiên, nháy mắt cũng không chát. Ta biết ngươi muốn làm gì. Diệp Thiên nhún nhún vai, nói ra, bất quá bằng vào lực lượng của ngươi bây giờ căn bản là không còn cách nào lay động hồn điện, nếu là muốn báo thù, mặc dù là bây giờ ta cũng không có biện pháp chút nào, Trung Châu cường giả xuất hiện lớp lớp, hồn điện chính là số một lớn thế lực, bây giờ Vân Lam Tông cho nó sách giày cũng không đủ, cho nên ta hy vọng ngươi tạm thời vẫn là ẩn nhẫn tốt. Vân Sơn cùng mình một đồng tiền quan hệ cũng không có, Diệp Thiên mới sẽ không vì lao đầu cùng hồn điện đi vào mặt đối lập. Tuy là hắn không sợ hồn điện, nhưng là hắn nhưng không cách nào không nhìn hồn điện tồn tại, con vật khổng lồ này có lực lượng nếu như tập trung ở cùng nhau, mặc dù là chính bản thân hắn cũng phải tị kỳ phong mang. Diệp Thiên lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là tự mình một người mà thôi. Nghe lời này, Vân Vận trầm mặc, nguyên bản nàng còn dự định làm cho Diệp Thiên giúp nàng báo thù, nhưng là bây giờ nghe hắn vừa nói như thế, dường như hồn điện lực lượng phi thường cường đại, hiện tại đi báo thù bất quá là đi chịu chết mà thôi. Đúng, lấy thực lực của Vân Sơn, làm sao có thể ở không kinh động tình huống của ngươi dưới bị đánh chết, một gã đấu tông cường giả mặc dù là đánh không lại một gã khác đấu tông, muốn chạy trốn sợ chắc là sẽ không quá khó khăn. Diệp Thiên tiếp tục nói. Đương nhiên, Vân Vận sắc mặt trở nên có chút xấu xí, lập tức lạnh giọng nói, bất quá nếu như lão sư đến đang muốn đột phá thời khắc mấu chốt bị địch nhân đánh lén, vậy coi là chuyện khác. Diệp Thiên nhíu, nói ra, đều sống đến như thế cao tuổi rồi, lão sư ngươi không có khả năng không có phòng bị chi tâm a, sao để cho mình lưu lạc tới mức này. Mỗi cái cường giả đến đột phá thời khắc mấu chốt lúc, một dạng đều sẽ chọn một cái đất bí mật bế quan, hay hoặc là mời tin được cường giả thủ hộ, đây là thưởng thức. Diệp Thiên không phải tin tưởng Vân Sơn cái này lão đầu là thằng ngu, cư nhiên đột phá thời điểm bị giết, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghe thế nhi, Vân Vận lộ vẻ sầu thẳng cười, sâu hấp một hơi thở nói, lão sư bế quan ơi, chỉ có ta một người biết, thường cách một đoạn thời gian ta sẽ gặp tới chỗ này cha một lần nhìn, xác nhận không có có dị dạng chỉ có sẽ rời đi, nhưng là lần trước ta tới chỗ này lúc, lại phát hiện mật thất đại môn bị đập nát, mà lão sư linh hồn cũng bị rút đi, mà đoạn thời gian đó, đúng lúc là lão sư đột phá thời kỳ mấu chốt. Ngay cả ta cũng hoài nghi ngươi là hung thủ một trong. Diệp Thiên nói rằng, có thể quen thuộc như thế Vân Sơn tình huống cụ thể, rõ ràng cho thấy trước đó dự mưu, cho nên nói, ngươi bị theo dõi, bất quá ta tiểu buồn bực, vì sao giết lão sư ngươi nhân sẽ biết hắn khi nào biết đột phá đây, ta muốn coi như là ngươi đều không phải rất tin tưởng đi. Hoàn toàn chính xác, mặc dù là chính mình nhất tín nhiệm đồ đệ, Vân Sơn cũng khẳng định có giữ lại không có đem sở có sự tình báo cho biết vân vân. Nhưng hắn cuối cùng vẫn bị giết, rõ ràng đối phương đối với thân thể hắn tình huống như lòng bàn tay, mà có thể làm được điểm này người, dường như. Được rồi, Diệp Thiên có điểm hoài nghi mình, đối với một cái luyện dược sư mà nói, chỉ cần đối phương đưa ra muốn làm cho tự mình luyện chế đan dược gì, hắn liền có thể đoán ra uống thuốc chi thân thể người cơ bản tình trạng, bởi vì luyện dược sư đối với đan dược dược hiệu phi thường giải khai, học một biết 10 phía dưới, tự nhiên có thể đoán ra cái 8-9 phần 10. Bất quá, Diệp Thiên ngày hôm nay dường như vẫn là lần đầu tiên tới Vân Lam Tông. Cổ Hà, Vân Vận cắn răng nghiến lợi hô lên tên này, trước lão sư đổ thiết yếu cho tu luyện đan dược, đều là hắn cung cấp, nếu bàn về đối với Vân Sơn thân thể giải khai, không ai so với Cổ Hà càng thâm nhập. Cổ Hà cùng hồn điện liên thủ, Vân Sơn tự nhiên sẽ rơi vào nguy cơ. Ở Vân Lam Tông ngây người vài chục năm, Cổ Hà đối với Vân Lam Tông hộ sơn đại trận tự nhiên phi thường giải khai, muốn mang một đem người đi vào đơn giản là dễ dàng. Điều này cũng làm cho giải thích được vì sao Vân Lam Tông gặp phải hồn điện người vấn đề. Ai, cái tình khiến người trở nên điên cuồng à, cái này Cổ Hà chó cùng rất dậu, cư nhiên cũng sẽ làm ra lần này cử động, sớm biết như vậy, trước đây giết hắn là tốt rồi. Diệp Thiên thở dài nói rằng, đương nhiên, hắn lời này bất quá là nói cho Vân Vận nghe mà thôi, Cổ Hà từ đầu tới cuối chưa từng bị Diệp Thiên để ở trong lòng, một con run dế mà thôi, nếu con kiến cỏ này làm ra nguy hại đến Vân Vận sự tình. Vậy mình cũng nên nghiền chết con kiến cỏ này. Khó trách hắn vẫn không dám trở về đế đô, ngay cả luyện dược sư đại hội đều không thể dự họp, nguyên lai là chột dạ không dám trở về. Vân Vận trong con ngươi xinh đẹp hàn quang hiện ra, sắc ý thấu xương bung ra, hiển nhiên đối với Cổ Hà đã hận tới cực điểm. Chương 533, đêm hắc phong cao. Nữ nhân là một loại thú rất dai động vật, phát điên lên tới cũng là phi thường kinh khủng. Diệp Thiên hiện tại tự nhiên là không tốt đi tiếp xúc Vân Vận chân mày, tin tưởng vững chắc yên lặng là vàng. Làm tốt bổn phận của mình sự tình liền vạn sự đại cát. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Thanh Lân vẫn chưa phát một lời, người trước là bất lực, người sau là không có để ở trong lòng. Bất quá nói thật, Vân Sơn bỏ mình đối với Diệp Thiên mà nói kỳ thực là một chuyện tốt. Vân Lam Tông mặc dù không lớn, nhưng ở Gia Mã Đế Quốc cũng là một cái quái vật lớn, cái này địa phương nhất định là nắm giữ ở chính mình trong tay nữ nhân tốt hơn. Cái gì Vân Sơn không phải Vân Sơn, chết tốt hơn, miễn được bản thân lao lực xử lý hai người quan hệ. Hơn nữa nếu như Vân Vận lên làm chân chính trên ý nghĩa tông chủ, Diệp Thiên ở trong Vân làm tông làm lên sự tình tới sẽ gặp thuận tiện rất nhiều. Cũng tỉ như nói mở ra tàng bảo khố. Nếu như Vân Sơn không chết, Vân Vận tự nhiên được bận tâm chính mình lao sư ý tứ, mở ra trước còn phải hỏi một phen. Nhưng là bây giờ thì bất đồng, toàn bộ Vân Lam tông thành của nàng không bán hai giá, từ một loại ý nghĩa khác đi lên nói, cũng trở thành Diệp Thiên không bán hai giá. Thời gian kế tiếp, Diệp Thiên lại tiến nhập bế quan trạng thái. Kết quả là, Vân Lam tông đỉnh núi, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mây đen hội tụ điện tiếng sấm chớp cảnh tượng, một chúng trưởng lão và đệ tử đối với loại hiện tượng này đã chuyện thường ngày ở huyện, bởi vì bọn họ đều tin tưởng, đó là đan dược thất phẩm đản sinh dấu hiệu. Lại là nửa tháng trôi qua, vẻ mặt băn khoăn Diệp Thiên rốt cục xuất quan, Vân Lam tông cất giấu, cộng thêm dược trần cất giấu, 80% đều thay đổi thành đan thuốc, từ tứ phẩm đến thất phẩm, chồng chất như núi. Đan dược luyện chế xong tất, kế tiếp chính là phân thuốc thời gian, ngoại trừ cho mỗi vị trưởng lao và đệ tử ứng được đan dược ở ngoài, Diệp Thiên còn nghĩ còn dư lại đan dược cho Vân Vận lưu lại 1/3, để cho nàng dùng để phát triển Vân Lam tông. Mà những đan dược này cũng đủ đem Vân Lam tông hiện hữu lực lượng tăng lên gấp đôi. Làm xong tất cả, bồi Vân Vận vài ngày, hàng đêm sinh ca tạm không phải mảnh nhỏ đồng hồ, ở một cái trời cao khí sảng thời gian, Diệp Thiên Thanh Lân hai người liền cáo từ ly khai Vân Lam Tông. Tính toán thời gian, mùa đông đã, đợi cho chạy về Ô Thản Thành lúc, rời ra Nam Học Viện chiêu sinh thời gian phòng trừng sẽ không xa. Ra Nam Học Viện trong, còn giống như có một đóa dị hỏa chờ đấy hắn đi thu, mà ở Hắc Giác Vực, đồng dạng còn có một đóa dị hỏa chờ đấy hắn đi quan cố. Đương nhiên, quan trọng nhất là, khả ái tử nghiên tiểu. Muội muội còn phải dựa vào hắn đi cứu vớt đây. Mùa đông ở cái này thế giới thể hiện được cũng không rõ ràng, có lẽ là không gian đẳng cấp quá cao duyên cớ, cái này bên trong thảm thực vật sinh mệnh lực đều phi thường thịnh vượng, một năm bốn mùa trưởng thành không nói, dáng dấp còn đặc biệt đồ sộ. So với việc mùa hạ mà nói, mùa đông khác biệt lớn nhất chính là, nhiệt độ không khí hơi chút thấp điểm. Dĩ nhiên đối với đấu giả mà nói, mùa đông như trước gấm áp như xuân. Ngoại trừ một ít hoàn cảnh cực kỳ ác hành hạ địa phương. Đấu khí đại lục nhiệt độ không khí biến hóa cũng không phải là rất lớn, nói là bốn mùa như mùa xuân cũng không quá đáng. Ô Thản Thành, như trước phồn hoa như năm xưa. Người ta lui tới lưu tràn ngập phố lớn ngõ nhỏ, phường thị như trước hồng hỏa, tiểu lâu cửa hàng cũng như trước náo nhiệt. Lúc này đã ánh chiều tà le lói, vạn gia đèn sớm đã sáng lên, xem quen đế đô sáng lạn đèn thủy tinh, nhìn nữa thủy tinh này đèn cùng ngọn đèn hỗn tạp tràng diện thật là có điểm không thích ứng. Mang theo Thanh Lân trở lại Diệp Viên. Diệp Thiên không có thông chi bất luận kẻ nào, an bài Thanh Lân vào ở gian phòng của mình, mà hắn thì lén lén lút lút hướng hai cái lao bà gian phòng bước đi. Đêm hát phong cao, không phải là trộm. Hương! Thiết Ngọc thời cơ tốt sao? Lặng yên không một tiếng động lẻn vào Tiêu Mị khuê phòng, màu hồng màn, ánh sáng sàn nhà cùng tường, cùng với trưng bày thích hợp gia cụ cùng trần thiết, đều ở đây rõ ràng nói cho Diệp Thiên, gian phòng chủ nhân cũng là một rất có chú trọng nữ nhân. Trong không khí, như trước tràn ngập nữ nhi ra nồng nặc thể mùi thơm, khiến người ta thật sâu say mê, nhịn không được hít sâu mấy hơi, tựa hồ muốn bên trong căn phòng hương khí đều hít vào tựa như. Trong phòng cũng không có người, làm cho Diệp Thiên hơi có chút thất vọng, không nghĩ tới lần đầu tiên thâu hương Thiết Ngọc, cư nhiên uổng công vô ích. Đang chuẩn bị rời đi, một hồi tiếng xào xạc đột nhiên chuyển tới bên tai, Diệp Thiên lăng lăng, ánh mắt nhìn về phía một bên tắm thất, vui mừng trong bụng, thì ra mỹ nhân nhi ở tắm trong phòng đây. Trước khi tới, Diệp Thiên cũng không có dùng tinh thần lực liếc tra bên trong nhà tình huống, cho nên hắn trước đó cũng không biết mỹ nhân nhi ở đâu. Tắm thất cửa không khóa, nhẹ nhàng đẩy ra, chậm rãi đi vào trong đó bốn. Ánh đèn sáng ngời dưới, Diệp Thiên thần sắc bỗng nhiên ngẩn ngơ, ấn vào mí mắt, đúng là trắng loa như tuyết tế nị trần. Bồi bốn. Đây là tình huống gì? Diệp Thiên mục trừng khẩu nốc. Ở trước mắt hắn, Tiêu Mị chỉ mặc một cái lớn chừng bàn tay màu hồng tiểu khố, con hắn đứng ở trên sàn nhà, mà ở nàng bên cạnh, một chỉ vang đầy hoa tươi nước nóng đang mạo hiểm vũ khí. Tiêu Mị cũng không có cảm giác được có người ngoài tiền đến, bên dưới tay ngọc trợn, chậm rãi gạt tiểu khố. Là mỹ nhân nhi xoay người một khắc kia, làm thưởng thức được cái này cô gái xinh đẹp tuyệt thế phong tư một sát na kia, Diệp Thiên ngây người, Tiêu Mị cũng đồng dạng ngây người bốn. Chỉ có mỹ nhân bại hoại mới có hạt dưa hình khuôn mặt, cái tráng sáng bóng, da thịt trắng nõn như tuyết, như xuân núi vậy đôi mi thanh tú dưới là một đôi thâm thúy mà lộ ra thần bí quang hái mắt to. Như điêu khắc tinh phẩm vậy cẩn thận mà sống mũi thẳng tắp, có chứa đầy đủ tự tin, độ cung ưu mỹ non mềm môi hình, tiêm mà êm dịu có cá tính cảm, để cho nàng vẻ này hơi lộ ra non nớt khuôn mặt tăng vô hạn quyến rũ. Hoàn mỹ không một tì vết mặt cười, nhỏ dài lông mày, minh triệt song đồng, tú trực mũi, tiểu diễm môi anh đào cùng sáng bóng cái má, như vậy vừa đúng tập hợp ở cùng một tờ quyến rũ thoát tục mị má lún đồng tiền trên, tư thế hiên ngang, xinh đẹp tuyệt luân, tuy nói không thể để cho bất kỳ nam nhân nào cũng không nhịn được túi đầu phục tùng, nhưng ít ra có thể làm cho Diệp Thiên quỳ dưới gấu quần của nàng. Diệp Thiên không khỏi kinh vi thiên nhân, trong lúc nhất thời quên làng tránh, một không nháy mắt độc đã mắt lấy tiêu mị không mảnh vải che thân mê người đống. Thể, trong trắng lộ hồng, là lướt có hứng thú, lồi lom rõ ràng hoàn mỹ thân thể. Tiêu mị trong suốt trắng như tuyết thân thể phơi bày ở trước mắt, tay trắng trắng loáng trong suốt, vai nhu nị chân trù, ngọc cơ đấy đà dồi dào, tuyết da sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã. Làm người khác chú ý nhất là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết bạch sơn sơn, nguy nguy chiến chiến nhũ. Sơn, doanh doanh có thể cầm, dồi dào chứng thật, kiên quyết cao vót, cho thấy mỹ nữ tuyệt sắc cùng thành thục ngự tỷ mới có thành thục nở nang mị lực cùng ý nhị, đỉnh núi hai hạt màu đỏ nhạt anh đào, dường như hai quả tròn lớn quả nho. Đỉnh bên đỏ hưởng hiện ra một vòng màu hồng, giữa hai gò đồng đảo một đạo sâu lại tựa như sơn cốc lũ câu, không khỏi tim đập khát nước. Băng thẳng dưới bụng, đùi đẹp thon dài gian, sâu thẳm rậm rạp trong bụi cỏ, một cái hồng nhạt khe hở như ẩn như hiện. Diệp! Diệp đại ca bốn! Ngươi! Ngươi trở về lúc nào? Tiêu mị vội vàng dùng hai tay che khuất mình tư mật bộ vị, đầu lưỡi run lập cập, mê người trong con ngươi xinh đẹp, nhẹ nhẹ vũ khí bắt đầu nhộn nhạo. Gương mặt trắng đoán trên đã ở chút bất chi bất giác dính vào lưỡng lao diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng tiểu diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc dồn dập, đầy áp cao ngất đôi. Nhũ tại chính mình không ngừng kìm dưới, giống như xấu hổ thiếu nữ giống nhau phủ thêm phấn hồng sa cân, một đôi khéo léo đẹp đẽ đỏ thấm hai điểm, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục cố gắng đứng lên, mềm mại u cốc khe danh bên trong, tựa hồ có cái gì dũng mãnh tiến lên ra. Diệp Thiên trực lăng lăng mà nhìn trước mắt tất cả, không có lên tiếng trả lời. Bởi vì hắn sớm đã quên hết mọi thứ, trong đầu chỉ còn lại có trước mắt này là tuyệt mỹ ngọc thể. Đến cùng vẫn là một cái thuần khiết thiếu nữ, lúc này toàn thân trần trụi ở Diệp Thiên trước mặt, tiêu mị đã mất đi một tấc vông. Trên thân thể cùng với trong lòng kích thích làm cho tiêu mị toàn thân chiều. Hồng, cũng không lâu lắm, hương tiểu ngọc thể bỗng nhiên run lên, một tiếng tiểu. Ngâm đã ở đồng thời vang lên. Nghe được thanh âm, Diệp Thiên cũng tỉnh táo lại, nhìn về phía trước, lại phát hiện tiêu mị đã sủi lơ trên mặt đất. Nhanh chóng đi hướng trước, đem trong suốt như ngọc thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, túi đầu, tại nơi kiểu diễm cánh môi trên thật sâu một. Hôn, hương mềm, non mềm, thơm bốn. Người ngửi từ thân thể nàng trên tản mát ra nồng nặc hoa hồng hương, phủ phủ trong tay căng mịn ra thịt, Diệp Thiên khỏe miệng lộ ra một nụ cười, liếc một cái cặp kia mở mịt đôi mắt sáng, đưa nàng chậm rãi để vào trong nước nóng. Ấm áp dòng sông chảy xuôi quá mỗi một tấc da thịt, cặp kia nắng con ngươi cũng khôi phục thần thái, đà. Hồng gò má như trước ngất đỏ như lửa, ánh mắt phức tạp trực lăng lăng nhìn Diệp Thiên, tâm loạn cảm giác để cho nàng không biết làm sao. Mới vừa trở về, lúc đầu muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, lại không nghĩ rằng gặp phải chuyện này. Bàn tay to tại nơi mềm mại trên da thịt nhẹ nhàng vuốt phẳng vài cái, ôn nhu ngôn ngữ chậm rãi phun ra, ngươi tắm rửa đi, ta đi trước. Nói xong, Diệp Thiên nhanh chóng đứng lên, chuẩn bị rời đi. Đừng! Tiêu mị tâm hoảng ý loạn phía dưới gọi lại Diệp Thiên. Một đôi cánh tay ngọc dĩ nhiên kìm lòng không đặng ôm chặt lấy hắn, ngay sau đó nàng lập tức cảm thụ được chính mình nhu mềm bộ ngực bị áp bách, béo mập mặt ngọc bàng đằng đỏ hơn. Hoa! Thật là một đôi siêu cấp mỹ nhũ. Lồng ngực truyền đến nhu mềm, phồng lên thêm vô cùng sung mãn cảm giác, Diệp Thiên tại nội tâm tấm tắc thán phục, cơ ngực không để lại dấu vết nhẹ nhàng xoay tròn bẩn thần, đi cảm thụ hai đại đoàn đồ vật tuyệt vời xúc cảm. Diệp đại ca, ta bốn. Tiêu mị thật sự là khó có thể mở miệng. Lần đầu tiên gặp phải như vậy sự tình, sung mãn ngực. Bô bị đối phương thật chặt chén ép, hai quả to lớn bạch thỏ đã bị chen lấn biến hình. Trong khi dây chết nàng phát hiện cái này lồng ngực cư nhiên như thử phong khoáng cường tráng, vạm vỡ, vừa rồi trong nháy mắt ma sát lại có thể dùng của nàng đầu vũ sản sinh một tia tê tê cảm giác, một mạch hướng toàn bộ ngọc thỏ ở chỗ sâu trong chạy trốn, tiêu mị đáy lòng cũng không tự chủ được kiểu. Thở gấp một tiếng, thơm nước hô hấp trực tiếp đánh vào Diệp Thiên khuôn mặt. Tiêu mị mặt tường đỏ. Nàng nghiến lấy môi hồng, trên mặt tuyệt mỹ trong nháy mắt đóng đầy nồng nặc đỏ ửng, tiểu diễm bất ác, dù người phạm tội, nhưng không có buông ra Diệp Thiên. Mỹ nữ chủ động yêu thương nhung nhớ, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hai tay ôm tiêu mị phong. Mông ấn về phía bụng của hắn, hắn hung khí cũng đè ở của nàng song thối giữa chỗ tư mật trên, ngay cả môi cũng hôn. Ở nàng ấy như thiên nga trắng một dạng mỹ lệ thon dài tuyết cổ. Diệp đại ca, ta. Tiêu mị ánh mắt phức tạp, vừa thẹn lại sợ, một tiếng. Còn gọi Diệp đại ca sao? Diệp Thiên ôm thật chặt ở tiêu mị công chúa đây đà mượt mà thân thể mềm mại, thâm tình chân thành nói. Mỹ nhân nhi phong nhũ nung mập, đường cong ưu mỹ, lúc này người trần truồng lỏa lộ ở trước mặt mình, Diệp Thiên chắc chắn sẽ không buông tha. Giờ này khắc này, Tiêu Mị có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình song thối gian cái kia cực đại cứng rắn cực nóng nóng bỏng đồ đạc, khi nàng ý thức được đó là cái gì sau đó, nàng trên mặt xinh đẹp nhất thể hiện ra nồng nặc thẹn thùng cùng quyến rũ xuân. Sắc, có thể dùng Diệp Thiên có một loại không nhận ra cảm giác của nàng. Lao 4. Lao công 4. Đến lúc này, Tiêu Mị rốt cục gọi ra, phương tâm ngượng ngùng mà ngọt ngào mà nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên gật đầu, ôn nhu ôm lấy Tiêu Mị đi ra tắm thất chậm rãi đi tới trên giường thơm, đặt nàng ở phía trên. Nhìn nhãn thần hỏa cay Diệp Thiên, Tiêu Mị tâm lý nhịn không được bắt đầu hoảng loạn lên, trong miệng cấp bách vội vàng nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Thiên vươn tay, khoát lên Tiêu Mị nhu nhược trên vai thơm, mang trên mặt tà tà nụ cười nói ra, Mị Nhi, ngươi là ta lão bà, ngươi nói ta muốn làm gì? Vừa nói, Diệp Thiên an vị đến Tiêu Mị bên cạnh, chậm rãi túi người áp ở trên người nàng, tay cũng liền thuận thế từ bả vai của nàng trượt đến phần eo của nàng, cùng sử dụng lực vòng lấy. Miệng. Ba cắn dài thai của nàng, nhẹ nhàng mà hôn. Lộng. Bây giờ bị Diệp Thiên làm như vậy, Tiêu Mị công chúa toàn thân một hồi bủn rủn, hạ thể nóng lên, thân thể mềm nhũn, liền bại liệt xuống tới. Diệp Thiên tay tại Tiêu Mị sặc sỡ mê người ngọc thể thượng du di chuyển, miệng cũng ấn đến nàng đầy áp tính càng hồng. Trên môi. Diệp Thiên vuốt ve xinh đẹp mê người Tiêu Mị hương cơ bắp tiết ra, thật mềm thật là trơn, làm cho hắn sắc tâm nổi lên, nhìn chằm chằm nàng ấy xinh đẹp ngọc dung, đỏ ngầu trong mắt phát sinh nhẹ nhẹ hỏa quang. Tiêu Mị bị Diệp Thiên như thế tứ vô kỵ đạn mà vuốt ve ra thịt, đang muốn dãy rủa, Diệp Thiên sắc sắc mà nhìn nàng kia bộ ngực đầy đặn nói, "Lao bà, bảo bối của ngươi ghê gớm thật a." Lao công mắc cỡ chết. Ngại ngùng nhuộm đỏ mỹ nhân nhi mặt ngọc cùng cổ trắng, trong mắt mị ý cũng càng phát ra thâm trầm. Diệp Thiên bỗng nhiên gắt gao ôm một cái Tiêu Mị, dùng lồng ngực đè ép vẻ đẹp của nàng ngọc thỏ, sau đó ánh mắt ở trên người nàng tỉ mỉ quét mắt. Tiêu Mị càng thêm xấu hổ, Diệp Thiên nhìn chăm chú vào nàng, mái tóc trưởng chạm vai, đen nhánh nhu thuận, ở nàng ấy cao nhã cử chỉ dưới, có vẻ càng thêm mê người, thiên tiên vậy hai má xấu hổ nhỏ bé lệch, trong con ngươi thủy ung ung, mãn giật lại tựa như thủy nhu tình, mái tóc lâng lâng mà rơi xuống, nửa trận nửa che lấy muốn nói còn thẹn thùng xinh đẹp khuôn mặt, ích tăng diễm mị, tuyết trắng sáng tỏ. Hoàn toàn không có một chút thiếu sót oánh bạch da thịt. Bị Diệp Thiên phủ lần toàn thân, Tiêu Mị khuôn mặt sớm đã dính vào kiểu mị ửng đỏ. Như ma quỷ vóc người, như thiên sứ mặt mũi, cái này là đối với nàng giải thích tốt nhất. Nhất là nhất thu hút sự chú ý của người khác, là kia đôi hơi rung động đầy áp vũ, lúc này đang hầu như không hề che giấu cao thẳng lấy, chẳng những đây đà êm dịu, hơn nữa cực đại, dung nhập hoàn mỹ thân thể mềm mại, phảng phất đang cùng đợi khác phái ngắt lấy một dạng, một đôi mê người thẳng tắp chân ngọc thon dài. Đang xấu hổ mang sợ hãi mà khẽ kẹp lấy, đùi đẹp giữa hồng nhạt khẽ hở, càng làm cho nhìn nhân hồn trở nên tiêu. Tiêu Mị thân thể là như thế xảo đoạt thiên công, như vậy kiểu mị làm người ta phát cuồng. Nàng ấy ra thịt tái tuyết, gọt vai eo nhỏ, ngọc thỏ to lớn, tư thái mỹ hảo cực kỳ. Lão bà, người thật xinh đẹp. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Mị tuyết trắng đầy đặn đồng đảo nói rằng. Lão công. Nhìn Diệp Thiên nhìn chòng chọc cùng với chính mình ngực. Bô con mắt, Tiêu Mị trên mặt đỏ bừng căng đậm. Diệp Thiên gắt gao lầu ôm lấy Tiêu Mị mềm mại mảnh khảnh eo, thâm tình chân thành mà nói ra, chờ một chút ta sẽ làm cho lão bà ngươi nếm thử đến làm nữ nhân hài lòng. Dứt lời, Diệp Thiên nhanh chóng cúi đầu, bắt đầu hôn. Hôn liếm. Động Tiêu Mị tuyết trắng thon dài gáy ngọc, gương mặt trắng đoán, tản ra nóng rực hơi thở sắc thủ cũng nuốt ngào nặn. Nắm bắt của nàng đấy đà mỹ đồn. Diệp Thiên trầm trầm tiếng hít thở bay tới Tiêu Mị như tế, cũng cố ý ở bên thai nàng a khẩu khí. Ấm áp khí tức xuyên thấu qua thai nói hưu mà một mạch thổi vào đi, xét qua Tiêu Mị sớm đã phiếm hồng trên lỗ thai cực kỳ mịn tiểu tiểu lông tơ, lại hưu hưu bắt đầu nàng dán tại thai tấn vài sợi tóc, loại này xốp xốp ngứa cảm giác nhột chậm rãi đem dục vọng lén lút trọn tới mỹ nhân nhi trong đầu. Diệp Thiên nhìn Tiêu Mị kiểu mị thần thái, cũng không nhịn được nữa, một cái giữ chặt thân thể mềm mại của nàng, miệng liền phát thiên cái địa áp lên đi. Diệp Thiên hấp, mút lấy Tiêu Mị nhu mềm cặp môi thơm, đầu lưỡi hướng nàng hàm răng tìm kiếm. Tiêu Mị thân thể mềm mại run rẩy, hàm răng đóng chặt, một bộ vườn không nhà chống cự không hợp tác bộ dạng, rồi lại mặc cho mê người đôi. Môi theo người hấp. Mút. Diệp Thiên không để ý đến, biết nàng chẳng qua là sau cùng dãy rủa, hắn vừa dùng bàn tay xâm nhập Tiêu Mị toàn thân, để cho nàng cả người tê dại, không có sức chống cự, vừa đem đầu lưỡi nhẹ liếm Tiêu Mị hàm răng bốn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên liền đem Tiêu Mị điểm mị cái lưỡi nhỏ thơm tho cho bắt, hút một cái vừa phun hút một cái. Hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào với song phương trong miệng. Hai người cổ quấn quýt nhiệt liệt hôn nồng nàn đứng lên, tình cảm mãnh liệt vô hạn. Một lúc lâu, Diệp Thiên buông ra Tiêu Mị xương đỏ hương. môi, nhanh chóng thốn đi toàn thân quần áo, to lớn thân thể trùng điệp đè xuống. Trước ngực, một đôi to lớn bạch thỏ gắt gao kìm ở trên lồng ngực của chính mình, hai hạt gắng gượng đậu đậu càng là ở bắp thịt của hắn trên thỉnh thoảng ma sát. Tiêu Mị ôn nhu phục tùng mà dâng lên mình hồng. Môi, hoàn toàn mất đi một điểm cuối cùng căng thẳng và chống cự. Không biết quá lâu dài, hai người hôn nồng nhiệt thẳng đến Tiêu Mị nhanh hầu như muốn hít thở không thông thời điểm, Diệp Thiên chỉ có buông nàng ra hà hơi như lan thở hào hiền hương. Môi. Diệp Thiên liếc mắt một cái ngây thơ lưu lộ quyến rũ mê người xinh đẹp thiếu nữ, nhịn không được lần nữa cúi đầu xuống, tìm được của nàng non. Chợt cái lưỡi thơm tho, Tiêu Mị lúc này đây cũng là kìm lòng không đặng đưa hai tay ra ôm lấy cổ của hắn, không kịp chờ đợi vươn lưới. Tiêm đi lên nên tiếp. Tiêu Mị hai tay của kìm lòng không đặng khẽ vớt cổ của hắn bối, Tiêu Tiểu Khả ái chân chỉ cũng ma sát bắp chân của hắn. Vui thích nhanh. Cảm giác chậm rãi kéo tới, khiến nàng theo bản năng ở Diệp Thiên trong lòng vặn mẹo, thẳng đến cảm giác được Diệp Thiên trong quần đã cứng rắn phấn khởi hung khí, đang để ở nàng giữa hai chân, cũng cảm thấy hắn cố ý dùng nóng bỏng đồ đạc đỉnh lau tiểu muội của nàng muội. Diệp Thiên cũng không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, một tay ẩm Tiêu Mị tuyết. Mông, một tay dùng sức vỗ. Xoa trước ngực nàng to lớn, phần eo chậm rãi ướt lên, hướng về phía sớm đã ướt át thần bí chi địa hung hăng đâm vào đi bốn. Thống khổ kiểu. Ngâm truyền khắp bên trong căn phòng mỗi một tấc không gian, Tiêu Mị sắc mặt trắng bệnh, hai tay nắm chặt Diệp Thiên cánh tay, xinh đẹp móng tay thật sâu mà xa vào kiên cố bắp thịt trùng, trong cơ thể chuyển tới đau đớn kịch liệt làm cho thân thể nàng từng đợt kinh. Luyên, tiếp lấy thon dài tuyết trắng song thối liền bắt đầu cấp bách khúc chấm đạp, tràn trọc khó an mà bên trái mở bên phải rời. Diệp Thiên chui với tuyết trắng mềm yếu hương. Non tuyết phong trong lúc đó, hô hấp ẩn chứa hoa hồng hương nồng nặc lũ hương, hạ thân cực nhanh vào phòng. Tiêu Mị đào thai hương đỏ, mũi thở kích động, hay còn say đắm ở giữa nam nữ hưởng thụ trí cao trong, thân thể mềm mại của nàng trận trận run rẩy, một đôi tay nhỏ bé ôm thật chặt Diệp Thiên lưng, tiểu dung phi hà phun màu, thon thả nhẹ trượt, tròn. Mông lắc lư, thùy mị động nhân ngọc thể trước sau vũ động. Nam nhân ra sức bắn gọn, thế như trẻ tre. Nữ nhân xuân. Chiều điệp khởi, nhanh. Cảm giác liên tục. Một lúc lâu, Tiêu Mị hai tay nắm chặt Diệp Thiên bắp thịt, đầu ngửa về đằng sau, tiểu kêu một tiếng, thân thể kịch liệt phát run. Mà Diệp Thiên cũng vào lúc này hổ gầm một tiếng, hàng vạn hàng nghìn con cháu, tất cả đều đánh vào dưới thân khả nhân nhi thánh khiết nơi chung. Ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, Diệp Thiên chỉ có ngừng run, ghé vào nàng nhu mềm ngọc thể trên. Tiêu Mị thật chặt ôm hắn ôm ở trên người mình, nóng bỏng hung khí như trước dừng lại ở tiểu muội của mình muội chung, còn bất chợt nhảy lên hai cái bốn. Sau khi tiết thân Tiêu Mị ôm thật chặt ở Diệp Thiên, nàng khỏe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm địa, thở hào hẹn. Diệp Thiên tán phát nhiệt lực ở Tiêu Mị trong cơ thể tản lấy, thành thục quyến rũ nàng bị Diệp Thiên chinh phục hoàn toàn. Hắn nằm úp sấp ở trên người nàng, khuôn mặt dán Tiêu Mị đại bạch thỏ, nàng cảm thụ được Diệp Thiên tim đập từ cấp tốc trở nên thong thả, cũng cảm thụ được vừa rồi cứng rắn vô cùng đồ đạc ở tiểu muội muội trong tựa hồ không có mềm hóa dấu hiệu, thậm chí có càng to lớn hơn cảm giác. Tiêu Mị xem như là hôn thân thể sẽ đến Diệp Thiên công phu trên giường, chỉ có thể dùng ma quỷ để hình dung bốn. Lao công, thật là thoải mái a bốn. Tình cảm mãnh liệt qua đi, giao chiến mấy hiệp, đám chìm trong nam nữ vui thích sau Tiêu Mị, có cảm khái vô hạn, ngọc thủ nhẹ vỗ về Diệp Thiên. Ghé vào Tiêu Mị đấy đả trên thân thể Diệp Thiên, khuôn mặt dán nàng rồi rào nhu mềm hai ngọn núi, chìm đắm trong thơm nhũ hương trùng. Tuy là đã vừa mới phát tiết nhiều lần, nhưng là Diệp Thiên lại cảm giác được bên trong thân thể mình dục hỏa không giảm mà lại tăng, hừng hực mà thiêu đốt. Diệp Thiên ngẩng đầu lên, dùng cư cao lâm hạ nhãn thần thưởng thức Tiêu Mị mê người thân thể, nàng mị nhãn nửa khép, môi anh đào khẽ nhếch, má ngọc phi hà, như vân mái tóc rối tung ở vai thơm của nàng hai bên, một thân trắng như tuyết da thịt giống như non nà vậy trong suốt, tư thái thon dài, bộ ngực tuyết. Sơn liên tiếp phập phồng, nhộn nhạo trận trận nhũ. Sóng. Bụng dưới bằng phẳng, phảng phất một khắp nơi xuyên. Song thối thon dài cân xứng, kiện mỹ nhu hòa. Diệp Thiên đem Tiêu Mị thân thể kéo qua, nhích lại gần mình, đôi tay nắm lấy chân trần của nàng hướng hai bên xa nhau, hung khí cố gắng di chuyển, một trận đại chiến lần thứ hai tiến hành. 7. Sáng sớm, làm ánh mặt trời chói mắt phất qua khuôn mặt, Diệp Thiên liền mơ màng tỉnh lại. Trận mở con mắt, đập vào mi mắt chính là Tiêu Mị vậy đối với to lớn sung mãn hương mềm mạch thỏ, mà trong miệng hắn còn hàm chứa một viên tươi non đậu đậu, nồng đậm nhũ hương xông vào phế phủ. Làm cho hắn cảm giác thời gian luôn là vô cùng thoải mái. Bàn tay to tập kích trên bơ. Nhũ, không nhẹ không nặng chậm rãi nhào nặn. Chuẩn bị, Tiêu Mị mí mắt run rẩy vài cái, tiếp lấy liền chậm rãi mở. Mị nhãn như tơ con mắt bao hàm nhu tình mà nhìn Diệp Thiên, đôi môi tạc kiểu, hiện ra rất cảm động mê người tiêu ý, cắn môi mềm mại lên tiếng nói, lao công, đêm qua còn không có đủ a sẽ hồ đồ. Thanh âm mềm mại đáng yêu động nhân, một mạch dính đến hắn tâm lý. Lão bà, cả đêm câu nào a? Diệp Thiên đem Tiêu Mị thân thể ôm vào trong ngực, môi vướt ve lên nàng bóng loáng da thịt, hôn nàng nhu mềm chắc hương phong. Lão công, đừng làm rộn, chúng ta nên bắt đầu, nếu không Tiểu Y thì tiên tỷ tỷ sẽ phát hiện. Tiêu Mị đẩy ra Diệp Thiên tại chính mình trên bảo bối động tác bàn tay to, vẻ mặt khẩn cầu mà nhìn hắn. Phát hiện liền phát hiện, ngược lại sớm muộn là muốn công khai, ngươi là ta lão bà, lão công đối với lão bà làm chuyện này, không phải phải sao? Diệp Thiên cười đùa nói. Hắn ghé vào Tiêu Mị trên hai gò đồng đảo, dùng mũi trà sát viên kia hồng anh đảo, cảm giác hoạt hoạt, nộn nộn, rất thoải mái. Nửa năm không thấy Diệp Thiên, Tiêu Mị trong lòng cũng tơ vương chặt, tối hôm qua bị Diệp Thiên đoạt đi thân trong sạch, vốn là rơi vào Diệp Thiên trên người phương tâm lúc này càng là không giữ lại chút nào bị hắn vững vàng cướp lấy, nhìn thấy Diệp Thiên như vậy mê luyến thân thể của chính mình, ngượng ngùng hơn, Mị Nhân Nhi trong lòng còn là cao hứng vô cùng cùng tự hào. Tiêu Mị sờ sờ Diệp Thiên tóc, thở dài nói, lão công, trở về làm sao cũng không thông báo một chút ta, như vậy cũng tốt để cho ta cùng Tiểu Y Y Tiên tỷ tỷ chuẩn bị một chút xong đi đón ngươi, chỉ sợ đến bây giờ, Tiểu Y Y Tiên tỷ tỷ như trước không biết ngươi đã trở về đây. Hắc hắc, nếu như thông chi các ngươi, đây chẳng phải là liền không thể gặp phải tối hôm qua hương diễm sự tình, Thâu Hương Thiết Ngọc phải len len đến, nếu là người người đều biết ta trở về, nào có dễ dàng như vậy ăn tươi ta Tiểu Mị con a. Diệp Thiên cười đều nói, lão công, người ta thân tử chỉ sớm đều là ngươi. Nếu là ngươi muốn, nhân gia chẳng lẽ còn biết cự tuyệt sao? Tiêu Mị lườm hắn một cái, Tiểu Sân nói rằng. Ha ha, vậy cũng chưa chắc nha. Diệp Thiên cười to, vỗ vô Mị Nhân Nhi đấy đà đại bà bối, lần nữa sâu hấp một khẩu thơm nồng, mà sau tiếp tục nói ra, nên bắt đầu, lại không đứng dậy phỏng chừng ngươi Tiểu Y Tiên tỷ tỷ phải tức giận. Ừ, làm cho Mị Nhi tới hầu hạ lão công đi. Mị Nhân Nhi điểm nhẹ vớt tay, cau mày ngồi dậy, lúc đầu định cho Diệp Thiên mặc quần áo, lại không nghĩ rằng tiếp kết quả trái lại. Biến thành Diệp Thiên cho nàng mặc quần áo. Quần áo nón nảy hoàn tất, rửa mặt một phen, Diệp Thiên liền dẫn khập khiễng Tiêu Mị ra khỏi phòng. Tới đến đại sảnh, quả nhiên không ra Diệp Thiên sở liệu, Tiểu Y Y Tiên đã biết được Diệp Thiên trở về tin tức, đang ngồi ở trên ghế dựa lớn lo lắng cùng đợi. Chương 534, Tạ Hùng Hữu Báo. Mà ở nàng bên cạnh, còn ngồi một vị người xuyên trang phục nữ buộc khả ái tiểu cô nương, không phải Thanh Lân là ai? Nghĩ đến là Thanh Lân nói cho Tiểu Y Y Tiên Diệp Thiên trở về tin tức. Suy nghĩ một chút cũng phải, trong nhà đột nhiên nhiều thật xinh đẹp tiểu mỹ nữ, Tiểu Y Y Tiên không phải truy hỏi một chút mới là lạ. Nhìn thấy Diệp Thiên, Tiểu Y Y Tiên không thể kiềm được, đôi mắt đẹp đỏ lên, liền vội vàng đứng lên, phảng phất nhu yến về, hung hăng đầu nhập Diệp Thiên trong lòng. Từ biệt nửa năm, đối với tiệc tân hôn ngươi Tiểu Y Y Tiên mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ mệt nhọc, vốn như keo như sơn đi theo ở Diệp Thiên bên cạnh, lại bị hắn vô tình vứt bỏ tại gia, tiểu mỹ nhân nhi trong lòng u oán miễn bản sâu đậm. Diệp Thiên hơi thở dài, trong lòng đối với trong ngực Mỹ Tiểu. Nương cũng có chút thấy nấy, nàng là mình ở cái này trên thế giới một nữ nhân đầu tiên, tâm lý đa đa thiểu thiểu đều sẽ có chút không rõ mùi vị. Gắt gao ôm lấy Mỹ Nhân Nhi Tiểu mềm ngọc thể, hô hấp độc chúc với Tiểu Y Tiên mê nhân thể hương, cách đơn bạc bạch sắc quần áo vướt về Mỹ Nhân Nhi căng mịn ra thịt. Diệp Thiên thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, lão bà, xin lỗi. Trở về là tốt rồi. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp hồng hồng. Ôm Diệp Thiên lưng hổ hai tay của, hận không thể rủi hắn vào trong cơ thể mình. Ở chung với nhau thời điểm vẫn không cảm giác được, đồ vừa chia tay, cái loại này củ kết tư vị thực sự thật không dễ chịu. Thời gian nửa năm, Tiểu Y Tiên tu vi cũng đề thăng rất nhiều, bây giờ đã đạt được ngũ tinh đấu hoàng, phỏng chừng mấy ngày nay không ít cùng độc dược dính dáng. Diệp Thiên ôm Mỹ Nhân Nhi ở một bên trên ghế salon ngồi xuống, Thanh Lân cùng Tiêu Mị hai nữ cũng lần lượt ngồi ở hai người hai bên, trên mặt lộ vẻ cười. Ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở nam nhân duy nhất trên người. Diệp Thiên lấy ra hai cái bình ngọc nhỏ, đem đưa tới Tiểu Y Y Tiên trước mặt nói, lão bà, đây là ta chuẩn bị cho ngươi đan dược, một viên hoàng cực đan, một viên tứ tượng hoàng cực đan, mới có thể làm cho thực lực của ngươi đề thăng tới đấu hoàng đỉnh phong. Ừ, đa tạ lão công. Tiểu Y Y Tiên không có cự tuyệt, rất nhanh tiếp nhận đan dược, sau đó dùng hai tay tiếp tục ôm hông của hắn, đầu tiếp tục nằm út sấp ở trên lồng ngực của hắn, tựa hồ nhất khắc cũng không muốn ly khai. Diệp Thiên rất là bất đắc dĩ lắc đầu, cái này cô gái nhỏ như vậy quấn quýt si mê, xem ra sau này là không thể đưa nàng một mình lạnh dưới. Hơi thở dài, Diệp Thiên lại lấy ra một bả bình ngọc, xem nói với Tiêu Mị, Mị Nhi, những thứ này là ngươi, hiện tại thực lực của ngươi mới vừa đạt được đấu sư, mấy thứ này có thể làm cho ngươi rất sắp đột phá đến đại đấu sư, hơn nữa tu luyện về sau tốc độ cũng sẽ cực kỳ nhanh hơn, đối tốt với ngươi chô lương đà bốn. Giống như Nạp Lan Yên Nhiên. Diệp Thiên cũng tương tự vì Tiêu Mị chuẩn bị một bộ đan dược, cũng đủ nàng đột phá tới đấu hoàng cần. So với việc Tiểu Y thì tiên tiếp nhận đan dược lúc không yên lòng, Tiêu Mị thì muốn kích động rất nhiều, trước bất luận những đan dược này có tác dụng gì, chỉ là đan dược phẩm giai, cũng đủ để cho nàng rất là giật mình. Những đan dược này trong vẫn còn có một viên đan dược thất phẩm, hắn làm sao có thể không cảm thấy khiếp sợ. Đan dược thất phẩm, đây chính là vật trong truyền thuyết, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới tự có một ngày cũng có thể nếm thử đan dược thất phẩm tư vị. Lao công, cảm ơn ngươi. Tiêu Mị tiếp nhận đan dược, ngực chập trùng kịch liệt, nàng thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể tuyển trạch nói lời cảm tạ. Ha ha, nha đầu ngốc, ngươi là ta lão bà, nói lời cảm tạ làm gì, nếu như ta là luyện dược sư, cho chính mình lão bà chuẩn bị đan dược không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Diệp Thiên cười cười, nhìn về phía Thanh Lân, đột nhiên vỗ trán một cái, nói ra, đúng, quên giới thiệu, vị này chính là Thanh Lân, về sau chính là của các ngươi tỉ muội. Thanh Lân, hai vị này theo thứ tự là Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Mị, về sau các ngươi tiểu lấy tỉ muội tương xứng đi. Được, lão công, thiếu gia. Ba người gật đầu lên tiếng trả lời. Diệp Thiên cười nhạt, gắt gao ôm lấy quấn quýt si mê Tiểu Y Tiên, một cái đại thủ đột nhiên vói vào mỹ nhân nhi hơi rộng mở quần áo cổ áo, cách thuần trắng tơ lụa cài hiếm, xoa một đoàn nhu nhuyễn miên hương phần dính, phong doanh sung mãn đồng đảo, nhuyễn ngọc ôn hương. Thấy Diệp Thiên không nói lời nào, Tiêu Mị chậm rãi đem thân thể của mình dựa vào bờ vai của hắn, cứ như vậy lặng lặng nằm, vẻ mặt mê say. Trầm mặc một hồi, Diệp Thiên đột nhiên thở dài, chậm rãi nói ra, Mị Nhi, già nam học viện, dường như sắp chiêu sinh chứ. Ừ, còn một tháng. Tiêu Mị gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên gò má, nghi ngờ nói, lao công, lẽ nào ngươi nghĩ đi già nam học viện học tập? Bằng vào nhà mình nam nhân bản lĩnh, quét ngang già nam học viện sợ rằng đều dư giả. Chả thế nào sẽ đối với cái này học viện cảm thấy hứng thú. Học tập cũng không cần, nhưng ta phải đi Già Nam học viện một chuyến, ở nơi nào có vật rất trọng yếu chờ đấy ta đi lấy, cho nên lần này chiêu sinh ta cũng sẽ tham gia. Diệp Thiên nói rằng, hai đóa dị hỏa, hơn nữa Tử Nghiên, hắn Diệp Thiên là vô luận như thế nào đều không thể buông tha. Được rồi, nếu lao công muốn đi, chiêu sinh sự tình liền giao cho ta an bài đi, Ngọc Nhi biểu tỷ dường như hàng năm đều tham gia ố thản thành chiêu sinh, có nàng hỗ trợ. Ta muốn biết bớt đi rất nhiều phiền phức. Tiêu Mị tiểu. Mị cười, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn ở Diệp Thiên khỏe miệng nhẹ nhàng hôn một cái, mà sau tiếp tục nói ra, lão công muốn đi Già Nam học viện, Mị Nhi cũng cùng ngươi đi, lấy Mị Nhi bây giờ bản lĩnh, nói không chừng có thể được một cái thiên tài danh xưng đây. Ha ha, ta Mị Nhi bảo bối vốn chính là thiên tài. Diệp Thiên cười ha ha, vươn ở Tiểu Y Tiên cái yếm trên động tác bàn tay to, đem Tiêu Mị một bả nắm vào trong lòng, tả ủng hữu báo. Khoái hoạt lại tựa như thần tiên A. Tiêu Ngọc. Diệp Thiên tự lẩm bẩm, Già Nam học viện chiêu sinh, cũng nên đến cùng vị mỹ nữ này gặp nhau thời khắc, trong học viện mỹ nữ nhiều hơn, hắn đối với cuộc sống tương lai nhưng thật ra càng ngày càng chờ mong. Thiên thanh khí sảng, huệ phong ấm áp dễ chịu, cái này không giống như là mùa đông, ngược lại giống như gió nhẹ tập tập đầu mùa xuân. Tiêu phủ biệt viện, xuân sắc nghiêm nhiên. Lục Diệp tân phân tranh, đình viện thật sâu. Tiểu viện. Sân nhà. Ghế mây. Cô độc nữ nhân, nhưng đồng dạng cũng là cái an tĩnh nữ nhân. Quần áo lục sắc váy tơ, cái yếm nửa vệt, rất thông thường trang phục. Nữ nhân rất trắng, phi thường vô cùng bạch. Như là không miêu tả tích giấy, cũng giống không có ô nhiễm qua tuyết. Xoẹt đoan trang, cao quý trang nhã. Khí chất. Đúng thế. Người nữ nhân này có phi thường khí chất đặc biệt. Nàng như là trong u cốc cây hoa lan, như là trên vách núi quả hồng, như là bầu trời cũng không chói mắt sao, hoặc như là lớn hải bên trong một bích lam. Không phải truy cầu kinh diễm, nhưng cũng khiến người ta thấy chi tự ti mặc cảm. Nàng nằm trên ghế mây nhắm mắt nghỉ một chút, tựa hồ rơi vào ngủ say trong. Nhưng là, đang ở mỗi một khắc, một đôi nước sơn hắc tinh lượng đôi mắt đẹp, đột nhiên chậm rãi mở tới. Nữ nhân không có quay đầu, chỉ là hơi thở dài, chậm rãi nói ra, ngươi đến cùng hay là trở về tới. Ha ha, vẫn là giống như trước đây, người thứ nhất phát hiện được ta tồn tại. Tiếng cười đùa chung. Một vị người mặc đồ trắng nam tử trẻ tuổi phảng phất từ trong hư vô đi ra, xuất hiện ở nữ tử phía trước một mét chỗ. Nhìn thấy nam nhân chiêu thức ấy, nữ tử trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, hơi một chút kinh ngạc nói, không gian chi lực, ngươi đột phá đến đấu tôn. Nhãn quang ngược lại không tệ. Nam tử quần áo trắng cười ha ha, đi tới bên cạnh cô gái ngồi xổm xuống, một cái cánh tay nhẹ khẽ tựa vào ghế mây trên tay vịt, thần thái lỗ mảng, tựa như một cái đăng đồ tử. Người tới chính là Diệp Thiên, trở lại ô thản thành. Đối với cái này cái đấu khí đại lục trên đồn đãi đệ nhất mỹ nữ, Diệp đại quan nhân vẫn có rất nhiều hứng thú. Chương 535, ta không đồng ý. Ở Diệp Thiên sở biết trong nữ nhân, Cổ Hân Nhi thiên phú không thể nghi ngờ là xuất chúng nhất, tuyệt phẩm đấu đế huyết mạch làm cho nàng sở hữu tân chức đấu thánh đỉnh phong tiềm lực, từ bài danh đệ tứ dị hỏa kim đế phần thiên viêm từ nhỏ theo nàng đó có thể thấy được, cô gái này tương lai xác thực khó có thể đánh giá, mặc dù là sở hữu ách nan thân thể tiểu y lý tiên cùng đã hóa thành thất thải thôn thiên mạng mỹ đô toa, cùng với sở hữu bích xà tam hoa đồng thanh lân, ở thiên phú trên cũng không sánh nổi Cổ Hân Nhi. Bối cảnh thâm hậu, thiên phú siêu tuyệt, như muốn bắt được không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Cổ Hân Nhi không phải mê gái, cũng không phải ngu ngốc, nàng rất thông minh, mặc dù là đối mặt Diệp Thiên cái này thần bí đại cao thủ cũng có thể không hề bận tâm tâm như chỉ thủy, nàng giống như là một đóa thánh khiết đạm nhã hoa thủy tiên, không dính một hạt bụi, mỹ lệ xuất trần. Cổ Hân Nhi diện vô biểu tình, chính yếu nói, một vệt ánh sáng ảnh thoáng hiện, cũng là chờ ở bên ngoài viện lăng ảnh chạy vào, nhìn thấy Diệp Thiên, lao đầu nhi mặt mo xấu hổ đến đỏ bừng, không ngừng bận rộn quỳ trên mặt đất tự trách nói, tiểu thư, lăng ảnh hành sự bất lực, cũng xin tiểu thư trách phạt. Lao đầu nhi hiện tại đã hận chết Diệp Thiên, muốn gặp tiểu thư ngươi liền không thể đi cửa chính sao, tốt xấu lao đầu nhi ta cũng là một người, hơn nữa còn là bị chuyên môn phái tới bảo vệ tiểu thư, ngươi không rên một tiếng liền ẩn vào tiểu viện, đến cùng muốn làm gì hả? Cổ Hân Nhi khoát khoát tay, Vân Đạm Phong khinh nói ra, đứng lên đi, chuyện này chuyện không liên quan tới ngươi. Nếu Diệp Thiên nguyện ý làm trộm đạo tiểu nhân, chúng ta cũng không tiện ép buộc nhân ra không làm phải không? Nghe lời này, Lăng Ảnh hơi ngẩn ngơ, lập tức phản ứng kịp, không ngừng bận rộn chắp tay nói, tiểu thư nói không sai, thật sự của chúng ta không có quyền lực làm cho nhân ra không làm thiếp người. Nhìn thấy chủ này người hầu hai người kẻ sướng người họa, Diệp Thiên lúc này cười to lên, lắc lắc đầu nói, hảo hảo, nhiều lắm ta về sau đi cửa chính là, đúng lao đầu nhi, về sau ta vào sân thời điểm có muốn hay không thông chi ngươi một cái. Miễn cho ta từ ngươi dưới mí mắt đi qua ngươi cũng không phát hiện, đến lúc đó ngươi lại được ở nhà ngươi tiểu thư trước mặt oán giận. Nghe vậy, Lăng Ảnh lúc này giận dữ, như nếu không phải biết mình không phải là đối thủ, hắn cần phải nhào lên đánh tơi bời Diệp Thiên một trận không thể. Diệp Thiên, chỉ sợ ngươi là không có cái cơ hội kia. Cổ Hân Nhi từ tốn nói. 3 ngày sau, ta phải biết cổ tộc, về sau nói không chừng liền không có cơ hội gặp mặt. Ngạch, trở về. Diệp Thiên sững sờ. Theo bản năng hỏi trở về cần gì phải. Cổ Hân Nhi nhàn nhạt xem Diệp Thiên liếc mắt, khỏe miệng hơi cong, treo lên một cái kinh tâm động phách nụ cười, khiến người ta như một xuân phong, không nhịn được nghĩ muốn đem một màn kia vĩnh viễn ơn khắc ra. Ta hiện năm đã 14 tuổi, chừng 2 năm nữa phải thành niên, y theo cổ tộc quy củ, tuổi tác này ta, cũng nên tuyển trạch hôn phu. Diệp Thiên trừng lớn con mắt, hầu như không dám tin tưởng lỗ thai của mình, hắn chậm rãi dựa vào cận Cổ Hân Nhi nhân vật kiều nhan, cùng chi đến gần vô hạn. Bởi vì áp sát quá gần, tinh xảo ngũ quan gần trong gang tấc, hoàn mỹ vô hạn. Lỗ mũi của nàng khéo léo, miệng. 3 độ cung ưu mỹ, tiểu. Diễm tát, con mắt to mà sáng sủa, đồng tử phảng phất là một khối đen nhánh mặc ngọc. Tóc dài rối tung, trên mặt vàng óng ánh tế vi lông tơ đều có thể thấy rõ ràng. Thân thể của hắn tản mát ra một cỗ nhàn nhạt hương thơm, loại mùi thơm này không phải người công phu hợp thành hương vị, mà là thân thể nữ nhân tự nhiên tản mát ra mùi thơm của cơ thể. Loại mùi thơm này rất dễ chịu, đã cùng Diệp Thiên có rất lớn dụ hoặc lực. Hắn gương mặt không thể tin tưởng, lại len lén hấp vài cửa. Thơm không? Cổ Hân Nhi khỏe miệng như trước lộ vẻ cười, nhãn thần không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Cái gì? Diệp Thiên làm ra vẻ mặt mở mịt dáng vẻ nhìn nàng. Ngươi không muốn thừa nhận, ta cũng giả bộ không biết tốt. Cổ Hân Nhi nói rằng. Sau đó cũng không để ý Diệp Thiên nghe không có nghe, tiếp tục nói ra, bởi vì nhiệm vụ thất bại, cho nên gia tộc để cho ta trở về. Sau đó tuyển trạch một nửa kia, kết hôn sinh con, di truyền đấu đế huyết mạch 4. Đương nhiên, bởi vì ta thiên phú xuất chúng, cho nên sở hữu tuyển trạch chồng quyền lực, nhưng ta hôn phu, lại vẹn vẹn chỉ giới hạn ở trong cổ tộc bộ phận. Ha ha, lần này trở về, có thể lần sau gặp lại lúc, ta đã là đàn bà có chồng, nhân sinh liền là kỳ diệu như vậy, ngăn nắp xinh đẹp phía sau, cũng là sâu đậm bất đắc dĩ cùng yếu nọa, ta không có cách nào khác tuyển trạch, chỉ phải nghe theo gia tộc căn bài, chung quy đến cùng. Còn là thực lực của chính mình không đủ, nếu là ta hiện tại đã đột phá đến đấu thánh, cả gia tộc thì có ai dám ép buộc ta, mặc dù là ngươi Diệp Thiên, chỉ sợ cũng không dám ở trước mặt ta như vậy làm cản. Ta Cổ Hân Nhi sẽ không oán trời trách đất, cũng sẽ không đẩy chút trách nhiệm, thực lực của chính mình không đủ, muốn trách liền chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt sao, cư nhiên ở gặp ở nơi này ngươi, cũng không biết mà may mắn hay là bất hạnh, gặp phải ngươi sau đó, ta phải về nhà, nhưng tương tự cũng muốn đi tìm hôn phu, bất quá. Tìm hôn phu dường như cũng không phải một chuyện xấu đây. Nghe những lời này, Diệp Thiên con ngươi khẽ híp một cái, chăm chú nhìn khuynh thành tuyệt sắc tiểu nhan, từng chữ từng câu nói ra, ta Không phải. Cùng. Ý 4. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên rất mạnh mà cúi thấp đầu, hướng về phía Đỏ Bừng Tiểu. Miệng hung hăng hôn đi. Cổ Hân Nhi mặt như đan hà, vai nếu đao tước, thắt lưng nếu ước thúc, phong thái hiểu điệu, rượu nhược thiên thành, một đầu phi rơi mái tóc như cao cấp nhất hắc gấm vậy nhu mềm xinh đẹp, mặt trái xoan nhi luân lang rõ ràng, mắt sáng như sao đôi môi hợp với phấn ngó sen trắng như tuyết da thịt, thân thể càng là giống như linh phong tú loan vậy dụ cho người hạ nghĩ, cho là thật xứng đôi tăng một phần thì mập, giảm một phần thì gầy tán thưởng. Thanh lệ thoát tục cao quý điển nhã ngọc dung, xinh đẹp tuyệt trần sự mềm dẻo đồng thời trong suốt chân bóng gáy ngọc, êm dịu dưới vai thơm dấu ở thúy lục cái yếm dưới trắng nõn nhắn nhủi ngưng ôn chợt mỡ hương cao vấp vú, càng cực lực tăng rung động tâm hồn sức dụ dỗ, khiến người ta tình nguyện trầm luân, hãm lịch trong đó, không phải nghĩ tự kiềm chế. Thời khắc này Diệp Thiên tựa như một con đói bụng dã lang, nhìn thấy khả khẩu mỹ thực, tốc độ cùng lực đạo đều là trước nay chưa có mạnh mẽ. Hắn dùng lực hôn cổ Hân Nhi mềm mại nhu mềm cặp môi thơm, cùng dã mà làm cản, hung ác độc địa mà mạnh mẽ. Diệp Thiên hôn nàng hai mảnh thật mỏng hồng. Môi lẹ lươi đánh vào nàng hàm răng gác môi quan, bắt của nàng ẩm ướt dính linh lưỡi, liều chết chiến miên, vong tình mút vào. Ngoài dự đoán của mọi người, cổ Hân Nhi không có phản kháng, ngược lại chủ động lộ ra hương thư, nàng mềm cái lưỡi thơm tho cùng Diệp Thiên bá đạo đầu lưỡi gắt gao kêu quấn cùng một chỗ, ngươi vào ta lui, ngươi tới ta đi, trao đổi ngọc dịch, tương nuốt nước bọt. Diệp Thiên hai bàn tay to cũng tương tự không có nhàn rỗi, một tay cầm một tòa đấy đà sung mãn kiều đỉnh, dùng sức năn bóp. Co giãn 10/2 ngọn núi, nhào nặn trà xúc cảm thật tốt, nhu mềm to lớn, tuy là cách một tầng sợi mỏng cái hiếm, như trước có thể cảm thụ được hai luồng phấn dính ôn trợn. Cách đó không xa Lăng Ảnh tựa đầu thùy được thật thấp, không có chút nào dám đi xem hai người tình cảm mãnh liệt biểu diễn, làm cổ Hân Nhi hộ vệ, hắn đã đoán được nhà mình tiểu thư dự định. Ở Diệp Thiên một trận dưới sự trêu đùa, cổ Hân Nhi đã kiểu suýt suýt suýt mép ngọc đà hồng. Một hồi lâu sau, Diệp Thiên rốt cục bung ra hơi lộ ra sưng đỏ cánh môi, ôm mỹ nhân Nhi tọa tại chính mình trên đùi, một tay kéo eo, một tay như cũ cách thúy lục cái hiếm vuốt vuốt trước ngực nàng đấy đà. Cao quý thánh khiết cổ tộc tiểu công chúa ở ngực mình tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm, ngẫm lại đã cảm thấy hưng phấn. Cổ Hân Nhi dài ra một hơi thở, đôi mắt đẹp một không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên, chậm rãi nói ra, ta muốn ngươi giúp ta. Nói đi, muốn ta làm như thế nào? Diệp Thiên đã sớm biết có thể như vậy, cổ Hân Nhi không phải mê gái, sẽ không bởi vì mình dáng dấp một nắng hai sương liền chủ động yêu thương nhung nhớ, nàng là một cái rất có tâm kế nữ nhân. Bất quá, Diệp Thiên cũng sẽ không cự tuyệt loại này dường như giao dịch tựa như hôn nhân, nàng có của nàng truy cầu, Diệp Thiên cũng tương tự có mình truy cầu. Nàng truy cầu tự do, muốn chạy trốn gia tộc trưởng khống, muốn sống ra thuộc với cuộc sống của mình, mà Diệp Thiên cần mỹ nữ, cần nàng huyết mạch, cần của nàng sử nữ âm nguyên. Nếu song phương có cần, vì sao không chọn hợp tác đâu? Đúng, đích thật là hợp tác. Tựa như vừa rồi hai người kịch liệt ấm ức hôn một dạng, nếu như cổ Hân Nhi không phối hợp, Diệp Thiên cũng sẽ không thành công. Chỉ có hợp tác mới có thể đem ấm ức hôn cái này một vĩ đại lớn sự nghiệp tận cùng tiến hành. Lấy sư phụ ngươi âm dương thánh giả danh nghĩa hướng cổ tộc cầu hôn. Cổ Hân Nhi không có quanh co lòng vòng, nói thẳng ra trong lòng mình ý tưởng, hiện tại cũng chỉ có Diệp Thiên có thể giúp mình. Cổ Hân Nhi chưa từng có nghĩ tới mình cũng có cùng đường bí lối một ngày, càng chưa từng nghĩ tự có một ngày biết muốn cầu cạnh Diệp Thiên, trước tâm lý còn đối với hắn còn hận thấu xương, hiện tại lại không thể không ăn nói khép nép mà làm cho hắn cưới chính mình. Chương 536, giao dịch. Thế sự khó liệu, vận mệnh cái chuôi này lớn bản trải luôn là vô tình như vậy. Được. Diệp Thiên khỏe miệng hiện lên một cười xấu xa, kế mà nói ra, Hân Nhi xinh đẹp như vậy, ta tự nhiên nguyện ý cưới ngươi, nhưng là... Cưới ngươi, ta có thể được cái gì? Cưới vợ cùng trên giường có thể là hai chuyện khác nhau, nếu như thu hồi lại một cái thật xinh đẹp đại mỹ nhân lại không thể cùng với ân ái, Diệp Thiên cảm thấy, còn không bằng không cưới. Huống hồ, hướng cổ tộc cầu hôn cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, không phải Diệp Thiên bằng lòng là có thể thực hiện. Hắn phải làm cho cổ tộc biết sư phụ hắn thành ý. Mà chủng thành ý tự nhiên không phải bình thường đồ đạc có thể thay thế. Diệp Thiên mặc dù là luyện dược sư, hơn nữa phẩm cấp cũng không thấp, nhưng bát phẩm luyện dược sư đối với cổ tộc mà nói, căn bản là có cũng được không có cũng được tồn tại, bằng vào đan dược khẳng định không đùa. Tỉ mỉ tính một chút, Diệp Thiên trong tay dường như liền chỉ có một thứ đồ đạc có thể làm sính lễ, đà xá cổ đế ngọc. Cũng chỉ có lợi dụng đà xá cổ đế ngọc cưới vợ Tiêu Hân Nhi, cổ tộc mới chịu đáp ứng. Diệp Thiên biết điểm này, cổ Hân Nhi đồng dạng biết điểm này. Cho nên vừa rồi cổ Hân Nhi mới có thể đối với Diệp Thiên sở tác sở vi không có bất kỳ phản kháng, muốn làm cho Diệp Thiên bằng lòng, chính mình nhất định phải đánh đổi khá nhiều, làm một nữ nhân, nàng có thể dành cho Diệp Thiên, cũng chỉ có mình thân thể. Này là thân thể, ngoại trừ trinh khiết chi bên ngoài, tùy ý ngươi tùy ý tiết chơi. Cổ Hân Nhi tự nhiên biết Diệp Thiên đối với thân thể mình mê yêu, có ở đây không bài trừ chính mình hồng hoàn điều kiện tiên quyết làm cho Diệp Thiên muốn làm gì thì làm, đã là cực hạn của nàng. Tuy là nàng cũng biết mình sở nói điều kiện và một khối đà xá cổ đế ngọc giá trị không cân bằng, nhưng nàng biết, Diệp Thiên nhất định sẽ đáp ứng, mặc dù thời gian trung đụng không lâu, nhưng nàng đối với tính cách của hắn đã có chút giải khai, vì nữ nhân, đặc biệt nữ nhân xinh đẹp, hắn luôn luôn đều tương đối điên cuồng. Nàng cũng không tin Diệp Thiên biết xem cùng với chính mình vào miệng cọp mà thờ ơ. Ta không có cách nào khác cự tuyệt. Diệp Thiên nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, mặc dù là ngươi không cho ta động tới ngươi, ta sẽ chọn hướng phụ thân ngươi cầu hôn. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, ai cho ngươi xinh đẹp như vậy đây? Nghe vậy, Cổ Hân Nhi cười, khiến người ta như một xuân phong, quên mất tất cả ưu sầu. Xinh đẹp cũng là một loại tư bản, ở có vài người trong mắt, có thể xinh đẹp không đáng một đồng. Nhưng ở trong mắt Diệp Thiên, nữ nhân xinh đẹp so với thứ khác cũng phải có giá trị, mặc dù nàng là một cái bình hoa. Đáng được ăn mừng chính là, Cổ Hân Nhi cũng không phải là bình hoa, chỉ là tuyệt phẩm đấu đế huyết mạch cái này hạng nhất, liền cũng đủ làm cho Diệp Thiên động tâm. Thiên phú càng siêu tuyệt nữ nhân, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng đồng dạng càng lớn, chỉ cần cùng nàng song tu một lần, thực lực của hắn chắc chắn phát sinh long trời lở đất biến hóa. Mượn tiểu y tiên thanh lân mỹ đô toa vân vận mà nói, các nàng thể chất thiên phú đặc thù cường đại. Cùng các nàng song tu, thực lực của Diệp Thiên đều được tăng lên cực lớn, nhưng cùng Nhã Phi Tiêu Mị song tu, căn bản là không có gì hiệu quả, thực lực đề thăng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tuy là hắn tạm thời vẫn không thể di chuyển Cổ Hân Nhi, nhưng sớm muộn có một ngày, của nàng hồng hoàn cuối cùng là cũng bị chính mình đoạt đi, cho nên hắn hiện tại không đợi. Diệp Thiên quất ra ở Cổ Hân Nhi rồi rào trên ngực tác dụng bàn tay to, cổ tay quấn, một tấm màu trắng giấy tuyên chỉ cùng một cây bút lông xuất hiện ở trong hư không, giấy tuyên thành bày ra. Diệp Thiên phất tay một cái, dính mực nước bút lông liền như vật còn sống một dạng, ở trên tờ giấy trắng du động. Mực nước bỏ ra, dương dương sái sái một mảnh cầu hôn văn tự liền bày ra với trên giấy lớn, cổ tay kêu thêm, một khối phơi bày hình bán nguyệt trong suốt bạch ngọc xuất hiện ở trong tay, chính là đà xá cổ đế ngọc. Diệp Thiên đem cổ ngọc nắm trong tay tinh tế thưởng thức một phen, sau đó chân nguyên vận chuyển, bột một tiếng, đem cổ ngọc in lại giấy tuyên thành. Thu hồi cổ ngọc, màu trắng giấy tuyên chỉ trên, Diệp Thiên ký tên địa phương. Như trước lưu lại một cái nhàn nhạt mượt nha, đó là đà xá cổ đế ngọc lưu lại dấu ấn, Diệp Thiên tin tưởng, cổ tộc này lão nhân, khẳng định sẽ nhận ra được. Viết xong thư, Diệp Thiên lần nữa vận chuyển chân lực, tay trái kết ấn, từng đạo thần bí phù văn lóe ra, trong khoảnh khắc, huyền phù ở trước người hắn giấy tuyên thành liền hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía lăng ảnh, trong nháy mắt bay vào trong tay hắn, hóa thành một đạo nguyệt nha dấu ấn khắc ở lòng bàn tay của hắn, tỉ mỉ nhìn lên, dấu ấn dĩ nhiên cùng Diệp Thiên trong tay đà xá cổ đế ngọc giống nhau như lúc. Làm xong tất cả, Diệp Thiên gắt gao trong lòng hương mềm ngọc thể, tay trái nâng lên mỹ nhân nhi mượt mà cằm nhỏ, tại nơi đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ mổ một khẩu, nhỏ bé cười nói ra, cái này ngươi thỏa mãn đi. Ta tin tưởng âm dương thánh giả sẽ không gạt ta cái này hậu bối, ta cũng tin tưởng ngươi không phải một cái thích lừa dối nữ nhân nam nhân. Cổ Hân Nhi nói rằng, nàng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi vươn tay nhỏ bé xoa Diệp Thiên gương mặt, khe khe thở dài nói ra, có thể trước đây ta tâm lý đối với ngươi còn có chút hận ý. Bất quá từ nay về sau, ta Cổ Hân Nhi chính là ngươi Diệp Thiên tiểu thế tử, làm ngươi thế tử, ta tự nhiên sẽ nghe lời ngươi, tất cả vì ích lợi của ngươi suy nghĩ, chỉ cần ngươi bất cường hành đoạt đi thân thể của ta, ngươi muốn cho ta Cổ Hân Nhi làm cái gì ta đều nguyện ý. Ha ha, xem ra phần này giao dịch đối với ta mà nói cũng không coi là quá xấu. Diệp Thiên mỉm cười nói, mặc dù không có thể cuốn ga trải giường, nhưng tiết chơi này là mỹ thể cũng là một tốt kết cục. Nhàm chán thời gian đều sẽ làm người ta cảm thấy đặc biệt thong thả, thời gian một tháng, Diệp Thiên cùng chúng nữ đi dạo phố nói chuyện phiếm tu luyện, cuối cùng là nghênh đón Già Nam Học Viện chiêu sinh thời gian. Già Nam Học Viện, đấu khí đại lục nổi tiếng đấu khí học phủ, thực lực sự hùng hậu, viễn siêu thường nhân tưởng tượng, có người nói, ở trong Già Nam Học Viện, muốn trở thành một gã đạo sư, thực lực chí ít cần ở đại đấu sư tả hữu, nếu muốn so với nội tình thực lực, chỉ sợ sẽ là Liên Vân Vân Lam Tông, cũng phải yếu hơn vài phần. Ở đấu khí đại lục, học viện cùng tông phái có chút bất đồng, gia nhập vào tông phái, liền sẽ phải chịu tông môn một ít hạn chế, ngày sau hành sự, cũng đại biểu cho sau lưng tông môn, mà học viện thì lại khác, ở sau khi ngươi tốt nghiệp, giữa hai người sẽ không có bất kỳ cưỡng chế tính quan hệ. Bất quá lời tuy như vậy, động lòng người dù sao không phải là không có cảm tình sinh vật, ở học viện loại này đơn thuần bên trong tháp ngà tượng, giống, học viên rất dễ dàng bồi dưỡng được đối với học viện lòng trung thành, ở sau khi tốt nghiệp, loại này mơ hồ tình cảm sẽ làm cho rất nhiều người nguyện ý ở đủ khả năng trong phạm vi, cho học viện một ít trợ giúp. Một người trợ giúp có thể cũng không có gì, nhưng nếu là ngàn người vạn nhân, như vậy nhân mạch tạo thành lực uy hiếp, cũng là tương đương kinh khủng. Mà, cũng chính là hết thể học viện mục đích. Tiến nhập học viện, là đạt được công pháp cùng đấu kỹ tốt nhất tiệp kính. Ở Già Nam học viện loại đẳng cấp này bên trong học phủ, nếu như biểu hiện kiệt xuất hoặc là bị có chút đạo sư nhìn trúng, nói không chừng có thể được một ít cao cấp công pháp cùng với đấu kỹ, mà có hai thứ đồ này, như vậy ở cách trở thành con đường thành cường giả trên, lại sắp tới rất nhiều. Chương 537, Già Nam học viện. Công pháp, đấu kỹ, đan dược, đấu khí đại lục trên giàu có nhất lực hấp dẫn ba loại đồ đạc, Già Nam học viện liền chiếm giữ lưỡng hạng, vì vậy ở đại lục vô số người trong lòng, chỉ cần bước vào Già Nam học viện, trên cơ bản có thể nói là tiền đồ không lo, từng cái từ Già Nam học viện thuận lợi tốt nghiệp học viên, đều muốn sẽ bị mỗi bên phương thế lực trở thành nhân tài tranh tiên cấp đoạn, tiền đồ có thể nói là bừng sáng. Vì vậy, hàng năm Gia Mã Đế quốc đều có vô số thanh niên nhân, cạnh tranh bể đầu ra, nghĩ hết tất cả biện pháp tiến vào Già Nam học viện. Nhưng mà, Già Nam học viện đích thật là một tầng mạ vàng tốt địa phương, bất quá, nó trúng tuyển yêu cầu, nhưng cũng là cực kỳ nghiêm ngặt, trước 18 tuổi, phải đến bắt đoạn đấu khí. Nghiêm khắc trúng tuyển điểm mấu chốt, cũng sắp hết thể thiên phú không đủ người trận ngoài cửa, cho nên, có thể tiến nhập Già Nam học viện người, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú không tệ thanh niên nhân. Đương nhiên, Diệp Thiên tiến nhập Già Nam học viện cũng không phải là vì hay là công pháp đấu kỹ, ở một mức độ rất lớn, hắn là vì nữ nhân đi. Ấm áp ánh mặt trời sáng rỡ, soi sáng ở trên thân người ấm áp, bầu trời xanh thẳm nhiều đóa mây trắng, xinh đẹp thương khung như là một cái to lớn mái vòm đem đại địa bao trùm. Tốt đẹp như thế khí trời chính là du lịch tốt tiết, ổ thản thành bên trong phố chợ cũng theo náo nhiệt lên. Đương nhiên, những dân chúng kia cũng không phải là đi ra du lịch, hôm nay là một ngày tốt đặc thù thời gian. Già Nam học viện đạo sư đã ngủ lại tiêu phủ, bây giờ đang ở hỏa nhiệt mà tuyển nhận học viên đây. Một sáng sớm, ghé vào tiểu y địa tiên, tiêu mị, thanh lân tam nữ hương mềm đống thể thượng Diệp Thiên bị ba người mạnh mẽ kéo, tăng cái huyên ương dục mặc quần áo sau đó, ngay cả bữa sáng cũng không ăn, bốn người liền kích động mà chạy tới tiêu phủ. Đi vào đại môn, Diệp Thiên tại chỗ ngốc lăng, lớn như vậy diễn võ tràng, người đông nghìn nghịt chen chúc một mảnh, diễn võ tràng trung tâm nhất bày vài cái bàn. Vài cái tuổi quá trẻ tiểu tử các tiểu cô nương đang khí thế ngất trời mà đăng ký báo tên nhân viên, bận tối mày tối mặt. Ngắm lên trước mắt xếp thành hàng dài, Diệp Thiên buồn rầu đều nói không ra lời, đều nói dậy sớm người chim coi chúng ăn, quả nhiên nói không sai à, chiếu giá thế này, lên hơn một giờ phòng trừng mới có thể đến phiên mình. Già Nam học viện có tốt như vậy sao? Những người này đúng là điên. Diệp Thiên tiếng cười nói lầm bầm. Đương nhiên là có tốt như vậy. Tiêu Mị Bạch Diệp Thiên liếc mắt, nói ra, làm đấu khi đại lục nổi tiếng cao cấp học phủ một trong, Già Nam học viện cơ hồ là hết thảy thanh thiếu niên trong lòng một chỗ thánh địa, chỉ cần có thể từ trong học viện đào tạo sâu ra, ngày sau tiền đồ, cơ hồ là một mảnh bằng phẳng, không khỏi có thể hánh diện áo gấm về nhà, hơn nữa còn là mỗi bên phương thế lực tranh nhau cướp đoạt hương mô mô. Đối với cái này chút không có bối cảnh thanh niên nhân mà nói, Già Nam học viện không thể nghi ngờ là một chỗ tuyệt cao lịch lắm chỗ. Cái kia, lão công, người tu vi bây giờ kinh khủng như vậy, e là cho dù là Già Nam học viện hiệu trưởng cũng sẽ không là người đối thủ, chúng ta phải dùng tới đi chỗ đó sao? Tiểu y thì tiên tiểu thanh nói. Hơn nữa, lao công ngay cả địa giai công pháp và đấu kỹ đều không để vào mắt, Già Nam học viện chẳng lẽ còn có thiên giai công pháp đấu kỹ hay sao? Diệp Thiên cười cười, khoe miệng hơi cong, chậm rãi nói ra, ta đi Già Nam học viện cũng không phải là vì đấu kỹ cùng công pháp, càng không phải là vì hay là tư lịch hay hoặc là tiền đồ, mà là... Ở nơi nào có hai đóa dị hỏa tồn tại, ngươi nói ta có nên hay không đi? Dị hỏa. Tam nữ nhất tề sững sờ, lập tức đôi mi thanh tú nhíu một cái, lộ vẻ nhưng đã ý thức được chuyện nghiêm trọng. Dị hỏa cũng không phải là hàng thông thường, toàn bộ đấu khí đại lục cũng cứ như vậy 20 mấy đóa, tất cả cùng dị hỏa có liên quan sự tình đều không phải là việc nhỏ. Diệp Thiên gật đầu, nghiêm trang nói ra, ta đã từng nghe người ta nói qua, Già Nam học viện nội bộ dường như có một đóa dị hỏa, mà ở Hắc Giáp vực cũng tương tự có một đóa dị hỏa tồn tại, cho nên làm cho này hai đóa dị hỏa, ta phải đi một chuyến. Thì ra là thế. Tiêu Mị nếu có điều ngộ địa gật đầu, sau đó nhìn ủng đổ đoàn người, thở dài nói, lao công, như vậy chờ đợi còn không biết phải đợi tới khi nào đây, đi, ta dẫn ngươi đi thấy Tiêu Ngọc biểu tỷ, nàng nhưng là Già Nam học viện năm thứ hai học sinh A, lần này tới Ố Thản Thành chiêu sinh, nó khẳng định tới. Vừa nói, nàng không đợi Diệp Thiên trả lời, lôi kéo cổ tay của hắn liền hướng tiêu phủ nội bộ đi tới. Tiểu y thì tiên cùng thanh lân theo sát, các nàng cũng không muốn giống như vậy ngốc chờ đấy. Già Nam học viện tọa lạc tại Gia Mã Đế quốc cùng phụ cận hai cái đại đế nước địa giới giao tiếp chỗ, Tại loại này việc không ai quản lý địa khu, Già Nam học viện hầu như nghiễm nhiên biến thành một cái tiểu quốc gia một dạng, dựa theo lẽ thường mà nói, đối với cái này chủng nằm ở góc giữa trung lập thế lực, ba đại đế quốc đều không ngồi mà mặc kệ, dù sao đảm bảo không cho phép ngày nào đó cái này thế lực cũng sẽ bị đối thủ mượn hơi, do đó đối với đế quốc biên phòng tạo thành trọng đại nguy hại. Đương nhiên, đây chỉ là quyết định bởi với góc thế lực nhược tiểu chính là điều kiện tiên quyết, nếu như khi này góc thực lực của thế lực đã tăng lên đến đủ để cùng ba đại đế quốc chống đỡ được thời điểm, ba đại đế quốc ngược lại là an tĩnh đình chỉ tất cả niệm tưởng, cuối cùng chỉ phải tùy ý Già Nam học viện như cự long mở dạng, chiếm giữ ở cạnh đế quốc duyên, ai cũng không dám đơn giản trêu chọc. Mà trải qua nhiều năm qua phát triển, bây giờ Già Nam học viện không chỉ có đã trở thành đấu khí đại lục nổi tiếng cao cấp học viện, hơn nữa bởi vì cùng ba đại đế quốc hoàng trong phòng một ít mịt mờ hợp tác, cũng đưa tới danh tiếng kia, ở ba đại đế quốc dân chúng gian, danh vọng càng phát cường thịnh. Có chút nước lửa không dung ba đại đế quốc có thể an ổn bảo trì gần trăm năm hòa bình, trong này, phần lớn nguyên nhân là bởi vì Già Nam học viện âm thầm kiềm chế cùng điều hòa. Những thứ này lâm lâm các loại, cũng làm cho Già Nam học viện ở ba đại đế trong nước uy danh càng thêm cường thịnh, mà mỗi một năm, Già Nam học viện đều muốn sẽ phái ra đại lượng đạo sư, đi trước ba đại đế quốc nội bộ phận tuyển nhận sửa luyện thiên phú xuất chúng học viên. Đối với Già Nam học viện động tác này, ba đại đế quốc hoàng thất đều là không hẹn mà cùng vẫn duy trì cao độ tán thành. Dù sao học viện không phải tông phái, học viện cũng không có quá lớn sức ràng buộc, ở sau khi tốt nghiệp, đại bộ phận bài vở và bài tập thành công học viên đều muốn sẽ chọn trở về mình quốc gia, đối với cái này chủng gián tiếp tăng cường quốc gia thực lực biện pháp, ba đại đế nước hoàng thất chỉ cần đầu góc không có bị kẹt cửa quá, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Già Nam học viện chiêu sinh, chú trọng là sửa luyện thiên phú, mà không phải là thân phận địa vị, thiên phú không đủ, liền thủy chung khó có thể bước vào phiến tượng trưng cho đường bằng phẳng đại môn. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối, nếu như sau lưng ngươi có một ít bảng lớn thế lực chỗ dựa nói. Nạ gã Nam học viện cũng sẽ không lưu ý trong học viện nhiều hàng năm cho bọn hắn cống hiến đại lượng học phí người giàu có. Bởi vì Già Nam học viện chiêu sinh không nhìn địa vị thân phận. Cho nên, hiện tại Ô Thản Thành Trong, coi như là một ít trẻ tuổi tiểu khất cái hoặc là tiểu thâu gì gì đó, đều hội tụ đến tiêu phủ diễn võ tràng, hy vọng mình có thể đạp phải vận cất chó qua cửa. Sau này là có thể thoát ly loại này nhận hết bạch nhãn đê tiện chức nghiệp, từ mà trở thành được người tôn trọng đấu giả. Tại loại này phong khí kéo phía dưới, tiêu phủ cánh cửa, hoàn toàn bị dâm nát. Chương 538, Tiêu Ngọc. Tiêu gia tự nhiên là sẽ không bởi vì thân phận của người khác mà ngăn cản người khác vào bên trong. Chứ không nói cái này cùng Già Nam học viện chiêu sinh tôn chỉ không hợp, tiêu phủ tự thân cũng không hy vọng chính mình bởi vì mắt chó coi thường người khác mà rước lấy dân chúng lên án. Cho nên tiêu phủ đại môn ngay cả một thị vệ cũng không có, ai cũng có thể tiến đến. Đương nhiên, nếu là muốn xuyên qua diễn võ tràng tiến nhập tiêu phủ nội viện, vậy thì phải trước cân nhắc một chút thân thể của chính mình. Đối với dám ở tiêu phủ người gây chuyện, người tiêu gia tuyệt đối sẽ không nung chiều. Tiêu mị dẫn đường, thủ môn thị vệ tự nhiên không phải dám ngăn trở. Tiêu mị tựa hồ trải qua Già Nam học viện ở tiêu phủ chiêu sinh sự tình, mang theo mấy người một đường đi vội, không cần thiết một hồi liền tới đến một tọa trước đại điện, còn chưa vào cửa. Một hồi hì hì náo thanh âm huyên náo liền chuyển tới bên tai, nghe được thanh âm này, Tiêu Mị thần sắc vui vẻ, cước bộ không ngừng, lôi kéo Diệp Thiên trực tiếp đi lên bậc cấp, sau đó nhanh chóng mà xông vào. Nghe được động tĩnh, đang ở hỏa nhiệt nói chuyện với nhau mọi người không ngừng bận rộn quay đầu, một vị trong đó thân mặc đồ trắng lộ lưng sườn xám nữ tử càng là chậm rãi đứng lên, kinh ngạc nói, "Tiêu Mị, biểu tỷ, người rốt cục trở về." Nhìn thấy Bạch Tỷ Liễu nữ tử kia, Tiêu Mị sắc mặt vui vẻ, không ngừng bận rộn chạy tương qua đi, cùng nàng tới một cái to lớn ôm. Nhìn thấy thân mặc đồ trắng sần sám nữ tử, Diệp Thiên trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh diễm màu sắc, ngược lại không phải là bởi vì nàng so với bên cạnh mình hai nàng xinh đẹp, tương phản, dung mạo của nàng so với Tiểu Y Ly Tiên cùng Thanh Lân đều phải kém hơn một bậc, nhưng vóc người của nàng so với hai nàng tốt hơn không ít. Ước chừng một M78 trở lên thân cao, tinh tế cao gầy dáng người ở màu trắng kia lộ lưng sần sám làm nổi bật dưới có vẻ phá lệ tuyệt vời. Hoàn mỹ hình chữ S đường cong đủ để cho tất cả nam nhân thán phục. Nữ tử bất quá chừng 20 tuổi, cao vóc đầy đặn bộ ngực sữa ở tu thân sườn xám bao vây bảy biện ra cực kỳ hoàn mỹ đường nét, dường như ngó sen non vậy cánh tay ngọc cùng lưng trắng hoàn toàn lộ ra ngoài, trắng như tuyết da thịt nhắn nhủi trơn chuột, khiến người ta hận không thể bôi lên một bả mới tốt. Ở nàng đây đã tròn xoe dưới mông đẹp lộ ra cặp kia tuyết trắng thon dài lớn chân gần ngay trước mắt, da thịt tế bạch không tì vết chút nào, tròn trịa mê người đùi đẹp trực tiếp trần truồng lấy. Lớn chân tới chân nhỏ đường nét như tơ lụa bóng loáng cân xứng, không nghi ngờ chút nào, này chân là Diệp Thiên đã gặp qua hoàn mỹ nhất. Nàng túc hạ cặp kia bạch sắc ba tấc mảnh nhỏ mang cùng giày cao gót đưa nàng viên nhu chân mắt cá cùng trắng nón chân bối nổi bật lên cẩn thận nhỏ nhắn mềm mại, xem quả thực muốn nam nhân tinh tẫn người vong. Mái tóc cao vãn, hạt dưa đản hình gương mặt của, liễu diệp tựa như tế mi, miệng anh đào nhỏ, tị nhược huyền đảm. Một đôi biết nói chuyện đa tình con mắt, xa nhìn một cái có vẻ quyến rũ như vậy, mỹ lệ làm rung động lòng người, có thể giữa hai lông mày rồi lại dính vào nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng, vị này cao gầy mỹ nhân. Không thể nghi ngờ là ở đây hết thể học sinh trong, xinh đẹp nhất. Cao gầy nữ tử buông ra trong ngực thiên hạ, hướng phía sau nàng liếc mắt nhìn, ánh mắt rơi vào tiểu y tiền cùng thanh lân trên mặt lúc, trong con ngươi xinh đẹp không khỏi hiện lên vẻ kinh dị, thầm nghĩ trong lòng, tốt cô gái xinh đẹp. Mà khi nàng đưa ánh mắt về phía Diệp Thiên lúc, thần tình rõ ràng ngây người ngẩn người một chút, nàng nhớ kỹ, chính mình dường như không biết tên nam tử này. Vì vậy nàng xem hướng Tiêu Mị, chỉ về phía nàng người sau lưng hỏi biểu muội. Không phải giới thiệu một chút. Tiêu Mị lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem chạy về Diệp Thiên bên cạnh, chỉ vào ba người nói ra, hai vị này xinh đẹp tiểu mỹ nữ theo thứ tự là tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, còn như vị này đại xuất ca. Ta gọi Diệp Thiên. Diệp Thiên cảm thấy, vẫn là làm tự giới thiệu mình tốt. Nói vậy vị này chính là Tiêu Ngọc biểu tỷ, ban đầu lần gặp gỡ, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Hoa, Tiêu Ngọc, thật không nghĩ tới, nhà các ngươi còn có đẹp mắt như vậy một cái đại xuất ca. Lần trước tới ngươi chỗ này làm sao không có nhìn thấy, hắc hắc, Tiêu Ngọc, thương lượng với ngươi chuyện này, ta đoán chừng ngươi cũng chướng mắt vị này xuất ca, không bằng nhường cho ta đi. Một vị thân mặc màu đỏ quần áo nữ hài đi tới Tiêu Ngọc bên người, cười hì hì nói. Diệp Thiên, bốn. Cái gì gọi là gặp người không quen? Đây mới là gặp người không quen A. Chính mình thế nào lại gặp nữ nhân như vậy, nữ nhân như vậy vẫn là nữ nhân sao? Ngươi hơi chút rụt rè một điểm có được hay không? Khiến cho ta đều có chút ngượng ngùng. Nữ nhân đùa giỡn lưu manh, xuất ca cũng khó phòng. Cút. Nữ nhân chết bẩm, ngươi đừng ngắt lời, ta đối với hắn có thể không có chút nào quen thuộc. Tiêu Ngọc không khách khí chút nào phá hủy cô gái áo đỏ dựng tại chính mình trên vai thơm tay, tàn bạo nói nói. Yêu, chúng ta Tiêu Ngọc đại mỹ nữ chớ không phải là coi trọng cái này tiểu bạch kiểm. Là, nhất định là như vậy, bằng không lần trước làm sao không có đưa hắn biểu diễn ra đâu. Nhất định là sợ chúng ta bắt hắn cho câu dẫn đi mới không dám thả ra, các ngươi nói có đúng hay không? Cô gái áo đỏ tiếp tục trêu đùa. Ha ha, đúng vậy, nhất định là như vậy. Kỳ tha nữ hài dồn dập vây tương quả đến, hì hì cười cười không có chính kinh, nhìn ra được, quan hệ của các nàng phi thường tốt. Tuy là đều dài hơn được không kém, nhưng bị nhiều như vậy cô gái xa lạ giống như hàng một dạng quan sát tổng sẽ không có gì tốt cảm giác đi. Diệp Thiên vội ho một tiếng, nói ra, mỗi bên vị mỹ nữ. Tuy là ta dung mạo rất đẹp trai, nhưng là không qua nổi các ngươi nhìn như vậy à, lẽ nào chư vị không biết, xuất ca xem nhiều cũng sẽ xem hắn xấu xí. Khanh khách, đây là cái gì lý luận, chưa nghe nói qua, nào có xuất ca sẽ bị xem xấu xí. Một các cô gái không ngừng bận rộn phản bác. À, các ngươi đây liền cô lậu quả văn đi, các ngươi đều biết, ta rất người nhát gan, nữ nhân mặc thiếu đứng trước mặt ta đều biết mặt đỏ, cái này mặt đỏ lên biểu tình một xấu hổ, dĩ nhiên là khó coi. Diệp Thiên rất kiên nhẫn giải thích. Chúng nữ vừa nghe, đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp lấy liền lại cười lên ha hả, người này ra mặt, không phải bình thường dày đây. Tiêu Ngọc, cười ngạo ta, ngươi cái này biểu đệ chơi thật vui, ha ha. Bản tiểu thư quyết định, đời này không phải hắn không cưới. Cô gái áo đỏ cười to nói. Diệp Thiên không nói, cưới mình cũng không cần trưng cầu ý kiến của mình sao. Tiêu Ngọc bạch cô gái áo đỏ liếc mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Thiên, nói ra, cái kia. Diệp Thiên đúng vậy, ta gọi tên ngươi. Đột nhiên xuất hiện một cái biểu đệ, thật là có chút không có thói quen. Hắn hiện tại đã loáng thoáng đoán được thân phận của Diệp Thiên, cùng với Tiêu Mị, hiển nhiên chỉ có một khả năng. Phụ thân nói qua, Tiêu Mị dường như đã lập gia đình, mà nhà trai cũng tránh hảo là Diệp gia. Hơn nữa nàng còn biết, vị này Diệp gia công tử gia thân phận vô cùng không đơn giản, mặc dù là tộc trưởng cũng khách khách khí khí với hắn, không dám chậm trễ chút nào. Ha ha, tùy tiện Tiêu Ngọc biểu tỷ tại sao gọi, tên bất quá là một xưng hô mà thôi. Chỉ cần Tiêu Ngọc biểu tỷ có thể nhớ kỹ ta là tốt rồi. Diệp Thiên mồm cười nói. Ngươi cũng thật là biết nói đùa, giống như Diệp thiếu gia người như vậy, Tiêu Ngọc coi như là muốn quên cũng quên à không. Mỹ nhân nhi khẽ cười duyên, không quá mức lãnh đạm cũng bất quá độ thân thiết. Đối với Diệp Thiên, nàng cảm thấy vẫn là tránh xa một chút tương đối khá. Người đàn ông này thật đáng sợ, tuy là biểu hiện ra một bộ tao nhã dường như nhà bên Đại Nam Hải mở dạng, có thể xuất thủ của hắn chi hào phóng thật sự là khiến người ta có chút không chịu nổi. Mình và hắn căn bản cũng không phải là một cái giai cấp nhân vật. Chương 539, khác biệt. Yêu, náo nhiệt như thế. Diệp Thiên chính yêu nói, Một cái trung khí 10 phần giọng nam đột nhiên truyền tới bên tai, làm cho Diệp Thiên vừa mới chuẩn bị lời đã nói ra lập tức bị nuốt vào đi. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy nơi cửa chính đi tới một vị người xuyên áo giáp màu bạc nam tử trẻ tuổi. Nam tử tuổi tác đã ở chừng 20 tuổi, cao đại xoáy khí, thực lực cũng không yếu, rất phù hợp tiểu nữ sinh khẩu vị. Bất quá Diệp Thiên lại rõ ràng nhận thấy được, làm tên nam tử này tiến đến lúc, Tiêu Ngọc trong mắt lóe lên một chán ghét màu sắc. Rốt, ghi danh chuyện tiến hành được thế nào? Nhiều người sao? Mặc dù trong lòng không thích, Tiêu Ngọc vẫn là chịu nhịn tính tình hỏi chính sự. Tất cả thuận lợi, ha ha, cửa nhà ngươi hạm đều bị dâm nát, ngươi nói người nhiều hay không? Ta đoán chừng Ô Thản thành trung trẻ tuổi đều chạy tới, bất quá bọn hắn thực lực cũng có chút không đáng chú ý. Ít nhất, có phân nửa ngay cả yêu cầu cơ bản đều không đạt được, mặc dù là đạt được yêu cầu, thiên phú cũng không có gì đặc biệt, đạo sư lần này cần phải sầu mi khổ kiểm rồi. Tên là Dộp nam tử trẻ tuổi vừa nói, vừa đi đến Tiêu Ngọc bên người, ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua cao. Tùng bơ ngực cùng thon dài mỹ chân lúc, ánh mắt rõ ràng trở nên nóng rực rất nhiều. Vậy cũng không nhất định. Tiêu Ngọc đôi mi thanh tú cao lại, tựa hồ đối với Dộp khinh thường ngôn ngữ có chút không thích. Hai ta vị đệ đệ đã đạt được đấu giả, thiên phú cũng không tệ lắm, ta muốn đạo sư lần này sẽ không bạch bảo. Những học sinh khác biết sự quan hệ giữa hai người, cho nên ở hai người lúc nói chuyện cũng không có xen mồm, tựa hồ là sợ hãi với nam tử thân phận, cả kia hoạt bát đáng yêu hồng y liễu nữ tử cũng tuyển trạch trầm mặc. Ha ha, cũng vậy. Dù ở điểm này nhưng thật ra không có phản bác, bởi vì hắn gặp qua Tiêu Ngọc đệ đệ, Tiêu Viêm cùng Tiêu Ninh thiên phú thật là không tệ. Ánh mắt chậm rãi đảo qua, làm rơi xuống tiểu y đi tiên cùng thanh lân trên người lúc, bình thản thần sắc lập tức thay đổi, liên tâm nhảy đều không khỏi nhanh hơn rất nhiều, trên đời này lại còn có nữ nhân xinh đẹp như thế. Đương nhiên, đứng ở hai nàng trung gian Diệp Thiên bị bên ngoài rất tự nhiên bỏ qua. Không biết mấy vị này là? Dỗm chỉ vào tiểu y đi tiên một đám, mỉm cười hỏi. Tiêu Ngọc lưỡng lự một cái, đang chuẩn bị trả lời, Diệp Thiên lại đoạt trước một bước, với bàn tay lớn một cái, đem tiểu y đi tiên cùng thanh lân kéo vào trong lòng, mỉm cười nói. Tiểu y lìa tiên, ta lớn lao bà, thanh lân, ta tiểu nữ người hầu, còn như ta. Người có thể gọi Diệp Thiên. Tiêu Mị, Tiêu Ngọc biểu muội, Diệp Thiên đại ca vị hôn thê. Tiêu Mị loan loan cười yếu ớt nói. Hai người trả lời làm cho tất cả mọi người sửng sốt, ba cái đẹp như thế mỹ nhân rõ ràng đều là Diệp Thiên nữ nhân. Tạ ủng hữu báo tuy là ở cái này thế giới rất thông thường, nhưng hướng tiểu y lìa tiên thanh lân như vậy thiên chi tiêu nữ, muốn các nàng đồng thời hầu hạ cùng một người nam nhân rõ ràng có chút khó khăn. Tiểu y tiên ôn nhuyễn như nước, thanh lân thiên chân khả ái, vô luận từ góc độ nào đến xem, hai nàng mỹ lệ cũng không có thể soi mói, nếu như người nam nhân nào có thể có một, vậy. Cũng là một loại thiên đại có phúc, nhưng là người đàn ông này lại đưa các nàng đồng thời ôm vào trong ngực, mà hai nàng trên mặt còn treo móc hạnh phúc thần thái, hiển nhiên, tình cảm của bọn họ rất vững chắc. Càng khiến người ta kinh ngạc là, biết rõ người đàn ông này đã vợ chồng, Tiêu Mị lại còn cam nguyện thành vì vị hôn thê của hắn. Trong này nếu là không có cái gì mờ ám, bọn họ đánh chết đều không tin. Nghe Diệp Thiên cùng Tiêu Mị giới thiệu, rộn con mắt híp lại, trong lòng đột nhiên có loại chua chát cảm giác, như vậy cô gái xinh đẹp, cư nhiên bị heo củng. Kết quả là, hắn nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt rõ ràng nhiều mấy phần ý. Rộn trên mặt như trước lộ vẻ cười, hắn hướng Diệp Thiên vươn tay, kế mà nói ra, xuất vân đế quốc gia tộc đệ tam thuận vị người thừa kế. Nhìn khuôn mặt tươi cười, Diệp Thiên đột nhiên có loại một cái tát đi qua cảm giác, không phải không thừa nhận, cái này cái nam tử trẻ tuổi có chút tiểu bạch, hơi có chút đầu não người đều biết hắn đang lấy le, giới thiệu tính danh là được, cường điệu gia tộc cần gì phải, rất sợ người khác không biết ngươi là đại gia tộc tới ngươi tuyệt không bắt đầu thật không. Ngốc!